Biết thằng nhóc ngươi không yên lòng, nhưng mà anh là một cái giữ mình tự yêu người, không giống ngươi một loại là một cái khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt mặt hàng, cho nên, ngươi âm mưu nhất định là không có tác dụng. Ngưu Huy Dương nghe xong, tức giận đối với Từ Kính Tùng nói. Từ Kính Tùng nghe xong, biết ăn nói, dùng giọng dễ ớ cợt nói, đúng vậy, ngươi là hiện đại ngồi trong lòng không loạn Liêu Hạ Huệ, nhưng mà... Kính Tùng, ngươi ở chỗ này cũng nán lại lâu như vậy, có phải hay không hẳn trở về xem chú Từ bọn họ à? Bất đồng Từ Kính Tùng nói xong, Ngưu Huy Dương đánh liền đoạn nghe hắn lên tiếng hỏi. Chương 778, sẽ có không tưởng được kinh ngạc vui mừng. Và cảm ơn bạn, đã tặng nguyệt phiếu. Coi là ngươi tàn nhẫn, ta không nói được chưa? Từ Kính Tùng nghe xong lập tức nói. Coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương không để ý nữa để ý Từ Kính Tùng, xoay người đi vào nhà để xe, lái bán tải đi ra ngoài. Trước đoạn thời gian Lý Đống đem hắn giúp Ngưu Huy Dương tìm thực vật trở về. Ngưu Huy Dương đã từng ở trấn trên mướn một cái kho hàng, đến bây giờ còn không có lui đâu, ngày hôm nay vừa vặn công dụng ở trên. Lái xe đến trấn trên trước kia mướn cái đó trong kho hàng, Ngưu Huy Dương lắc mình vào trong không gian. Đi tới trước thu tiến vào vậy mấy khối đá lớn trước, Ngưu Huy Dương đánh giá cái này mấy tảng đá. Những đá này mỗi một khối đều có hơn một thước dày, gần 2m đường kính. Lớn như vậy dày như vậy đá, Ngưu Huy Dương dự định đem những đá này, toàn bộ đào thành bên trong kính một thước rưỡi tả hữu thành vòng. Như vậy sau khi trở về, chỉ cần kinh thạch vòng thả vào trong giếng đi là được, không cần lại một khối đi lui thế. Ở kiểm tra một chút những tảng đá này hình dáng sau đó, Ngưu Huy Dương cầm ra thanh kia tế luyện qua màu đỏ phi kiếm, bắt đầu cắt khởi những cái kia hòn đá tới. Ngưu Huy Dương lựa chọn những tảng đá này cũng là đá xanh lớn, loại đá này so giống vậy đá độ cứng lớn hơn nhiều lắm, nếu để cho trong thôn những cái kia thợ đá làm mà nói, một cái thợ đá chí ít cũng phải 2 ngày chừng mới có thể hoàn thành một cái giếng vòng. Cái này đem bị Ngưu Huy Dương đặt tên vì Xích Hồng Phi Kiếm, đây chính là một cái linh khí. Những cái kia thợ đá đào đời đứng lên cũng rất khó tảng đá xanh, ở kiếm Xích Hồng hạ nhưng trở nên giống như đậu hũ tựa như. Ngưu Huy Dương liền chân nguyên cũng không có sử dụng, chỉ bằng thân thể lực lượng một kiếm hạ xuống, là có thể đem thân kiếm toàn bộ đâm vào tảng đá xanh trong. Sau đó, hắn hai tay cầm kiếm, dọc theo mình mới vừa rồi vẽ ra đường cong, ở tảng đá xanh ở trên tìm một vòng. Bất quá cái này đem kiếm Xích Hồng thân kiếm chỉ có chừng 1m chiều dài, một kiếm hạ xuống cũng không thể đem khối này hơn một thước dày hòn đá cho đâm thủng. Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đem tuyến trong vòng đá, dùng kiếm Xích Hồng hóa thành một khối tấm đá, đem vạch ra tấm đá móc sau khi đi ra, ở đem còn dư lại đá cắt đi ra. Đem tảng đá xanh bên trong đá móc sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương mới bắt đầu đem tảng đá xanh phía ngoài cùng góc cạnh cắt đứt, cứ như vậy một hoàn chỉnh giếng vòng liền chế tạo thành công. Cái giếng này vòng Ngưu Huy Dương trước sau chỉ dùng cỡ nửa tiếng thời gian liền hoàn thành, hơn nữa, cắt đi ra ngoài giếng vòng giống như là mài qua tựa như, hết sức bằng phẳng bóng loáng. Không tới 3 tiếng giờ, Ngưu Huy Dương liền đem thu tiến vào 5 khối tảng đá xanh, toàn bộ chế tạo xong. Ở Ngưu Huy Dương tinh vi dưới sự khống chế, những thứ này chế ra giếng trong vòng kính cũng giống nhau, còn lại 4 cái bên ngoài kính độ dày cũng đều giống nhau, chỉ có thành tiểu cái đế cái đó giếng vòng muốn dày lần trước chút. Nhìn mình chế ra giếng vòng, Ngưu Huy Dương còn là vô cùng hài lòng, bất quá lúc này còn cũng không có toàn bộ hoàn thành. Ngưu Huy Dương còn phải đang làm vì cái đế cái đó giếng vòng lên mặt, bố trí một cái tụ linh trận, đem tụ linh trận sau khi bố trí xong, chuyện này mới tính toàn bộ hoàn thành. Ngưu Huy Dương ở nhẫn mực ngọc chỉ trong, tìm mấy khối thủy thuộc tính linh thạch đi ra, đang làm vì cái đế tảng đá xanh ở trên, dùng tươi ngon mọng nước thạch bố trí một cái tụ linh trận. Cân nhắc đến vậy nước miếng giếng, mỗi ngày đều sẽ đi bên ngoài rút ra lấy nhiều nước. Ngưu Huy Dương mới chọn dùng tươi ngon mọng nước thạch thành tựu tâm trận. Nếu là hay là dùng những cái kia cực phẩm ngọc thạch mà nói, liền ngọc thạch bố trí ra tụ linh trận vậy rất yếu tụ linh năng lực, nước kia trong giếng nước chứa linh khí, tuyệt đối yếu ớt đến cơ hồ có thể không đáng kể trình độ. Dùng tươi ngon mọng nước thạch lại bất đồng, nước trong linh thạch bản thân liền chứa nhiều linh khí, dùng nó bố trí ra tụ linh trận, hiệu quả kia cũng không phải là dùng ngọc thạch bố trí ra có thể so sánh. Bởi vì có khắc ghi tụ linh trận bản kinh nghiệm, Ngưu Huy Dương rất dễ dàng sẽ ở đó thành tựu cái đế giếng vòng lên, bố trí xong tụ linh trận. Chuyện của tôi.vn. Đang bố trí tụ linh trận lúc này vì không để cho người khác cảm giác được kỳ hoặc, Ngưu Huy Dương cố ý ở trên cái đế đào mấy cái lỗ nhỏ, đem những cái kia tươi ngon mọng nước thạch toàn bộ thả vào cái đế ở giữa, ở trải qua xử lý sau đó, cái này trên cái đế một chút dấu vết cũng không có để lại, nếu là không biết vậy cái đế trong vây quanh nước linh thạch người, căn bản là không nhìn ra. Đem hết thể tất cả đều giải quyết sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn lên đồng hồ, phát hiện bên ngoài mới qua không tới 3 tiếng. Bất quá lúc này chạy trở về, cũng không biết đưa tới mọi người hoài nghi. Ngưu Huy Dương từ trong không gian đi ra, liền trực tiếp lái xe hướng thôn Long Hoa đi tới. Ở đến cách cửa thôn chỗ không xa, Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét xuống, phát hiện chu vi 1000m phạm vi, cũng không có người xe đi qua, vì vậy tâm thần động một cái, đem thả tại trong không gian giếng vòng rời đến bán tải trong buồng xe sau, sau đó đem cắt đi ra ngoài hòn đá, cũng rời một ít đến trong buồng xe. Làm giếng vòng cùng hòn đá chuyển qua trong buồng xe sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được xe bán tải xương, bị ép đi xuống lùn một ít. Ngưu Huy Dương lái xe đến nguồn suối vị trí, nguồn suối chung quanh đất bùn đã toàn bộ dọn dẹp đi, lúc này mọi người đang dọn dẹp đào lúc rơi vào giếng nước ở giữa đất bùn. Ông chú Ngưu, nhanh như vậy ngươi trở về à, chúng ta nơi này vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong đây. Thấy Ngưu Huy Dương kéo cố giếng dùng thạch vòng trở lại, cái đó máy đào sư phụ cười ha hả nói. Đúng vậy, lúc này mới 3 cái tới giờ thời gian ngươi liền đuổi về, hơn nữa kéo trở về vẫn là đặc biệt cố giếng dùng giếng vòng. Lúc nào những cái kia thạch chàng sẽ chuẩn bị những thứ đồ này. Có một cái tới hỗ trợ dọn dẹp bùn cắt thôn dân nói. Ngày hôm nay vận khí tốt, đi thời điểm nhà kia thạch chàng trước có người định những thứ này giếng vòng, nhưng mà sau đó vậy giếng đánh loạn, chủ nhà cũng không dự định mua những thứ này giếng vòng, vừa lúc bị ta lượm cái có sẵn. Ngưu Huy Dương từ trên xe bước xuống, mẽ nước biên một cái lý do nói. Mọi người thêm sức lực, đem bên trong nhiều đất bùn dọn dẹp sạch, thừa dịp máy đào sư phụ vẫn còn ở nơi này không đi. Chúng ta đem giếng vòng dùng máy đào buông xuống đi, tránh cho đến lúc đó lại để cho máy đào sư phụ chạy tới chạy lui. Ngưu Huy Dương cười nói, tốt lắm, mọi người cũng đừng nữa hướng gặm tử, động tác cũng nhanh nhẹn điểm, đem trong giếng phù sa dọn dẹp đi, đem giếng vòng cất xong sau đó, các người muốn thổi bao lâu đều được. Lưu sư phó nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, lớn tiếng đối với các người nói. Đào lên trong giếng mặt, phù sa vốn là không nhiều, không bao lâu thời gian, liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người dùng máy đào ở trên mang theo dây cáp, đem giếng vòng buộc kỹ buông xuống. Có máy đào hỗ trợ, giếng này vòng thả đặc biệt thuận lợi, đem giếng vòng cất xong sau đó, lấp lại hoàn đất bùn sau đó, mọi người lại một cùng ra tay, đem trên xe tấm đá toàn bộ cửa hàng ở giếng vòng chung quanh. Những thứ này tấm đá cùng giếng vòng kín kẽ, nhà kia thạch chàng thợ đá sư phụ tay nghề còn thật không tệ. Đem tấm đá trải hoàn sau đó, một người thôn dân nhìn trải đi ra ngoài tấm đá mặt đất nói. Hề hề, là không tệ. Ngưu Huy Dương thấy chân khí kia tấm đá mặt đất, đối với tự mình luyện chế giếng vòng tay nghề cũng cảm thấy rất là hài lòng, phụ họa cũng khen mình một câu. Ồ, ta thế nào cảm giác nước này trong giếng hơi thở, cùng trước kia có chút bất đồng đâu, mùi này ngửi cực kỳ thoải mái. Một cái đứng ở miệng giếng thôn dân có chút ngạc nhiên nói. Tại tất cả giếng vòng cất xong lúc này Ngưu Huy Dương liền lặng lẽ khởi động tụ linh trận, nghe vậy lời của thôn dân sau đó, hắn cũng đi tới. Ngưu Huy Dương cẩn thận cảm ứng một chút. Phát hiện nguồn suối trong vọt tới trong giếng nước suối, lúc này đã chứa một tia linh khí nhàn nhạt. Lúc này mới không bao lâu thời gian, lại sẽ để cho nước suối trong chứa liền một tia linh khí, cái này dùng tươi ngon mọng nước thạch làm tụ linh trận quả nhiên cường hãn. Thấy nước suối trong đã chứa liền một tia linh khí, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng hết sức cao hứng. Ngưu Huy Dương biết, những hỗn hợp này ở trong nước linh khí, ở từ nơi này lấy sau khi đi ra ngoài, bởi vì không có trong tụ linh trận linh khí bồi bổ. Không bao lâu trong nước linh khí sẽ bắt đầu tiêu tán, nhưng là những nước này ở giữa linh khí toàn bộ tiêu tán cũng có một cái quá trình, tại ở linh khí tiêu tán trong thời gian sử dụng, hiệu quả kia hẳn cũng không tệ lắm. Hê hê, cái này suối trong mắt chảy ra tới nước suối còn thật không tệ, dùng nước này trưng cất rượu, tuyệt đối sẽ có không tưởng được kinh ngạc vui mừng. Ngưu Huy Dương quan sát một chút sau đó, hê hê cười nói. Thật, đối với Ngưu Huy Dương nói, Lưu Sư Phó vẫn là hết sức tin tưởng, nghe xong cao hứng hỏi. Bây giờ ta nói gì Lưu Đại Thúc ngươi có thể cũng không thể nào tin được, bất quá cùng ngươi trưng cất rượu thời điểm thì biết. Còn nữa, cái giếng này phía trên như vậy phanh, cũng không có che giấu như vậy không thể được, đến lúc đó những cây đó lá loại đồ bay xuống đến trong giếng mặt, thối giữa sau là sẽ ảnh hưởng chất lượng nước, Lưu Đại Thúc, sau đó còn phải tìm người ở trên giếng nắp một cái lương đỉnh các loại, dùng để ngăn che một chút mới được. Chương 779, nếu là ngươi nguyện ý. Cái này đơn giản, buổi chiều ta tìm người tới làm. Không cần 2 ngày thì sẽ chuẩn bị xong. Lưu sư phó gật đầu nói. Nơi này hết thể cũng làm cho xong hết rồi, mắt thấy cũng đến cơm trưa thời gian, vì vậy mọi người vừa trò chuyện bên hướng Lưu sư phó nhà đi tới. Tụ linh trận thật có thể để cho nước suối trong chứa linh khí, hôm nay cái này thí nghiệm để cho Ngưu Huy Dương ý tưởng biến thành sự thật. Lúc này Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ, khi nào đi đem mục trường trong cái đó nguồn suối cũng thiết lập một cái tụ linh trận, dĩ nhiên, rau căn cứ đào lên cái đó lấy nước cái ao. Cũng phải thiết lập tụ linh trận, chỉ cần đem cái này mấy chỗ địa phương tụ linh trận thiết lập tốt, mình cũng không cần lại trải qua thường nửa đêm đi những địa phương kia trong nước thêm nước không gian. Chờ mấy chỗ địa phương cũng thiết lập ở trên tụ linh trận sau đó, không chỉ có giảm bớt mình gánh vác, tin tưởng vô luận là trồng trọt rau vẫn là nuôi dưỡng gà dê cá, phẩm chất cũng sẽ không xuất hiện quá lớn tuột xuống. Đi tới nhà Lưu sư phó, trong gian nhà chính một bàn lớn trên bàn vuông đã bày thức ăn làm xong, bất quá, ngày hôm nay những thức ăn này tất cả nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là từ Mưu Huy Dương rau căn cứ đạt tới trại chăn nuôi lấy tới. Trước Tiểu Dương lúc đi, để cho ta chuẩn bị buổi trưa cơm nước, mặc dù hãng rượu phòng ăn đã xây xong, có thể còn không có sử dụng, ta liền dứt khoát để cho vợ nhà ta giúp chủ hoạch. Bất quá ngày hôm nay sử dụng đồ có thể toàn bộ đều là từ nhỏ Dương nơi đó lấy được nguyên liệu nấu ăn làm, mọi người ngày hôm nay có lộc ăn. Đi vào gian nhà chính sau đó, Lưu sư phó cười nói với mọi người. Đúng vậy, trước kia ta giúp Tiểu Dương nhà làm việc thời điểm ăn rồi, mùi vị đó thật sự là quá tốt, ta cũng đã thật lâu chưa từng ăn qua, ngày hôm nay cái này buổi trưa nhất định phải ăn nhiều một chút. Một người thôn dân nói, ngày hôm nay làm thức ăn cũng không thiếu, các người chỉ để ý bung ra cái bụng ăn là được. Lưu sư phó vợ đem món ăn cuối cùng bưng lên, cười nói. Tiểu Dương, ngày hôm nay đang ngồi trừ máy đào sư phụ bọn họ mấy cái ra, còn lại đều là ta tìm tới sau này ở hãng rượu đi làm người, bọn họ cũng coi là nhân viên của ngươi, cơm này trước ngươi có phải hay không cho mọi người nói lên mấy câu. Cùng mọi người sau khi ngồi xuống, Lưu sư phó cười ha hả đối với Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương không nghĩ tới Lưu sư phó tới ở trên như thế một tay, bất quá hắn cũng không mất bình tĩnh, nghe xong cười một tiếng nói, mọi người sau này đều là hãng rượu nhân viên, như vậy ta hy vọng các người sau này đi theo Lưu sư phó, học tập cho giỏi trừng cất rượu kỹ thuật, tranh thủ đem chúng ta hãng rượu sản xuất rượu, chế tạo thành một cái cả nước thậm chí là toàn thế giới nổi danh thương hiệu. Tiểu Dương, thằng nhóc ngươi lúc nào học nói loại này quan mặt bảo, mọi người đều là một cái thôn, đó là quen thuộc phải không thể ở chín. Ngươi có thể hay không khác tới đây loại quan mặt à, tới điểm thực tế có được hay không? Một người thôn dân A cười nói. Ngưu Huy Dương náo loạn gãi đầu nói, ta mới vừa nói cũng không phải là cái loại đó quan mặt lời giống, chúng ta rượu này nhà máy khác xem nhỏ, có thể sau này sản xuất ra rượu, thật sự có trở thành thế giới nổi danh thương hiệu tiềm lực. Nếu chú Đông để cho ta nói chút thực tế, vậy ta liền cho mọi người tới điểm thực tế nhất đồ. Bởi vì hãng rượu mới xây xong, còn không có sản xuất, như vậy mọi người tiền lương liền tạm thời bắt chước trong thôn những người khác tiền lương tiêu chuẩn, mỗi người mỗi tháng 3.000 nguyên tiền lương cơ bản, ngoài ra sau này sản xuất sau đó, coi hãng rượu hiệu ích tốt xấu xa phát cho phát hiệu ích tiền lương. Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, hiệu ích tiền lương là cái gì ạ? Một người thôn dân hỏi, hề hề, hiệu ích tiền lương cũng coi là tháng phần thưởng đi. Ngưu Huy Dương cười giải thích đến, ngươi nói thẳng tháng phần thưởng chúng ta không liền biết rõ, còn cả cái gì hiệu ích phần thưởng. Thôn dân kia nói, ngươi tên này thật không học thức, hiệu ích phần thưởng cùng ngươi nói tháng phần thưởng vẫn là có chỗ bất đồng, tháng phần thưởng rất nhiều đều là cố định tiền thưởng, mà hiệu ích tạm không nhất định, liền lấy chúng ta hãng rượu tới nói đi, cái này hiệu ích phần thưởng là căn cứ hãng rượu lợi nhuận quyết định, hãng rượu tháng lợi nhuận nhiều, như vậy phát hiệu ích phần thưởng liền cao, ngược lại, nếu là cái đó tháng hãng rượu hiệu ích không tốt, như vậy tiền thưởng liền thấp thậm chí là không. Có. Lưu Đại Trụ nghe xong giải thích. Tiểu Dương, cái này tiền thưởng trong thôn hỗ trợ trồng rau mỗi tháng chí ít đều ở đây 500 nguyên trở lên, chúng ta tiền thưởng làm sao liền coi sản xuất hiệu ích tốt xấu xa phát đâu. Nếu là chúng ta sản xuất ra rượu, nguồn tiêu thụ không tốt, vậy chúng ta tháng tiền thưởng há chẳng phải là cũng chưa có à? Một cái khác mới chiêu vào hãng rượu thôn dân hỏi. Trên lý thuyết là như vậy, không quá ta tin tưởng chúng ta hãng rượu sản xuất ra rượu, tuyệt đối không tồn tại nguồn tiêu thụ vấn đề, các người không tin ta chẳng lẽ còn chưa tin Lưu Đại Sư phó trưng cất rượu kỹ thuật. Ngưu Huy Dương hỏi ngược một câu nói tiếp, ta nói lên hiệu ích phần thưởng, một là vì điều động mọi người tích cực tính, chủ yếu nhất vẫn là vì để cho mọi người sau này nhiều kiếm chút tiền, nếu là các người không hài lòng ta mới vừa rồi đề nghị này, ta có thể cho các người mỗi một tháng 1.000 nguyên cố định tiền thưởng, bất quá các người nếu là đáp ứng mà nói, như vậy sau này hãng rượu hiệu ích khá hơn nữa, các người mỗi tháng tháng phần thưởng cũng chỉ có 1.000 nguyên, đến lúc đó các người cũng đừng hối hận. Được rồi. Chúng ta vẫn là cầm cái gì đó hiệu ích phần thưởng coi là. Mấy cái này bị chiêu vào hãng rượu thôn dân, Lưu sư phó nhưng mà cho bọn họ nói qua, hãng rượu chỉ để ý sản xuất, tiêu thụ sự việc toàn bộ đều do Mưu Huy Dương phụ trách. Người trong thôn đều biết Mưu Huy Dương mua bán đồ thủ đoạn thật lợi hại. Rau có thể bán ra mấy chục nguyên 0,5 kg, nuôi cá có thể mua nổi hơn 100 nguyên 0,5 kg. Cái này cất đi ra ngoài sẽ chả có thể bán tống bán tháo. Bọn họ mới sẽ không ngu đến ăn tiền lương chết đói đây. Tiếp theo, Mưu Huy Dương lại đem những phương diện khác đãi ngộ, cùng với tương lai còn muốn cho mọi người làm năm bảo hiểm một kim sự việc nói một lần. Thôn Long Hoa thôn dân, bây giờ cũng có không thiếu là từ bên ngoài đi làm trở về, bọn họ ở bên ngoài đi làm, làm đều là không việc gì kỹ thuật hàm lượng công tác, cộng thêm lưu động tính lại lớn, bên ngoài đi làm nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có làm qua năm bảo hiểm một kim. Vậy mấy cái sư phụ ở Mưu Huy Dương lúc nói, liền yên lặng tính một chút, dựa theo Mưu Huy Dương nói mà tính, những rượu này nhà máy công nhân, mỗi tháng tiền lương chí ít đều ở đây 4.000 nguyên trở lên, cái này không rời nhà là có thể kiếm tiền lương cao như vậy, để cho bọn họ mấy cái đều không ngừng hâm mộ. Thật hâm mộ các người, ở cửa nhà là có thể kiếm tiền lương cao như vậy. Một cái mở xe chở hàng sư phụ đối với các thôn dân nói. Hê hê, những thứ này đều là Tiểu Dương mang đến cho chúng ta, nếu không phải hắn, người của thôn chúng ta bây giờ còn giống như trước như vậy, rất nhiều người liền em bé đi học học phí cũng giàu gì đâu, chớ nói chi là kiếm tiền lương. Một cái tên thôn tự hào nói. Ông chú Mưu, các người hãng rượu sau này mua trưng cất rượu nguyên liệu, còn có đem cất tốt rượu vận đưa đi, những thứ này đều cần xe. Ngươi xem ta có thể tới hay không các ngươi hãng rượu đi làm à? Một cái xe chở hàng tài xế hỏi. Vị đại ca này, ngươi liền chớ có nói đùa, bây giờ người nào không biết xe lốc cốc vừa vang lên, đó là vàng vạn hai à, các người kiếm cũng là lớn tiền, vậy để mắt chúng ta điểm này tiền lương chết đói à? Lưu đại trụ cười nói. Lưu huynh đệ, ngươi không biết, bây giờ nhiều xe liền cạnh tranh lớn à, không có treo dựa vào công ty làm một mình xe chở hàng tài xế, vậy đều là mình tìm việc làm. Có lúc làm việc chết bỏ cạn một cái tháng, tiền kiếm còn không có các ngươi tiền lương nhiều đây. Hơn nữa, ta cũng là giúp ông chủ lái xe này cũng không phải là ta vậy xe chở hàng tài xế có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ phân phối công ty khắp nơi đều là, giống như cái loại đó mình làm một mình, bây giờ quả thật không tốt lắm tìm sống. Hơn nữa người tài xế này cũng là giúp ông chủ khác lái xe, Như Huy Dương đang chuẩn bị thành lập đoàn xe của mình, bây giờ tài xế này mình đề nghị, hắn nào có không đáp ứng. Như Huy Dương cười nói, ta đang dự định thành lập một cái đoàn xe của mình, ngươi muốn là thật nghĩ đến lời nói ta dĩ nhiên hoan nghênh. Như thế nói, ông chủ Mưu ngươi đáp ứng ta thêm như người công ty. Vị kia xe chở hàng tài xế nghe xong còn có chút không tin, hỏi. Nếu là ngươi nguyện ý. Mưu Huy Dương cười nói. Nguyện ý, ta dĩ nhiên nguyện ý, ông chủ Mưu ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ tuân thủ quy định của công ty chế độ, làm rất tốt. Vậy xe chở hàng tài xế ở thôn Long Hoa tu đập chứa nước lúc này cứ tới đây giúp kéo bùn đất, sau đó đập chứa nước sau khi sửa xong, lão bản của hắn lại nhờ quan hệ ở đường mập công ty tìm được việc làm, thôn Long Hoa phát triển biến hóa hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy. Còn có những thôn dân kia mỗi một tháng 4-5 ngàn tiền lương, những thứ này hắn đều biết, những thôn dân kia không chỉ có sống dễ dàng, có vài người tiền lương so hắn còn cao, cái này làm cho hắn đặc biệt hâm mộ, mới vừa rồi vốn là chẳng qua là thuận tiện nói một chút, hắn cũng không ôm bao lớn hy vọng. Có thể không nghĩ tới Mưu Huy Dương thật đáp ứng, cái này làm cho hắn có chút mừng rỡ cảm giác. Tác giả kèm nói, chương sau 2 giờ rưỡi chừng truyền lên. Chương 780, mới gặp người tu chân. Và cảm ơn bạn, đã tặng nguyện phiếu. Mưu Huy Dương một phen, để cho hãng rượu vậy mấy cái còn không có chính thức bắt đầu đi làm các thôn dân trong lòng cao hứng vô cùng. Thời điểm kế tiếp, mấy thôn dân kia dùng thôn Long Hoa người nhất chất phát phương thức cụng rượu để diễn tả bọn họ đối với Mưu Huy Dương lòng cảm kích. Mưu Huy Dương là một chút cũng không hư, bỏ mặc ai tìm tới mình, vậy cũng là ly đến cạn rượu, hắn hào phóng sức lực, để cho vậy mấy người tài xế cũng gia nhập vào tìm Mưu Huy Dương cụng rượu trong hàng ngũ tới. Càng về sau, liền liền Lưu sư phó cha con cũng gia nhập vào, cứ như vậy biến thành trên bàn tất cả mọi người cùng Mưu Huy Dương cụng rượu cục diện. Đối mặt loại chuyện này, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không ngu đến cùng bọn họ thật liều mạng, mỗi tương ứng cảm thấy có chút rượu ý lúc này hắn liền lặng lẽ vận chuyển công chân nguyên. Đem người ở giữa rượu cồn toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể. Đến cuối cùng, là được mọi người đều say ta độc tỉnh cục diện, trên bàn tất cả tìm hắn cụng rượu người, toàn bộ đều say như chết, mà hắn nhưng cũng không có chuyện gì. Lúc nửa đêm, Ngưu Huy Dương đột nhiên cảm giác được một cổ thần thức ở mình trong biệt thự quét nhìn, trong lòng nhất thời liền nổi tiếng. Lại dám như thế là vô kiên kỵ dùng thần thức quét xem mình chỗ ở, thật đứng đó chứng tự tìm cái chết. Ngưu Huy Dương mắng liền một câu, đẩy cửa sổ ra. Thi triển ra sao rơi mê tung bộ, hóa thành một đạo khói xanh hướng thần thức phát ra vị trí đi. Làm Mưu Huy Dương mới vừa đẩy cửa sổ ra lúc này liền bị đối phương phát hiện, người nọ xoay người liền hướng phía sau trên núi chạy đi. Người này dám như vậy lớn mật dùng thần thức quét nhìn mình biệt thự, bị mình sau khi phát hiện lại về phía sau núi chạy đi, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Mưu Huy Dương không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng dựa vào mình tu vi cũng coi là không yếu, tự nhiên phải làm cho biết, lúc này không chút do dự liền đi theo lên. Đến sau núi, Mưu Huy Dương phát hiện có 4 người chờ ở nơi đó, một người trong đó bất ngờ là ở phố núi, mượn mình rượu trắng đột phá hùng bản lợp. Một người khác là một cái ăn mặc màu xanh trường sam, lớn lên một bản khá vì tuấn tú khuôn mặt, nhìn như so Mưu Huy Dương lớn tuổi không được bao nhiêu chàng trai, ở thanh niên bên người, còn có hai cái cùng chàng trai ăn mặc giống vậy phục sức người, hai người kia bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ hai ba chục tuổi dáng vẻ. Mưu Huy Dương bây giờ đã không phải là ban đầu cái gì cũng không hiểu tay mơ, hắn biết người tu chân, động thì có thể sống thành hơn trăm ngàn năm, chỉ dựa vào bên ngoài liền muốn phán xét ra một cái người tu chân tuổi tác, đó là không thể nào, có lẽ trước mặt vậy hai cái nhìn như hai ba chục tuổi người. Nói không chừng là một cái sống trên trăm tuổi lão quái vật đây. Trên trái đất bây giờ linh khí như thế mỏng manh, trúc cơ kỳ người tu chân đang bình thường trong mắt người, vậy thật tương đương với thần tiên vậy tồn tại. Ngưu Huy Dương quan sát một chút, phát hiện trong ba người, cái đó áo xanh người tuổi trẻ tu vi thấp nhất, chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, mà hai người khác đều là trúc cơ kỳ tiền kỳ tu vi. Ngưu Huy Dương bây giờ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, muốn tra xem ba người tu vi, vậy là đặc biệt dễ dàng. Vậy ba người tu vi cũng so hắn thấp, ở không biết chuyện chút nào dưới tình huống, liền bị Mưu Huy Dương nhìn rõ ràng. Người tu chân. Mưu Huy Dương nhìn ba người hỏi. Ở Mưu Huy Dương xem ba người lúc này bọn họ cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghe được Mưu Huy Dương câu hỏi, một người trong đó chắp tay nói, kẻ hèn đặng đồng, chúng ta nghe nói huynh đài cũng là người tu chân, trong lòng tò mò, cứ tới đây xem, không biết huynh đài đến cái nào giai đoạn. Bởi vì Mưu Huy Dương mới vừa rồi cùng lúc tới, sẽ dùng liễm tức quyết đem mình tu vi ẩn nút, nghe lời này một cái cũng biết ba người không nhìn ra mình tu vi tới, đây là muốn thám thính mình hư thật. Hắn biết, do với mình dùng liễm tức quyết ảnh ẩn giấu hơi thở, đối phương không biết mình hư thật, cho nên không có tùy tiện tiến hành bước kế tiếp động tác. Nhìn thấu đối phương là dụng ý gì, Ngưu Huy Dương cũng muốn biết bọn họ tới hôm nay tìm mình mục đích, liền cố ý đem mình tu vi đi thấp nói. Nhắc tới cũng ngại quá, bởi vì ta tu luyện thời gian còn thiếu, bây giờ mới luyện khí kỳ tu vi. Ngưu Huy Dương vừa nói, cố ý đem mình tu vi biểu hiện đang luyện khí hậu kỳ dáng vẻ. Ngưu Huy Dương cố ý đem mình tu vi đi thấp nói, chính là muốn biết ba người này tới vì sao vì. Đối phương có hai cái trúc cơ sơ kỳ tu vi người, nếu là có cái gì đối với mình ý bất lợi mà nói, nhất định sẽ tự cầm tu vi cao, lập tức sẽ đem tới đây mục đích nói ra được. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, cho tới bây giờ không cùng người tu chân đánh nhau qua đây, nếu là cái này mấy người có cái gì gây rối tâm tư. Mình vừa vặn cầm bọn họ tới luyện tay một chút. À, không biết đạo hữu là nhà kia môn phái tu chân đệ tử. Người nọ nghe xong lại hỏi. Môn phái tu chân, cái này ta vẫn là lần trước đi phố núi lúc này nghe các người sau lưng Hùng Bản Lập nói tới chuyện này sau đó, mới biết cõi đời này còn có môn phái tu chân tồn tại, cho nên, ta không các người như vậy may mắn, có thể gia nhập vào môn phái tu chân trong đi. Bây giờ cái này tu vi đều là mình dựa theo sư phụ lưu lại công pháp tu chân, qua loa luyện ra được. Mưu Huy Dương lạnh nhạt nói, cái đó tu vi thấp nhất trẻ tuổi người tu chân, thấy Mưu Huy Dương cùng mình vậy, cũng chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, trong lòng không khỏi cao hứng, nguyên lai là còn không có đạt tới trúc cơ kỳ à, mình bên này nhưng có hai cái trúc cơ kỳ sư huynh, một mình ngươi chẳng qua là luyện khí kỳ thằng nhóc, chúng ta còn không đem ngươi ăn gắt gao, tới hôm nay này mục đích, xem ra sẽ ung dung đạt thành. Phải biết cho dù là cấp bậc giống nhau người tu chân, thời gian tu luyện dài ngắn nhưng mà có rất lớn khác biệt. Thời gian tu luyện dáng dấp người tu chân, so tu luyện thời gian ngắn người tu chân tại chân khí số lượng dự trữ ở trên, là có rất lớn khác biệt, huống chi mình bên này còn có hai cái cao đối phương một cái đẳng cấp trúc cơ kỳ sư thúc đâu. Vì vậy tu vi thấp nhất trẻ tuổi người tu chân, ha ha cười lúc này mới nói, ngươi nguyên lai là một cái không môn không phái tán tu à. Ta liền không hiểu, ngươi ở nơi này loại linh khí mỏng manh địa phương, là tu luyện thế nào đến luyện khí hậu kỳ tu vi. Hê hê, vận khí ta tốt. Một lần vô tình, tìm được mấy bụi có thể tăng lên tu vi thiên tài địa bảo, ăn những thứ đó sau đó, mới đột phá đến bây giờ tu vi. Ta cũng biết ngươi là có kỳ ngộ gì, mới có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. Ta nghe Hùng Thúc nói, ngươi có một loại có thể gia tăng tu vi chừng cất rượu bài thuốc bí truyền, có thể hay không đem vậy bài thuốc bí truyền lấy ra chúng ta xem một chút đây. Luyện khí kỳ người tu chân hỏi. Hề hề. Ngưu Huy Dương cười một tiếng không trả lời. Thằng nhóc. Ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ rác dưới mà thôi, chúng ta muốn xem ngươi chừng cất rượu bài thuốc bí truyền, đó là để mắt ngươi. Ngươi lại dám không đáp ứng. Thật giống như các hạ cũng chỉ là một, chỉ có luyện khí kỳ tu vi rác dưới chứ. Biết bọn họ tới mục đích, Ngưu Huy Dương nghe xong lạnh giọng trả lời. Thằng nhóc, miệng lưỡi bén nhọn đối với ngươi không có ích lợi gì, con kia sẽ để cho ngươi tự tìm đường chết. Ta mặc dù là luyện khí kỳ tu vi, có thể ta hai vị sư thúc có thể tất cả đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Tin tưởng ngươi cũng biết luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ giữa trên lệch chứ. Ở bọn họ trong mắt, ngươi chính là con kiến hôi đồ, còn không mau ngoan ngoan đem vậy chừng cất rượu bài thuốc bí truyền dâng hiến cho ta sư thúc, nếu không chọc giận chúng ta, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, liên chuyển đời đầu thai cơ hội cũng không có. Vậy luyện khí kỳ người tu chân uy hiếp nói. Nghe được lời kia, Hùng Bản Lập nóng nảy, đối với cái đó luyện khí kỳ người tu chân nói, Tiểu Hoa, ngươi tại sao có thể như thế đối với Mưu Tiên Sư đâu? Lúc đó là làm sao đáp ứng ta, nếu là sớm biết các người sẽ như vậy, chính là đánh chết ta ta cũng không biết đem Mưu Tiên Sư sự việc nói cho ngươi, bây giờ. Chú ba, chú cho cháu im miệng, đây là chúng ta người tu chân giữa sự việc, còn chưa tới phiên chú để ý tới. Vậy Tiểu Hoa nghiêm nghị mắng. Mưu Huy Dương nghe xong lạnh lùng cười một tiếng, nói, đều nói người tu chân là lục thân không nhận người, trước kia ta còn chưa tin, ngày hôm nay cuối cùng là để cho ta giải kiến thức. Dĩ nhiên, chúng ta người tu chân theo đuổi là lớn nói, là trường sinh, thân tình những thứ này chỉ có thể trở thành chúng ta theo đuổi đại đạo chướng ngại vật, muốn tới có ích lợi gì. Một mình ngươi tán tu, muốn đến là không biết điều này. Tiểu Hoa đắc ý nói, ta là không biết những thứ này, có thể ta biết coi như là xuất sinh đều có phụng dưỡng cha mẹ được vì, tu chân tu thành ngươi như vậy lục thân không nhận, coi như là có thể sống 10.000 năm, vậy cũng chẳng qua là một cái liền xuất sinh cũng không bằng cái xác biết đi mà thôi. Ngưu Huy Dương khinh bị nói, thằng nhóc, lại dám mắng ta, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, ta ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, để cho ngươi biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Cái đó gọi Tiểu Hoa luyện khí kỳ người tu chân, nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, kêu lại như sấm chỉ hắn mắng. Chương 781, lấy một chọi hai. Hề hề, như vậy thì thẹn quá thành giận. Mưu Huy Dương nghe xong cười nói. Vậy Tiểu Hoa ngoài miệng nói như vậy, nhưng tham lam hắn còn không có quên tối nay mục đích tới nơi này, cho nên, cũng không có lập tức động thủ. Nhìn Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc, ngươi thành công khơi dậy ta lửa giận, tối nay ngươi muốn sống rời đi nơi này mà nói. Liền ngoan ngoãn đem vậy chừng cất rượu bài thuốc bí truyền cho ta, nếu không, hay không người thì như thế nào? Ngưu Huy Dương ghét nhất loại này mạnh lấy đoạt tiền người, nghe vậy lạnh lùng nhìn trước mắt ba người hỏi. Hi hi, thằng nhóc, ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng à, cái này còn phải nói sao? Đó đương nhiên là giống như mới vừa rồi ta nói như vậy, đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Tiểu Hoa ha ha cười lớn nói, vậy sẽ phải xem các người có bản lãnh kia hay không? Thằng nhóc, ngươi thật là cuồng. Luyện khí hậu kỳ tu vi liền dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Ngươi sẽ không quên chúng ta ba người, trừ ta là luyện khí hậu kỳ bên ngoài, ta hai cái sư thúc cũng đều là trúc cơ kỳ cao nhân, bóp chết ngươi cái này luyện khí hậu kỳ giống như bóp chết một con kiến như vậy dễ dàng. Vậy Tiểu Hoa chỉ những thứ khác hai người đối với Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương hàn trước cái mặt, trong mắt mơ hồ thấm ra ý định giết người, nhìn trước mắt ba người, nói, các người không phải là muốn ta vậy có thể đủ chế gia tăng lên tu vi linh tiểu cách điều chế sao? Vậy thì đừng nữa nhiều như vậy thí thoại, có bản lãnh liền từ trên người ta lấy đi, qua ngoài miệng tất tất ta là sẽ không cho các người. Tiểu Hoa, ngươi đi, trực tiếp đem hắn đánh trọng thương, sau đó ta thi triển siêu hồn thuật, chẳng phải sẽ biết vậy chừng cất rượu bài thuốc bí truyền liền sao. Cùng hắn phí nhiều lời như vậy làm gì? Mới vừa rồi một mực không lên tiếng cái đó chúc cơ kỳ tu sĩ, đối với Tiểu Hoa nói. Ừm, sư thúc, ta cái này thì động thủ. Tiểu Hoa cung kính đối với vậy trúc cơ tu sĩ trả lời một tiếng, sau đó nhìn Mưu Huy Dương nói, thằng nhóc, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Đời sau đầu thai, nhớ đổ vĩnh viễn không có tính mạng trọng yếu. Nha, ta quên, một hồi cùng sư thúc đối với ngươi thi triển siêu hồn thuật sau đó, ngươi liền đầu thai cơ hội cũng không có, căn bản là không có đời sau nói đến, ha ha. Đặc biệt, không nghĩ tới tiểu tử này còn là một nói nhiều. Mưu Huy Dương có chút im lặng nghĩ đến. Nếu người ta cũng chuẩn bị đối với mình thi triển siêu hồn thuật, như vậy tối nay thì không thể làm tốt, vì mình bên thai thanh tịnh, trước hay là đem điều này kêu Tiểu Hoa nói nhiều thu thập đi. Mưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương không chần chờ nữa, thi triển ra sao rơi mê tung bộ, xoát một tiếng, hắn thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh từ tại chỗ biến mất. Thấy Mưu Huy Dương thân pháp, vậy hai cái trúc cơ kỳ người tu chân trong lòng lấy làm kinh hãi, ngay tại hai người giật mình lúc đó. Mưu Huy Dương đã xuất hiện ở vậy kêu là Tiểu Hoa chàng trai trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Tiểu Hoa đầu. Một quyền này Mưu Huy Dương tuy chỉ điều động mình không tới 30% chân nguyên, nhưng một quyền này không chỉ có lực lượng lớn dọa người, tốc độ lại là mau để cho người sợ hãi. Mình bên này có 3 người, còn có 2 cái trúc cơ kỳ cao thủ, vậy Tiểu Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới Mưu Huy Dương dám trước tiên động thủ trước, lúc này đang đắc ý ha ha cười đây, làm hắn phát hiện Mưu Huy Dương quả đấm, hướng mình đầu đánh tới, quyền kia đầu đã gần trong gang tấc. Hắn liền phản ứng thời gian cũng không có. Phốc. Theo phốc một tiếng truyền tới, Tiểu Hoa cả đầu giống như là một cái dưa hấu, bị Mưu Huy Dương một quyền đập nát. Đỏ trắng đồ bắn khắp nơi đều là, ngay sau đó một cổ chất lỏng màu đỏ, giống như là suối phun vậy từ nhỏ hoa cổ hướng không trung phun ra cao hơn 1 m, sau đó hướng khắp nơi bay xuống. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi một quyền này hiệu quả, rung động thật sâu trước còn lại 3 người, phải biết vậy tiểu hoa dầu gì cũng là luyện khí kỳ tu vi, chỉ như vậy liền trả đùa cơ hội cũng không có, liền bị một quyền oanh nát đầu. Vậy hai cái trúc cơ kỳ tu chân cảm thấy hết sức khiếp sợ, đây là một cái luyện khí hậu kỳ người có thể làm được sao? Cùng vậy hai cái trúc cơ kỳ người tu chân so sánh, Hùng Bản Lập hơn nữa không tốt, gia tộc mình thật vất vả ra một người tu chân, liền bởi vì tham lam, không nghe mình khuyên can mà bỏ mạng nơi này, mình trở về nghĩ như thế nào gia tộc giao phó à? Tiểu Hoa, ban đầu ngươi thì không nên khổ khổ truy hỏi, ta cũng không nên nói cho ngươi có liên quan Ngưu Huy Dương sự việc, đều là ta hại ngươi à? Hùng Bản Lập đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Vậy hai vị trúc cơ kỳ người tu chân tuy bị rung một chút, nhưng phản ứng của hai người ngược lại không chậm, chẳng qua là sững sốt một chút liền kịp phản ứng. Chỉ gặp hai người soạt một chút cầm ra mình vũ khí, đem mình bảo vệ, bốn con mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương. Chính là bọn họ hai trong đó bất kỳ một người động thủ, cũng không khả năng để cho vậy tiểu hoa không có phản ứng thời gian liền đem hắn đánh chết, bọn họ bây giờ biết Ngưu Huy Dương không phải bề ngoài thấy đơn giản như vậy. Cái này ba người có thể tìm được nơi này, vì người nhà mình an toàn, Ngưu Huy Dương đã sớm suy nghĩ xong phải đem bọn họ toàn bộ lưu lại, ra tay lúc tự nhiên sẽ không lưu tình. Vậy tiểu hoa chẳng qua là luyện khí hậu kỳ tu vi, cộng thêm Ngưu Huy Dương lại là đột nhiên phát động, ở nơi này loại đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh để cho hắn không kịp làm ra phản ứng dưới sự công kích, dĩ nhiên là một kích liền đắc thủ. Đây chính là muốn giết ta người kết cục, hai vị, bây giờ đến phiên các ngươi. Ngưu Huy Dương ở đánh chết vậy tiểu hoa sau đó, bản dự định nhân cơ hội đang thu thập hết một cái, nhưng thấy hai người ngay tức thì liền phản ứng lại, Ngưu Huy Dương chỉ đành phải dưới chân một lần, bỏ rơi vung trên nắm tay dính vết máu, nhìn hai người kia lạnh lùng nói. Ngưu Huy Dương loại này hung tàn giết người thủ đoạn, còn dư lại hai người trước kia tuy cũng giết không ít người tu chân, lúc này cũng cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, nghe ra Ngưu Huy Dương còn muốn đuổi tận giết tuyệt, một cái trong đó người nói, ngươi lại dám giết hắn, ta ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi lột ra rút gân, đem ngươi hồn phách rút ra, dùng chân hỏa nướng 100 năm, để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Mẹ ra, ta làm sao hết sức gặp các người thứ ngu ngốc này, các người không phải muốn giết người đoạt bảo sao? Chẳng lẽ bố muốn giỡn cổ lên cùng các người tới chém, thật con mẹ nó 2 FB. Ngưu Huy Dương khinh bị nói. Một cái khác trúc cơ kỳ người, thấy Ngưu Huy Dương mới vừa rồi thi triển ra thủ đoạn, biết chỉ bằng mình hai người trúc cơ kỳ tiền kỳ tu vi, nếu là đơn đả độc đấu mà nói, lấy tiểu tử trước mắt này quỷ dị thủ đoạn, khẳng định không chiếm được tiện nghi gì. Nghĩ tới đây, người nọ hướng về phía một người khác nháy mắt một cái này hai người không chỉ là đồng môn sư huynh đệ, hơn nữa hai người còn thường xuyên cùng nhau làm loại này giết người đoạt bảo sự việc, giữa hai người phối hợp đã sớm hết sức ăn ý, thấy đồng bạn ánh mắt, một người khác con ngươi tích lưu lưu vòng vào chuyển, bày tỏ đã rõ ràng. Được đáp lại, mới vừa rồi truyền tín hiệu lại người nọ, há miệng khạc ra một cái 3 tấc tả hưu phi kiếm nhỏ, sau đó hướng về phía Ngưu Huy Dương chỉ một cái. Thanh kia phi kiếm nhỏ liền như tia chớp vậy bắn nhanh hướng Ngưu Huy Dương. Sẽ ở đó người dùng phi kiếm công kích Ngưu Huy Dương lúc này một người khác cũng không chế mình phi kiếm, từ Ngưu Huy Dương sau lưng hướng hắn công kích đã qua. Phi kiếm tốc độ đó cũng không phải là giống vậy mau, nếu là người bình thường đối với bất thình lình trước sau giáp công, nếu muốn hoàn toàn tránh có lẽ đã không còn kịp rồi. Bất quá Ngưu Huy Dương tu vi so hai người cao hai cái cảnh giới nhỏ không nói, hắn vẫn còn đề phòng hai người. Làm người nọ khạc ra phi kiếm lúc này Ngưu Huy Dương ý niệm động một cái, cũng đem mình nhân cần săn sóc kiếm xích hồng lấy ra. Bất quá Ngưu Huy Dương cũng không có điều khiển phi kiếm ứng địch, hắn hay là thích cầm kiếm chiến đấu loại cảm giác đó, vậy kiếm xích hồng phun ra sau đó, lập tức biến thành một cái dài hơn 1 thước trường kiếm màu đỏ. Lúc này phát ra phi kiếm cái đó trúc cơ kỳ người tu chân, trong lòng hắn đang âm thầm đắc ý, hắn cho rằng mình đột nhiên này tập kích, trước mắt cái đó luyện khí hậu kỳ nhỏ người tu chân, tuyệt đối tránh không tránh nổi đi. Nhất định sẽ bị mình một kiếm liền giải quyết. Đang người nọ nhưng nghe ken một tiếng truyền tới, người nọ cảm thấy tâm thần chấn động một cái, sắc mặt lập tức liền biến. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương thân thể vọt tới trước, không chỉ có tránh được sau lưng một kiếm kia đánh lén, lại là một kiếm chém vào từ trước mặt bắn hướng mình thanh phi kiếm kia ở trên. Một kiếm này, đem thanh phi kiếm nhỏ kia cho chém bay rất ra ngoài, chính hắn cũng từ hai mặt giáp công dưới trạng thái đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương ngay tức thì gọi ra kiếm xích hồng. Hơn nữa chuẩn xác một kiếm chém vào thanh kia phi kiếm nhỏ ở trên không tính là, còn nghĩ thanh kia phi kiếm nhỏ cho chém ra cái chi ma đại lỗ hổng. Trúc cơ kỳ người tu chân phát ra phi kiếm lực công kích chính là mạnh mẽ, Ngưu Huy Dương mặc dù một kiếm đem phi kiếm nhỏ cho chém ra, nhưng phi kiếm kia ở trên chuyển tới lực đạo, cũng để cho hắn cánh tay chân có chút tê dại. Chương 782, giết liền hai người. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Vậy chính diện công kích người đem phi kiếm triệu hồi đi, thấy phi kiếm ở trên xuất hiện một cái hạt mẹ viên lớn nhỏ lỗ hổng, đau lòng thân thể cũng run rẩy. Hắn chỗ ở môn phái tu chân chẳng qua là một cái môn phái nhỏ mà thôi, tu chân giới vốn chính là một cái bằng phân chia thực lực lợi ích địa phương, giống như hắn chỗ ở cái loại đó môn phái nhỏ, muốn có được tài nguyên tu luyện bản đó là hết sức khó khăn, đến bây giờ bên trong tông môn những cái kia luyện khí kỳ đệ tử, sử dụng cũng còn là phàm khí. Người tu chân vũ khí phân là phàm khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, tiên khí, thần khí 6 lớn cấp bậc, mỗi một lớn cấp bậc lại phân thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, cực phẩm 4 cái nhỏ cấp bậc. Chính là bởi vì là trong môn phái tài nguyên tu luyện chặt thiếu, bọn họ mới thường xuyên đi ra ngoài liền cái loại đó giết người đánh cướp, cướp đoạt người khác tài nguyên tu luyện sự việc. Đoạn này thời gian hai người vận khí không tốt lắm, đã có rất dài một đoạn thời gian, không có tìm được ra tay đối tượng. Nhàm chán hơn nghe nói tiểu hoa phải về thế tục nhà, mới đi theo đi ra giải sầu một chút. Thấy người cháu tu chân mang hai cái đồng môn về nhà, Hùng Bản Lập tự nhiên phải xuất ra đồ tốt nhất chiêu đãi bọn họ, vì vậy liền đem Hữu Huy Dương lưu lại nửa vò rượu lấy ra. Ba người quát một tiếng rượu kia, cũng cảm giác được rượu trong chứa bọn họ tu luyện cần linh khí, vì vậy liền tra hỏi Hùng Bản Lập rượu này chỗ tới. Ở ba người bảo đảm chẳng qua là đi tìm trưng cất rượu người mua một ít loại rượu này, không biết tìm Hữu Huy Dương phiền toái sau đó, không nhịn được ba người luôn mãi tra hỏi, cuối cùng Hùng Bản Lập bất đắc dĩ đem Hữu Huy Dương tình huống nói ra. Loại này có thể gia tăng tu vi rượu, đối với bọn họ tu luyện có thể là có lớn vô cùng trợ giúp. Ba người dĩ nhiên là có đem vậy trưng cất rượu bài thuốc bí truyền chiếm làm của mình ý tưởng, lúc này mới có đến tìm Hữu Huy Dương chuyện này. Thanh phi kiếm này vẫn là hắn trúc cơ sau đó, tông môn tưởng thưởng, tuy chỉ là một đem hạ phẩm linh khí, nhưng là trên người hắn đồ tốt nhất. Bây giờ lại bị Hữu Huy Dương cho chém liền một lỗ hổng nhỏ, hắn trong lòng rất không được đem Hữu Huy Dương cho ăn sống. Người nọ vẻ kiêu ngạo không dám tin tưởng nhìn Hữu Huy Dương, ở nổi giận nhìn mình thành kia bị Hữu Huy Dương chém một cái lỗ hổng phi kiếm. Mình thanh kiếm này phẩm chất tuy không tốt lắm, có thể đó cũng là linh khí à, có thể một kiếm đem linh khí chém ra lỗ hổng tới, vậy nói rõ trong tay đối phương thanh kiếm kia, coi như không phải pháp bảo, cũng ít nhất là kiện phẩm cấp tương đối cao linh khí, nếu là... Nghĩ tới đây, người kia trong ánh mắt nhất thời liền toát ra tham lam ánh sáng tới. Cái này đem kiếm xích hồng làm Hữu Huy Dương lần đó trong lòng đất trong hang đá lấy được, hắn cảm thấy thanh kiếm này trừ đối với thuộc tính lửa chân khí có rất tốt thông đạo tác dụng cùng sắc bén cái này hai cái tác dụng bên ngoài. Những địa phương khác nhìn như ngược lại là vô cùng phổ thông. Ngưu Huy Dương tuy có chuẩn bị tâm lý, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, thanh kiếm nảy trâu như vậy, lại đem một cái linh khí cho chém một cái lỗ hổng. Thằng nhóc, ta ngày hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Lại thiếu chút nữa phá hủy ta bích linh kiếm. Cái đó phi kiếm bị chém cái lỗ hổng trúc cơ kỳ người tu chân, dùng ánh mắt tham lam nhìn Ngưu Huy Dương trong tay kiếm xích hồng nói. Vậy biết lời của hắn vừa dứt, Ngưu Huy Dương trong tay kiếm xích hồng đột nhiên ánh đỏ bạo tránh. Vậy chói mắt ánh đỏ để cho người nọ không tự chủ được nhắm mắt lại. Ở kiếm xích hồng ánh đỏ lóe lên đồng thời, Ngưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bộ, thân hình như điện, bay chạy tới, đem kiếm xích hồng ngay trước đại đao dùng, hù ở kiếm chém xuống, chém về phía người kia đầu lâu. Người kia đánh nhau kinh nghiệm tương đương phong phú, mặc dù ở ánh đỏ tuôn ra ngay tức thì liền nhắm hai mắt lại, nhưng hắn nhưng đem mình thần thức phóng thích ra ngoài, đồng thời, hắn còn nghĩ trên người chân khí cũng thả ra ngoài. Ngưng tụ ra một cái lồng chân khí bảo vệ toàn thân. Ở Ngưu Huy Dương hướng hắn chạy tới lúc này, người kia thần thức cũng quan sát được Ngưu Huy Dương công kích đường đi, đem phi kiếm trong tay trở nên lớn đồng thời, đối với đồng bạn hô, "Tiến sư huynh, thằng nhóc này trong tay thanh kiếm kia, ít nhất là cực phẩm linh khí." "Ha ha, không nghĩ tới một cái tán tu lại có nhiều như vậy thứ tốt, thật là một cái đưa tài đồng tử ạ." "Lương sư đệ, chúng ta cùng tiến lên đem thằng nhóc này giải quyết, trên người hắn thứ tốt khẳng định không thiếu." Vậy Yến sư huynh hà hà cười lớn nói. Đến lúc công kích khoảng cách bên trong lúc này, Ngưu Huy Dương đột nhiên đem mình tu vi khôi phục lại trúc cơ hậu kỳ, sau đó một kiếm hướng vậy chĩa vào lồng chân khí lương sư đệ chém xuống. Kiếm xích hồng là cái gì phẩm cấp Ngưu Huy Dương cũng không biết, chẳng qua là cái này đem kiếm xích hồng ở dưới vào liền rộng lượng thuộc tính lửa chân nguyên dưới tình huống, trên thân kiếm lực lượng tỏ ra hết sức cuồng bạo, một kiếm này chém xuống, dù cho trúc cơ hậu kỳ người cũng không dám nói có thể tùy tiện tiếp được tới. Vậy lương sư đệ ở thả ra lồng chân khí sau đó, nhìn phá không mà đến kiếm xích hồng, hắn không có lựa chọn né tránh, bởi vì là hắn biết một kiếm này mình không thể tránh né, nếu như tùy tiện tiến hành tránh né mà nói không chừng mình sẽ chết sớm hơn. Vì vậy hắn đem mình tất cả chân khí dưới vào đến bích linh kiếm trong, đối với cái này Ngưu Huy Dương kiếm xích hồng nên kích lên. Vâng! Hai kiếm chạm nhau, nhất thời phát ra một tiếng giống như phích lôi nổ vang, nhất thời chung quanh mặt đất đều giống như đang mãnh liệt phập phồng, trên mặt đất tất cả mọi thứ bị phá hủy. Ngưu Huy Dương cùng vậy lương sư đệ ở địa phương đó lại là biến thành một cái hố sâu, đất đá đều bị vậy cổ lực lượng cường hãn xông đến bay hướng bốn phía. Bùi đất tản đi sau đó, vậy lương sư đệ cả người đều không thấy, hố sâu phía dưới chỉ có mấy khối bể bố trí miếng. Ngưu Huy Dương tay cầm kiếm xích hồng đứng ở đáy hố, trên người quần áo càng bị chấn rách dưới không chịu nổi, từng cái một treo trên người. Ngưu Huy Dương cảm thụ một chút thân tình huống trong cơ thể, phát hiện mới vừa rồi hai kiếm đánh nhau nổ hạ, mình trừ quần áo bị chấn thành điều điều đựng, trong cơ thể chân nguyên có chút quần quận ra, thân thể cũng bị thương nhẹ. Hiện tại thân thể bị thương nhẹ, trên mình cũng cơ hồ đến người trần truồng quả thể đến nước, chẳng qua là bây giờ Ngưu Huy Dương cũng quản không thể những thứ này, mặt trên còn có một cái Yến sư huynh đây. Không biết vậy Yến sư huynh có phải hay không đang dòm ngó mình, chờ đợi cơ hội sẽ cho mình một kích chí mạng. Ngưu Huy Dương đem mình chân nguyên hơi khai thông liền một chút sau đó, trong tay cầm kiếm xích hồng, từ đáy hố nhảy lên, thích thả ra thần thức tìm kiếm khắp nơi cái đó Yến sư huynh tới. Rất nhanh, Ngưu Huy Dương ngay tại cách nổ sinh ra hố to cách đó không xa, thấy được bị thương Yến sư huynh. Cái này Yến sư huynh sở trường đánh lén, cho nên giao chiến tới nay, hắn vẫn không có cùng Ngưu Huy Dương chính diện đã giao thủ. Đều là vậy lương sư đệ đỉnh ở trước mặt, hắn từ phía sau đánh lén. Bọn họ hai người phối hợp rất là ăn ý, dùng loại phương pháp này, đã từng đánh chết so bọn họ cao hơn hai đứa nhỏ đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ người tu chân. Cũng là cái này Yến sư huynh xui xẻo, ngay tại Ngưu Huy Dương cùng vậy lương sư đệ hai người kiếm đánh nhau lúc đó, dự định cố kỹ tái diện Yến sư huynh, cũng bí mật đi đến cách Ngưu Huy Dương sau lưng không xa, dự định hướng Ngưu Huy Dương tiến hành đánh lén. Nhưng mà còn không chờ hắn bắt đầu phải, lúc này nổ xảy ra. Yến sư huynh đối với Ngưu Huy Dương tiến hành ám sát, vì không để cho mình trong thân thể chân khí chập chờn, trước thời hạn bại lộ mình hành tung, đang nổ trước, vậy Yến sư huynh cũng không có đem chân khí của mình vận chuyển. Bất quá cái này Yến sư huynh thường xuyên liền loại này đánh lén sự việc, đã sớm đối với loại này tình huống đột phát kịp chuẩn bị, liền đang nổ phát sinh một khắc kia, hắn lập tức đem vận chuyển chân khí đứng lên, tăng cường tự thân phòng vệ. Vậy nổ sinh ra lực lượng cuồng bạo, liền làm lồng bảo hộ lương sư đệ đều bị nổ tan cảnh. Thân thể cường hãn tu vi so bọn họ cao Ngưu Huy Dương, đang nổ hạ cũng bị thương nhẹ, vậy Yến sư huynh vội vàng ở giữa ra chỉ phòng vệ, vậy thì càng không được. Cũng may hắn không đang nổ vị trí trung tâm, không có trực tiếp chịu đựng nổ sinh ra năng lượng, chẳng qua là bị nổ sinh ra năng lượng cho chấn thành trọng thương, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Làm Ngưu Huy Dương đứng ở trước mặt hắn lúc này hắn may mắn cũng rất nhanh biến thành bất hạnh. Ngưu Huy Dương lạnh lùng nói, mới vừa rồi các người không phải muốn giết người đoạt bảo sao? Ta bây giờ đứng ở ngươi trước mặt, nhanh lên một chút tới giết đi ta à. Các người trước xem ta ánh mắt, nhưng mà hận không thể lập tức đem ta làm thịt, bây giờ thế nào, ta ngay tại ngươi trước mặt ngươi còn chưa động thủ, nếu ngươi không động thủ như vậy ta liền ra tay, nhớ đời sau đừng làm loại này không nhọc được chuyện. Ngươi biết chúng ta là người gì không? Chúng ta là Thiên Vân Tông đệ tử nòng cốt, ngươi nếu là giết ta, sẽ chờ chúng ta Thiên Vân Tông vô tận đuổi giết đi. Yến sư huynh bên ngoài mạnh trong giống nói. Đáng tiếc, những thứ này ngươi cũng không thấy được. Nói xong Ngưu Huy Dương trường kiếm trong tay ở Yến sư huynh cảnh ở giữa quét qua, ngay sau đó một viên trận tròn đôi mắt, mang mặt đầy vẻ không cam lòng đầu lâu, theo thân kiếm vạch qua bay. Chương 783, không có ai sẽ tiến vào. Nhìn trước mắt mặt đầy vẻ không cam lòng vậy cái đầu, Ngưu Huy Dương âm thầm xúc động, một khắc trước còn người sống sơ sờ, giờ khắc này chỉ như vậy không tiếng động từ thế gian biến mất, mà tạo thành đây hết thảy, tất cả bởi vì bọn họ quá mức tham lam. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương ở đó Yến sư huynh giữa eo, thấy một bàn tay lớn túi, nhìn vậy túi Ngưu Huy Dương lẩm bẩm, cái này không phải là cái gì đó túi đựng đồ chứ? Túi đựng đồ là thông qua thủ đoạn đặc biệt luyện chế, bên trong có nhất định không gian cái túi nhỏ, cái này ở Ngưu Huy Dương lấy được truyền thừa cùng với trong điện tịch đều có ghi lại. Theo ghi lại, túi đựng đồ là lấy trước những cái kia môn phái tu chân cấp thấp đệ tử dùng để chở đồ pháp khí, không nghĩ tới cái này Hiến sư huynh trên mình còn có thứ đồ tốt này. Đem túi đựng đồ kia từ Hiến sư huynh giữa eo lấy xuống, Ngưu Huy Dương dùng thần thức hướng cái túi đựng đồ này tìm kiếm. Làm hắn thần thức thăm dò túi đựng đồ lúc gặp trở ngại, Ngưu Huy Dương biết đây là vậy Yến sư huynh ở lại trên túi đựng đồ thần thức cấm chế, bất quá bây giờ cái này Yến sư huynh đã chết, hắn ở lại cấm chế lên thần thức đã bắt đầu tiêu tán, Ngưu Huy Dương thần thức dễ dàng liền đem vậy cấm chế cái giải khai. Ngưu Huy Dương đem thần thức thăm dò trong túi đựng đồ, phát hiện cái túi đựng đồ này bên trong có chừng 5 mét khối tả hữu dung tích. Túi đựng đồ mới có thể có 5 mét khối không gian. Liền đã coi như là rất giỏi, theo Ngưu Huy Dương hiểu được tin tức, một lần bên trong túi đựng đồ chỉ có một thước khối tả hữu không gian. Đây có thể là đồ tốt, vừa vặn cho hiểu mai các nàng dùng, vật này là môn phái tu chân cơ bản nhất trang bị, hai tên kia trên mình cũng hẳn vật này đi. Ngưu Huy Dương trong miệng thì thầm một câu, đi tới vậy tiểu hoa thi thể bên, quả nhiên ở hắn eo của cũng phát hiện một cái túi đựng đồ. Bất quá cái túi đựng đồ này cấp bậc liền thấp hơn nhiều, bên trong chỉ có hai cái thước khối tả hữu không gian. Báo thứ tốt quyết không thể bỏ qua ý tưởng, Ngưu Huy Dương lại đi tới nổ làm ra hố to bên, dùng thần thức mới vậy lương sư huynh túi đựng đồ cũng tìm được. Ngưu Huy Dương đem ba cái túi đựng đồ bên trong đồ toàn bộ đổ ra, tổng cộng đạt được hơn 40 khối hạ phẩm linh thạch, còn có mấy thứ rác dưới vũ khí, mấy chai đan dược, mấy bụi linh dược cùng với một ít đồ ngổn ngang. Thứ khác Ngưu Huy Dương đều không nhìn ở trong mắt, thế nhưng mấy bụi linh dược là hắn không gian trong vườn thuốc không có, cái này làm cho hắn trong lòng cao hứng vô cùng. Thật nghèo. Nhìn vật trên đất, Ngưu Huy Dương mắng liền một câu sau đó, đem những cái kia đồ hữu dụng thu, đồ vô dụng ném vào cái danh to kia trong. Ngưu Huy Dương không biết, cái này hai người bởi vì là thường xuyên liền cái loại đó vô vốn mua bán, ở bọn họ trong môn phái đã coi như là tương đối đệ tử giàu có, những cái kia một mực ở trong môn phái theo quy củ tu luyện đệ tử, so bọn họ có thể nghèo nhiều, có chút cấp thấp đệ tử trong túi lượng đồ, liền một khối linh thạch cũng không có chứ. Mặc dù các người giết ta sao ngược lại bị ta giết chết, nhưng cái này người chết hận tiêu, ta giúp các người tìm một cái chỗ an thân đi. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa tay hư không một chảo. Đem vậy Yến Sư Huynh cùng Tiểu Hoa thi thể ném vào trong hầm, sau đó đánh ra hai luồng đan hỏa đem bọn họ cho hỏa táng sau đó, thi triển thủ đoạn đem cái danh to kia săn bằng. Xử lý xong những thứ này, thấy vẫn giống như si ngốc vậy, tê liệt ngồi dưới đất Hùng Bản Lập, Mưu Huy Dương trong lòng có chút hơi khó. Mới vừa thấy Hùng Bản Lập lúc này Mưu Huy Dương hận hắn bán đứng mình, là dự định đem hắn cùng nhau giết đi, có thể sau đó Hùng Bản Lập vì mình trách móc vậy Tiểu Hoa sau đó, Mưu Huy Dương sẽ không có tâm là sau đó giết hắn. Có thể tên này biết mình không ít sự việc, nếu là cứ như vậy thả hắn trở về, sau này không chừng lại sẽ cho mình cho đòi tới phiền phải gì. Vốn là Ngưu Huy Dương nghĩ tới dùng cấm hồn thuật, nhưng ở biết có môn phái tu chân tồn tại sau đó, hắn lại lo lắng mình xuống cấm hồn thuật, bị những cái kia tu vi cao thâm lão quái vật phá giải. Ta nên đối với ngươi phải làm gì đây? Ngưu Huy Dương nhìn còn có chút phát si Hùng Bản Lập hỏi. Vốn là đem Hùng Bản Lập đánh chết là đơn giản nhất biện pháp, có thể Ngưu Huy Dương nghĩ đến hắn vì duy trì mình. Cùng vậy kêu là Tiểu Hoa người tu chân phát hiện cái và tình hình, lại có lòng không đành lòng. Ai? Thôi, ta đi trong truyền thừa tìm một chút xem, có cái gì không biện pháp khác. Ngưu Huy Dương thở dài một cái sau đó, bắt đầu ở trong đầu cha tìm ra được. Đến chút cơ kỳ sau đó, Ngưu Huy Dương trong đầu truyền thừa chẳng qua là nhiều rất nhiều, đang tìm ước chừng một chung trà thời gian, hắn kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Có. Ngưu Huy Dương tìm được là một loại xóa trí nhớ thuật pháp, loại thuật pháp này học cũng rất đơn giản. Bất quá ở làm việc lúc có nguy hiểm nhất định. Ở lao ra trí nhớ lúc hơi lơ là, thì sẽ đem đối phương cho biến thành ngu si. Ai để cho ngươi biết nhiều như vậy không nên biết sự việc đâu, nếu là không cẩn thận đem ngươi biến thành ngu si, ngươi đừng trách ta. Ngưu Huy Dương nhìn Hùng Bản Lập nói. Lúc này Hùng Bản Lập chẳng qua là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, đối với Ngưu Huy Dương nói, giống như là không có nghe gặp vậy. Biết lần này cái gì đó Tiểu Hoa bị giết, đối với Hùng Bản Lập đả kích rất lớn, nhưng Ngưu Huy Dương cũng không có biện pháp. Đối với muốn mình mạng người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Ai? Nhìn Hùng Bản Lập dáng vẻ, Ngưu Huy Dương thở dài một cái, sau đó thi triển thủ đoạn đem Hùng Bản Lập chế trụ, để cho hắn mất đi đối ngoại giới cảm giác sau đó, liền bắt đầu đem trong đầu hắn, một ít cùng bản thân có liên quan nhưng lại không thể tiết lộ tin tức cho Lao Đi. Bởi vì là mới vừa học lại là lần đầu tiên sử dụng loại thuật pháp này, ở Lao Đi Hùng Bản Lập tương quan trí nhớ, Ngưu Huy Dương vô cùng cẩn thận. Cũng may cái này Hùng Bản Lập vận khí không tệ. Làm tất cả tương quan trí nhớ bị lao đi sau đó, hắn rất may mắn chẳng qua là thất lạc một đoạn trí nhớ mà thôi, cũng không có biến thành ngu si. Nhìn một cái bị mình chế trụ sau đối ngoại giới không biết gì cả Hùng Bản Lập, Ngưu Huy Dương thả ra kiếm xích hồng, sau đó ngự kiếm đem Hùng Bản Lập đi huyện thành Huệ Lật đưa đi. Cái này ngự kiếm tốc độ phi hành có thể so với lái xe mau hơn, mười mấy phút sau đó, Ngưu Huy Dương liền chạy tới xe lý huyện thành bên ngoài. Ở huyện thành bên ngoài một chỗ yên tĩnh hạ xuống sau đó. Ngưu Huy Dương đem Hùng Bản Lập trên người cấm chỉ cắt ra, ở hắn tỉnh lại trước, cưỡi kiếm xích hồng vèo một chút liền bay đi. Trở lại gian phòng của mình, Ngưu Huy Dương nhìn một chút, từ nơi này đến huyện thành Huệ Lật, chạy đi chạy lại một chuyến liền nửa giờ thời gian đều vô dụng đến. Sau khi trở lại phòng, Ngưu Huy Dương ngửi được trên người mình tản ra nhàn nhạt huyết tinh khí, cũng không vội nghỉ ngơi, trực tiếp đi phòng tắm thật tốt tắm một cái, đem trên người vậy mùi máu tanh hoàn toàn rửa sạch. Anh Dương, tối hôm qua sau núi lớn như vậy tiếng vang. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thời điểm buổi sáng, Ngưu Huy Dương mới vừa dậy, Lưu Hiểu Mai liền đi vào, nhìn hắn hỏi. Đối mặt buộc phát đẹp động lòng người Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương tên này là không việc gì sức đề kháng, hắn đi tới đóng cửa phòng lại, ôm Lưu Hiểu Mai eo hết, nói, ta bây giờ trước phải làm một chuyện, chuyện này ta chờ một lát lại nói cho ngươi. Ngươi muốn trước làm gì ô? Lưu Hiểu Mai lời còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn liền bị Ngưu Huy Dương hôn lên, nàng bây giờ rốt cuộc biết tên này muốn trước làm chuyện gì. Đang cùng Lưu Hiểu Mai hôn cái miệng nhỏ nhắn lúc này Ngưu Huy Dương tay cũng không nhàn rỗi, đưa vào nàng bên trong áo xoa vậy mềm nhũn thịt đoàn. Cùng Lưu Hiểu Mai cảm thấy trên mình một cái nhọn một hồi tê dại lúc này nàng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện mình và táo không biết lúc nào, đã bị Ngưu Huy Dương toàn bộ mở ra, màu trắng hoa biên cái lồng cũng bị đẩy tới dưới cổ, mình vậy hai tòa nguy nga đỉnh núi cứ như vậy trắng phao lộ ra ở trong không khí. Mà Ngưu Huy Dương lúc này, đang ngậm mình trên một ngọn núi cái đó non đỏ điểm nhỏ, một bên mút vừa dùng đầu lưỡi ở chung quanh qua lại lợn vào đây. Từ chắc chắn quan hệ sau đó, loại trò chơi này hai người, không ít chơi. Có thể mỗi lần cái loại đó kỳ dị cảm giác, cũng biết đem nàng mang ung dung chút giống như trên trời phiêu. Ở Ngưu Huy Dương bú hạ, Lưu Hiểu Mai cảm giác được, mình vậy một viên đậu đậu nhỏ lại bắt đầu từ từ lớn lên, còn càng ngày càng cứng rắn. Loại cảm giác này mỗi lần người cũng để cho Lưu Hiểu Mai cảm thấy thẹn thùng không dứt. Dĩ nhiên, ở nàng cảm thấy thẹn thùng đồng thời, người nào đó nhưng cảm thấy rất sảng khoái thỏa mãn, bú phải cũng chỉ hơn nữa hăng hái. Anh Dương, đủ rồi, một hồi vạn nhất có người đến tìm ngươi. Bị bọn họ phát hiện Lưu Hiểu Mai bị làm cho mặt đẹp đỏ ửng, hô hấp cũng biến thành thở hổn hển, nàng đem Ngưu Huy Dương đầu ôm lấy, thở hào hển nói: "Ta đem cửa cũng khóa, không có người có thể tiến vào." Gặp mình nói sau đó, Lưu Hiểu Mai vẫn là ôm đầu mình không để cho động, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là bỏ qua đem đầu dơ lên. Chương 784, xấu xí là xấu xí một chút. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Sắp có chút tán loạn tóc xanh cùng với bị đẩy ra quần áo sửa sang lại, Lưu Hiểu Mai mặt đầy đỏ gay, gắt giọng, mỗi lần đều như vậy, ngươi thật là càng ngày càng hư. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không thích ta đối với ngươi khiến cho xấu xa? Ngưu Huy Dương ha ha cười hỏi. Lưu Hiểu Mai đưa ra đầu ngón tay ở Ngưu Huy Dương trên đầu điểm một cái, nói, không cùng ngươi nói những thứ này, nếu không ngươi một hồi lại nên làm chuyện xấu, nhanh chóng nói cho ta nói tối hôm qua sau núi kết quả chuyện gì xảy ra, thanh âm kia so sấm đánh còn vang. Đó cũng không phải là đánh tiếng sấm, đó là... Ngưu Huy Dương cũng không có dấu dếm, từ tối hôm qua phát hiện có người theo dõi biệt thự, mình đuổi theo, cùng với mấy người đến tìm mình mục đích, đến cuối cùng mình chém chết mấy người sự việc, đều nói cho Lưu Hiểu Mai. Nghe Ngưu Huy Dương kể lại sau đó, Lưu Hiểu Mai mới biết tối hôm qua lại xảy ra nhiều như vậy sự việc. Cũng trách ta tu vi quá thấp, không có thể giúp ngươi một tay. Nghĩ đến những cái kia người tới không phải luyện khí hậu kỳ, chính là trúc cơ kỳ tu vi, mà mình mới chẳng qua là luyện khí tầng 2 tu vi, Lưu Hiểu Mai có chút chán nản nói. Đừng như đưa đám, ngươi cái này mới tu luyện liền hai cái tới tháng, liền đã đến luyện khí kỳ tầng 2, tốc độ này chính là những cái kia môn phái tu chân thiên tài đệ tử, cũng kém hơn ngươi. Ở Lưu Hiểu Mai vậy nhu thuận mái tóc ở trên vuốt nhẹ nhẹ một chút, an ủi. Nghe được Ngưu Huy Dương tán dương mình, Lưu Hiểu Mai tâm tình nhất thời lại thay đổi tốt hơn, nàng nhìn Ngưu Huy Dương, vô cùng tò mò hỏi, anh Dương, coi đời này thật sự có môn phái tu chân? Dĩ nhiên là sự thật. Nếu không tối hôm qua vậy ba cái người tu chân là từ đâu tới? Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Anh Dương, anh giết bọn họ, nếu là bọn họ môn phái biết, tìm tới cửa tìm ngươi trả thù làm thế nào? Nghĩ đến vậy ba cái bị Ngưu Huy Dương giết người tu chân, Lưu Hiểu Mai mặt đầy lo âu hỏi. Ha ha, hiện trường ta cũng xử lý qua, coi như là bị hủy những cây đó mục, ta cũng từ nơi khác di thực một ít đã qua, coi như là bây giờ người bình thường đi nơi nào, cũng không nhìn thấy gì. Chờ ở mấy ngày thời gian. Coi như là ba người chỗ ở môn phái phái ra cao thủ tới, cũng đừng nghĩ tìm được một chút dấu vết tới. Ngưu Huy Dương đặc biệt tự tin nói. Vậy ba người chỗ ở chẳng qua là một cái môn phái nhỏ, ta phỏng đoán bọn họ chỗ ở môn phái cũng không biết ba người tới tìm chuyện ta. Ngưu Huy Dương lại nói tiếp. Lưu Hiểu Mai nghe xong, tay nhỏ bé ở trên ngực vỗ hai cái, thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy ta an tâm. Ngưu Huy Dương nhìn vậy run rẩy hai luồng ngạo nhân chỗ, mắt hấp nước miếng nói, đừng lo lắng. Tới ta cầm cái bảo bối cho ngươi xem. Vừa nói, Ngưu Huy Dương tay lộn một cái túi nhỏ ngay bây giờ trong tay hắn. Từ tu luyện sau đó, Lưu Hiểu Mai cũng biết Ngưu Huy Dương còn có thể đủ đựng đồ chiếc nhận chữ vật, thấy tình huống này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cái này cái túi vải nhỏ chính là ngươi nói bảo bối. Xấu như vậy. Lưu Hiểu Mai đưa ra đầu ngón tay, đâm đâm Ngưu Huy Dương trên tay túi đựng đồ kia nói. Ừ, như vậy thức là không thế nào đẹp ha ha. Ngưu Huy Dương nhìn trong tay cái đó bụi đất không sót mấy túi đựng đồ, cũng cảm thấy một chút đều không dễ coi. Trong lòng còn khinh bỉ túi đựng đồ này người chế tạo, ngươi lại không thể làm đẹp một chút à? Xấu xí là xấu xí một chút, nhưng vật này thật sự là bảo bối, hắn giống như ta chiếc nhẫn này vậy, có thể đựng rất nhiều thứ, ngươi dùng mình thần thức hướng bên trong xem một chút thì sẽ biết. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu nói. Ngưu Huy Dương nói mà nói, Lưu Hiểu Mai tuyệt đối là vô điều kiện tin tưởng, nghe xong theo lời đem mình thần thức đi cái đó cái túi nhỏ tìm kiếm. Hoa, thật ư? Bên trong có cái một cái nhà nhỏ lớn như vậy không gian. Lưu Hiểu Mai thông qua thần thức phát hiện bên trong thật sự có một cái không gian rất lớn, lập tức cao hứng kêu lên. Ha ha, cái túi đựng đồ này liền cho ngươi, sau này ngươi liền có thể đem thứ mình thích chứa ở bên trong, muốn dùng thời điểm cầm ra làm cho, đặc biệt thuận lợi. Ngưu Huy Dương đem túi đựng đồ đưa cho Lưu Hiểu Mai, cười nói. Cảm ơn chồng em. Lưu Hiểu Mai nhận lấy túi đựng đồ, ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái, hưng phấn nói, ta muốn đựng tốt nhiều ăn ngon ở bên trong, còn muốn. Thấy Lưu Hiểu Mai hưng phấn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương trong lòng cũng cao hứng vô cùng, hắn mang trên mặt nụ cười, cứ như vậy nhìn thuộc về trong hưng phấn Lưu Hiểu Mai. Ngươi cho ta, vậy chị Di Bình cùng chị dâu Tiểu Hoa. Chị làm thế nào? Cao hứng sau đó, Lưu Hiểu Mai đột nhiên hỏi. Ách! Lưu Hiểu Mai biết mình cùng Tiếu Di Bình giữa sự việc, cái này Ngưu Huy Dương biết, không nghĩ tới mình cùng Ngô Tiểu Hoa giữa sự việc nàng cũng biết, có thể Lưu Hiểu Mai trước kia giống như một người không biết tựa như. Cho tới bây giờ không có ở trước mặt mình nhắc qua, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng rất là áy náy. Anh Dương, em lại không kỳ quái anh đừng như vậy. Thấy Ngưu Huy Dương mặt đầy vẻ áy náy, Lưu Hiểu Mai ngược lại an ủi. Hiểu Mai, em biết anh làm những tên khốn kiếp kia chuyện, làm sao một chút cũng không tức giận đâu. Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai eo thon, hỏi. Ai nói ta không tức giận, làm ta lần đầu tiên biết ngươi cùng chị Di Bình sự việc sau đó, ta cũng thiếu chút nữa khí nổ. Có thể ta lại không muốn mất đi ngươi cái này hoa tâm bại hoại, cũng chỉ tốt giả bộ không biết. Lưu Hiểu Mai dùng sức ở Ngưu Huy Dương giữa eo vặn một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta khốn kiếp, ta thật đặc biệt là tên khốn kiếp, có như thế đẹp tham hiểu lòng người vợ, còn đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt vừa nói Ngưu Huy Dương ở mình trên mặt hung hãn tắt một bạt thai. Thấy Ngưu Huy Dương lực mạnh tắt mình bạt thai, Lưu Hiểu Mai cảm thấy rất đau lòng, bắt lại tay hắn nói, anh Dương, anh đừng như vậy, chỉ cần anh trong lòng có em. Em liền cảm thấy thỏa mãn, huống chi, chị Di Bình còn nói. Nàng nói gì? Thấy Lưu Hiểu Mai không nói tiếp, Ngưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Chị Di Bình nàng nói Lưu Hiểu Mai mặt đẹp một miếng đỏ gay, nàng nói liền nửa ngày, chính là không biết xấu hổ nói tiếp. Nàng kết quả nói cái gì? Có phải hay không nói xấu anh? Thấy Lưu Hiểu Mai vậy máu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngưu Huy Dương đại khái đã đoán được Tiếu Di Bình nói cái gì, bất quá thằng nhóc này khiến cho xấu xa, hỏi tới. Ai nha? Em nói cho anh đi, chị Di Bình nói Lưu Hiểu Mai vẫn là ngại quá lớn tiếng nói lên, không thể làm gì khác hơn là ghé vào Ngưu Huy Dương bên hai, đem Tiếu Di Bình tự nhủ nói cho Ngưu Huy Dương. Ai, các nàng này thật là, làm sao liền lời như vậy cũng nói với ngươi đây? Ngưu Huy Dương nghe xong, có chút dở khóc dở cười nói. Hừ, ngươi liền đừng ở chỗ này giả vờ ngây ngốc, nếu không phải ta sợ sau này một người không đối phó được ngươi, ta mới sẽ không để cho các nàng cùng ngươi như vậy đây. Lưu Hiểu Mai mặt đẹp một miếng máu đỏ, túi đầu có chút ủy khuất tác nói. Vợ, thật có lỗi. Sau này ta nhất định thật tốt thương ngươi, nghe ngươi mà nói, hơn nữa ta hướng ông nội mau bảo đảm. Sau này ta tuyệt lại nữa như vậy, nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, sẽ để cho ta. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Hiểu Mai dùng mình tay nhỏ bé chặn lại. Anh Dương, em từ ngươi cho ta những sách kia ở trên thấy qua, người tu chân là không thể loạn thể, nếu không phá lời thề mà nói. Sau này là sẽ phải chịu trừng phạt. Bà xã, em tin tưởng anh chỉ cần phát tài thể, liền nhất định có thể tuân thủ. Ngưu Huy Dương cảm động không thôi nói. Lưu Hiểu Mai căn bản cũng không tin tưởng Ngưu Huy Dương cái này mê gái củ cải lớn, sau này sẽ lại nữa tìm người phụ nữ, bất quá vì chiếu cố đến Ngưu Huy Dương mặt mũi, nàng nói, các người đàn ông đều là dùng nửa người dưới suy tính, cộng thêm ngươi có như thế ưu tú, coi như là ngươi không muốn như vậy, có thể không hề bày tỏ phụ nữ khác tới câu. Dẫn ngươi à? Hiểu Mai. Ngưu Huy Dương thật cảm động, ôm Lưu Hiểu Mai, có vợ như này đời này không còn mong gì hơn à? Anh Dương đem ngươi túi đựng đồ này cho em, chị Di Bình các nàng làm thế nào? Hồi lâu sau, Lưu Hiểu Mai hỏi. Ta lần này được 3 cái này trong túi đựng đồ, đem còn dư lại 2 cái cho các nàng là được. Bất quá, ngươi cái túi đựng đồ này là lớn nhất tốt nhất, vậy 2 cái túi đựng đồ không gian so ngươi cái này cũng không lớn lắm. Anh Dương đem tốt nhất cho ta. Ở anh Dương trong lòng ta mới là trọng yếu nhất. Vốn là Lưu Hiểu Mai trong lòng còn có chút cảm giác không thoải mái, nghe Ngưu Huy Dương lời này sau đó, về điểm kia cảm giác không thoải mái nhất thời tan thành mây khói, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười hạnh phúc. Tiếp theo, Ngưu Huy Dương lại đem làm sao ở túi đựng đồ cấm chỉ ở trên lưu dưới mình thần thức đóng dấu, cùng với túi đựng đồ phương pháp sử dụng giao cho Lưu Hiểu Mai. Nhìn Lưu Hiểu Mai đem mình thần thức đóng dấu lưu lại sau đó, không ngừng đi trong túi đựng đồ bỏ vào cầm ra đồ Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương thoải mái cười. Chương 785, đầy đủ đều giải quyết. Mới vừa rồi quá sớm cơm, Ngưu Huy Dương kiệt nhận được thôn bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa điện thoại, nói để cho hắn đến thôn ủy hội một chuyến, có chuyện cùng hắn thương lượng. Là chú Lưu đánh tới, nói tìm ta có chuyện gì. Ngưu Huy Dương đưa điện thoại di động thu hồi, cười nói với mọi người. Lưu bí thư chi bộ tìm ngươi nhất định là có chuyện trọng yếu, vậy ngươi nhanh đi đi, đừng ở vết mực. Mẹ Trình Quế quên đối với Lưu Trung Nghĩa cái này một lòng là thôn dân tác tưởng bí thư chi bộ, là 10 phần kính nể, nghe được là Lưu bí thư chi bộ tìm con có chuyện, lập tức liền thúc giục Ngưu Huy Dương vội vàng đi qua. Xem đến mẹ già đối với chuyện này so mình còn cấp, Ngưu Huy Dương cười nói, mẹ ngươi cũng thiệt là, ta cái này mới vừa cơm nước xong, ngươi cũng phải cho ta lấy hơi tiêu hóa một chút à, dù sao ta phỏng đoán chú Lưu tìm ta, cũng không phải cái gì việc gấp. Tật xấu, cũng không phải là già 70-80 lao đầu, ngươi cái này tuổi quá trẻ ăn cơm còn cần thời gian thuần thục. Nhanh đi, nếu không ta rút ra ngươi à. Trình Quế quên đối với con trai giơ lên bàn tay, cười mắng. Vì chút chuyện nhỏ như vậy thì phải đánh ta, thật không biết ta phải hay không phải ngươi ruột thịt. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói đến, bất quá khi thấy mẹ thật hướng mình vô lúc tới, hắn mau đứng lên nói, mẹ, chớ động thủ, ta cũng nên đi. Thằng nhóc ngươi chính là tiện ra, không hút còn không được. Trình Quế quên nhìn đi tới cửa con trai, cười mắng. Ở đi thôn ủy hội trên đường, thấy hắn thôn dân cũng thân thiết chào hỏi, hỏi hắn đây là muốn đi đâu. Khi biết được Ngưu Huy Dương phải đi thôn ủy hội là, thôn dân nhất thời hai con mắt phát ra ánh sáng, hỏi hắn có phải hay không lại có cái gì mới hạng mục muốn lên ngựa. Làm Ngưu Huy Dương nói cho bọn họ, là lao bí thư chi bộ để cho tự đi, mình cũng không biết là chuyện gì sau đó, các thôn dân mới ha ha cười tản ra. Chú Lưu, sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì hả? Đi tới thôn ủy hội, thấy Lưu Trung Nghĩa đang pha trà, Ngưu Huy Dương đem trên người nhuyễn trung hoa lấy ra, đưa một điếu thuốc đã qua, sau đó đem còn dư lại nhét vào vậy mở to làm việc ở trên, cười hỏi. Chuyện kia không gấp, đợi một hồi nói, tới trước uống một ly trà, đây chính là ta giữ lại chiêu đãi khách quý mới dùng, ngày thường mình cũng không dám uống. Lưu Trung Nghĩa nhận lấy điếu thuốc, đem một ly mới vừa ngâm trà ngon nói cho hắn nói. Ngưu Huy Dương vừa nghe tới vậy trà mùi thơm, cũng biết là mình trước kia sao chế trà lá, với là nói, chú Lưu, đây không phải là nhà ta lá trà sao. Ngươi cầm cái này chiêu đãi ta còn giả bộ là một bộ đau lòng dáng vẻ, thật là đủ. Ha ha, đây là nhà ngươi kém không tệ, có thể đây cũng là thôn chúng ta hủy hội đồ tốt nhất, ngươi mỗi ngày đều uống trà này dĩ nhiên lơ đễnh, có thể trà này ta nghe nói có người tới trong thôn thu mua, chỉ như vậy một lon nhỏ lá trà, bọn họ ra 10.000 nguyên một hũ. Trà này bên ngoài có người tới trong thôn ra 10.000 nguyên một hũ thu. Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi. Ngưu Huy Dương nhớ trà này xào chế xong sau đó, trừ đưa chọn người ra, còn lại cũng lưu cho người nhà mình ngâm uống. Mình cho tới bây giờ cũng không có đi giao hàng qua, không nghĩ tới bây giờ bên ngoài lại có người ra cao như vậy giá cả thu mua. Dĩ nhiên, cũng không biết bọn họ là từ nơi nào biết tin tức, còn có người đặc biệt tới thôn chúng ta hỏi, có thể loại trà này cũng chỉ có nhà các ngươi mới có. Những người đó biết được trà này chỉ nhà các ngươi mới có, còn đi tìm qua bố ngươi đâu, có thể bố ngươi tên kia lại lấy trà này là tuyệt phẩm, vốn là không nhiều, muốn giữ lại mình cùng làm lý do, đem những người đó cự tuyệt. Lưu Trung Nghĩa cười nói, còn có chuyện này, ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe bà ta nói qua. Ngưu Huy Dương cười nói, cái này ta cũng không biết, muốn biết tại sao cũng chỉ có đi về nhà hỏi cha ngươi. Lưu Trung Nghĩa vuốt tay, bày tỏ mình cũng không biết tại sao. Bất quá hắn trong lòng nghĩ nhưng là, Ngưu lão đại tên kia hiện dù có tiền, xem thường về điểm kia chút tiền thôi. Hơn nữa trà này lại không nhiều, hắn dĩ nhiên muốn giữ lại mình uống, chính là trong thôn cái này một đồng lá trà, ta cũng thiếu chút nữa đem miệng lưỡi cọ sắt rách, lao nhân kia mới cho một hũ. Chú Lưu, nếu lá trà này có thể bán như vậy cao giá cả, ngươi ngày hôm nay tới tìm ta không phải là muốn cùng ta nói, ngươi muốn chỉnh một tòa núi hoang toàn bộ trồng lên lá trà, sau đó chế thành trà đi giao hàng. Cứ như vậy thôn chúng ta liền lại nhiều một cái kiếm tiền đường. Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Ta đây là có ý nghĩ này, nhưng mà ta biết, coi như là trồng lên 10 ngọn núi cây trà, không ngươi ra tay cũng loại không ra tốt như vậy lá trà tới, cho nên ta căn bản là không có đi phía trên này muốn. Biết lá trà đều làm Ngưu Huy Dương xúi dục được, Lưu Trung Nghĩa cười nói. Vậy ngươi cái này sáng sớm tìm ta tới làm gì hả? Ngưu Huy Dương uống một hớp trà hỏi. Ta tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút vậy giáo viên sự việc. Triệu Lao giúp ngươi tìm xong chưa? Nếu là tìm xong rồi, ở trường học cắt băng lúc này có thể hay không để cho tìm giáo viên cũng tới tham gia nghi thức cắt băng à? Lưu Trung Nghĩa rốt cuộc đem tìm Như Huy Dương mục đích nói ra. Hẳn tìm xong rồi đi, lần trước ta liền nghe Cắt Sữa Sữa nói qua chuyện này, ngươi chờ một chút, ta đang cứ gọi điện thoại hỏi một chút Triệu Lao. Như Huy Dương nói xong, cầm ra điện thoại cho Triệu Lao đánh tới. Triệu Lao người này căn bản cũng không mang điện thoại, hắn cái đó chuyên dụng vệ tinh điện thoại di động, bình thời thời điểm trên căn bản đều ở đây hộ vệ kia mang. Như Huy Dương tuy có Triệu Lao số điện thoại di động, nhưng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên đánh cái số này đây. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng sau mới được tiếp thông, bất quá mới vừa tiếp thông, Triệu Lao lời nói liền chuyển tới, Như thằng nhóc, ta cái này cờ mới dọn xong, còn chưa mở giết ngươi đâu, ngươi liền cứ gọi điện thoại tới, tìm ta có chuyện gì, nếu là không việc gì trọng yếu chính là thì trở lại nói, đừng chậm trễ ta đánh cờ. Nghe Triệu Lao mà nói, Như Huy Dương là vô cùng buồn rầu. Bất quá hắn biết mình nếu là không vội vàng đem sự việc nói ra, Triệu Lao còn thần có thể đem điện thoại cút, vì vậy vội vàng nói, Triệu Lao, ta tìm ngươi nhưng có tránh sự, ngươi giả có thể dù sao cũng chớ cút cơ hội ha ha. Như Huy Dương nghe tới điện thoại di động truyền tới bật một tiếng rơi cờ thanh âm sau đó, Triệu Lao mới lên tiếng, nói đi chuyện gì? Chính là muốn hỏi một chút, ta mời Lao nhân ra ngươi hỗ trợ tìm giáo viên, hắn có thể tới hay không tham gia một chút trường học của chúng ta nghi thức cắt băng à? Như Huy Dương nói, ta không biết, bất quá bây giờ lại không đến kỳ nghỉ, người ta cũng có trường học nhiệm vụ, khẳng định không thời gian tham gia ngươi vậy nhỏ trường học nghi thức cắt băng. Triệu Lao nghe xong lập tức nói. Triệu Lao, ta có thể hỏi một chút, ngươi tìm là nơi nào giáo viên sao? Nếu là gần mà nói, chúng ta đến lúc đó có thể phái xe đi đón hắn. Như Huy Dương nói. Bắc Kinh nhất trung giáo viên trường tiểu học phụ thuộc, cũng không coi là xa, nếu không ngươi đi đón tiếp. Triệu Lao ha ha cười trêu ghẹo nói. Triệu Lao, ông lão lợi hại. Lời này coi là ta chưa nói. Bắc Kinh còn không xa, Như Huy Dương nghe xong mặt tối sầm, ngay sau đó mừng rỡ, lập tức một cái nịnh bợ đánh ra. Thằng nhóc ngươi đừng nịnh hót, ta nói với ngươi à, trừ vậy một cái nhất trung phụ tiểu nhân là đặc cấp giáo viên bên ngoài, người còn lại đều là ta để cho các người trong thành phố giáo dục bến cảng phân phối sinh viên, ta muốn sẽ dạy mấy cái tiểu học em bé, cũng không cần phải toàn bộ muốn ưu tú nhất giáo viên, cũng phải cấp người ta mới tốt nghiệp sinh viên một ít rèn luyện cơ hội không phải. Ta tin tưởng ở đó vị Bắc Kinh trường tiểu học phụ thuộc giáo viên dưới sự hướng dẫn, nhất định có thể đem những cái kia sinh viên cũng mang thành ưu tú nhất giáo viên. Ừ, Triệu Lao ông ánh mắt còn có thể có sai, những cái kia mới vừa tốt nghiệp sinh viên thật có phúc, ta cũng tin tưởng, bọn họ sau này cũng có thể trở thành ưu tú nhất giáo viên, ha ha. Như Huy Dương ha ha cười nói. Vậy cứ như vậy, không có chuyện gì đừng quấy rầy nữa ta đi xuống. Triệu Lao sau khi nói xong, bất đồng Như Huy Dương đang nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lao đầu này, nước cờ dở cái giỏ một cái, còn gấp như vậy. Như Huy Dương nhìn đã cắt đứt điện thoại di động, cười một tiếng nói. Cũng chỉ có thằng nhóc ngươi mới dám như thế nói Triệu Lao, nếu là đổi một người như thế nói Triệu Lao, không ai thu thập mới là lạ chứ. Lưu Trung Nghĩa nghe Như Huy Dương mà nói, cười nói. Đúng rồi, Triệu Lao nói thế nào? Lưu Trung Nghĩa sau khi nói xong lại liền vội vàng hỏi. Chú Lưu, chú liền cứ yên tâm đi, giáo viên toàn bộ đều giải quyết, không chỉ có như vậy. Triệu Lao còn đặc biệt tìm một cái Bắc Kinh nhất trung trường tiểu học phụ thuộc đặc cấp giáo viên đây. Như Huy Dương mặt tươi cười nói. Bắc Kinh tiểu học đặc cấp giáo viên, người ta có thể để ý chúng ta loại này khe núi trong danh tiểu học giáo. Lưu Trung Nghĩa nghe xong khó có thể tin nói. Đây chính là Triệu Lao bản lãnh, bây giờ hắn có lẽ là ngại vì Triệu Lao mặt mũi mới đáp ứng, nhưng ta tin tưởng chỉ cần hắn tới thôn chúng ta sau đó, cũng không muốn đi nữa. Như Huy Dương rất là tự tin nói. Chương 786 Biện pháp lưu lại nhân tài. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Người khác nghe được Như Huy Dương lời này, coi như là không trước mặt rêu cợt mấy câu, cũng biết khịt mũi coi thường không tin, nhưng Lưu Trung Nghĩa nghe xong nhưng tin. Thôn Long Hoa trước kia là tình huống gì không có ai so hắn rõ ràng hơn, nhưng ở Như Huy Dương dưới sự hướng dẫn, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, thôn liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lưu Trung Nghĩa tin tưởng, chỉ cần người trong thôn sau này đi theo Như Huy Dương làm rất tốt, biến hóa này còn biết tăng tốc độ. Thôn cũng càng ngày sẽ càng tốt, cuối cùng thật sẽ giống như Như Huy Dương thiết tưởng như vậy, trở thành một cái người người cũng nghĩ đến địa phương. Lưu Trung Nghĩa mặc dù có lòng tin, có thể trước mắt trong thôn điều kiện tuy nói so với trước kia đã khá nhiều, nhưng cùng những cái kia thành phố lớn so sánh, vẫn là rất lạc hậu. Hắn lo lắng những cái kia giáo viên sau khi đến, có thể hay không có xuất hiện trước kia cái loại đó không giữ được người tình huống. Tiểu Dương, lời là nói như vậy, có thể trước mắt thôn chúng ta vẫn còn xây dựng giai đoạn. Các loại điều kiện cũng đều đổi chẳng nhiều chút thành phố lớn, chỉ sợ đến lúc đó những cái kia giáo viên sau khi đến, lại sẽ giống như trước như vậy không giữ được à? Lưu Trung Nghĩa lo lắng hỏi. Ha ha, sóng lớn đào cát, cọ rửa đi bã rượu lưu lại mới là tinh hoa. Ta ngược lại cảm thấy bây giờ loại trạng huống này mới là tốt nhất, những cái kia tới phải đi giáo viên, chúng ta một cái đều không lưu, những cái kia không sợ gian khổ nguyện ý lưu lại, mới là chúng ta cần. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Chỉ sợ cái này lãng quá lớn xa quá nhỏ, đến cuối cùng liền một viên cũng không để lại à? Lưu Trung Nghĩa lần này không có đồng ý Ngưu Huy Dương mà nói, lắc đầu nói. Chú Lưu, chú cứ yên tâm đi, chuyện này con cũng sớm đã nghĩ qua, tuyệt sẽ không xuất hiện chú nghĩ loại tình huống đó. Thấy Lưu Trung Nghĩa một bộ không hiểu vẻ mặt, Ngưu Huy Dương nói tiếp, bây giờ sinh viên công ăn việc làm cũng là rất khó, ta tin tưởng lần này có Triệu Lao ra mặt chào hỏi, giáo dục bến cảng tuyệt đối sẽ không lại đem những cái kia phù hoa không thật người chia được thôn chúng ta tới, ta phỏng đoán lần này phân phối cho sinh viên, ít nhất phải có hơn phân nửa người sẽ lưu lại. Vậy đi những người đó cũng là một cái lỗ hổng à, cái này người tới chúng ta không lưu lại, ngươi tổng ngại quá đang để cho Triệu Lao giúp ngươi đi tìm ngành giáo dục cần người chứ. Lưu Trung Nghĩa nói, không biết, mặt ta ra cũng không dày như vậy, bọn họ đi liền sau đó, thiếu người cũng chỉ có thể tự chúng ta ý nghĩ. Ngưu Huy Dương lắc đầu nói, đây còn không phải là, ai, cũng trách chúng ta thôn trước kia quá nghèo à, ở bên ngoài danh tiếng thúi quá à. Không sợ ngươi chê cười, chính là bây giờ đi chấn trên họp, chỉ cần vừa nhắc tới giáo dục chuyện này, ta cũng không ngóc đầu lên được. Lưu Trung Nghĩa nói, chú Lưu, những cái kia đều là lật qua ngươi xưa. Sau này ngươi lại đi mở loại này sẽ lúc này ngươi liền có thể cứng rắn eo nói chuyện. Tiểu Dương, ngươi có phải hay không đã có biện pháp tốt? Nghe nói như vậy, Lưu Trung Nghĩa ánh mắt sáng lên hỏi. Ừ, là có chút nghĩ cách, ta dự định Lưu Huy Dương đem mình ý tưởng, cho Lưu Trung Nghĩa nói một lần. Đừng xem Lưu Huy Dương trẻ tuổi, nhưng ở trên chuyện lớn hắn cũng không phải là một cái lô mãng người xung động, ở có xây cất trường học cái ý nghĩ này lúc này hắn đi ngay làm qua một phen điều tra. Sau đó mới hướng trong thôn nói lên xây cất trường học chuyện này. Ở hắn trong vòng điều tra, huyện Huệ Lật bởi vì kinh tế lạc hậu nguyên nhân, rất nhiều ưu tú giáo viên cũng không muốn tới nơi này công tác, điều này sẽ đưa đến huyện Huệ Lật trình độ dạy học, cùng khu huyện khác có chênh lệch không nhỏ, học lên trước tiên cũng vẫn là toàn thành phố thứ nhất đếm ngược. Cái này trong thành phố giáo dục vốn, đương nhiên là đầu tiên hướng những cái kia học lên trước tiên cao trường học nghiêng, cái này học lên trước tiên càng thấp có thể có được vốn lại càng thiếu. Liên huyện Huệ Lật lấy được về điểm kia vốn, trừ duy trì giáo viên tiền lương cùng một ít nhất định chi tiêu ra, cũng chưa có dư thừa vốn vùi đầu vào trường học phần cứng xây dựng đi lên, như vậy đừng nói không giữ được những cái kia nhân tài ưu tú, liền liền sinh nguyên cũng trôi mất không thiếu. Những cái kia tốt học sinh cũng đến trường học khác đi học, lưu lại học sinh chất lượng còn kém, dù sao kém sinh nguyên học lên trước tiên là sách không đi lên, giáo viên tích cực tính dĩ nhiên cũng chỉ bị đả kích, tùy tiện nước nước đối phó vô tích sự tình huống liền xuất hiện. Cứ như vậy vậy học lên trước tiên thì càng sách không đi lên. Ở biết những tình huống này sau đó, Ngưu Huy Dương ở trong thôn xây trường học trước, hắn cũng chưa từng nghĩ tới phải dựa vào chính phủ chi tiền, hắn dự định sau này trường học xây xong sau vận hành vốn, đều có trong thôn hoặc là tự mình giải quyết. Bất quá trước mắt trong thôn còn không có quá nhiều tập thể thu vào, cũng chỉ có thể có hắn trước gánh vác tới. Tiểu Dương, cái này phải cấp dưỡng một trường học vận hành, cần vốn đó cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng, đừng mà trước không nói. Chính là cái này giáo viên hàng năm tiền lương, thôn chúng ta trước mắt liền không có cách nào trả, vẫn là chỉ có thể dựa vào. Chú Lưu, chú biết bây giờ tiểu học giáo viên, mỗi tháng tiền lương là bao nhiêu không? Ngưu Huy Dương biết Lưu Trung Nghĩa tiếp theo muốn nói, cắt đứt hắn hỏi. Theo ta biết, bây giờ trấn chúng ta ở trên trung tâm tiểu học giáo viên, một tháng tiền lương chính là hơn 2.000, những thôn khác bên trong trường học giáo viên tiền lương thấp hơn một ít, nhưng cũng đến gần 2.000 một tháng đi. Lưu Trung Nghĩa sau khi suy nghĩ một chút nói. Tiền lương này quả thật không tính là cao, trong thôn chúng ta hiện ở mọi phương diện phương tiện đều còn ở xây cất trong, điều kiện cũng không có chấn trên tốt, cho nên, nếu muốn lưu lại nhân tài, vậy cũng chỉ có một chiêu. Ngưu Huy Dương nói tới chỗ này thì dừng lại, sau đó cười hì hì nhìn Lưu Trung Nghĩa. Thằng nhóc ngươi đây là muốn hết khẩu vị của ta à? Được rồi, ngươi thành công, ta trong lòng bây giờ vô cùng hiếu kỳ ngươi một chiêu kia là cái gì tuyệt diệu chiêu số, mau nói đi. Lưu Trung Nghĩa cười nói. Ha ha. Thật ra thì chiêu này người xưa đều dùng tồi tệ, cũng không phải cái gì mới mẻ đồ chơi. Thấy Lưu Trung Nghĩa nhìn chằm chằm mình, một bộ ở không nói thì cùng ngươi không song thần sắc, Ngưu Huy Dương nói tiếp, chính là thiên kim mua mã cốt một chiêu kia rồi. Liền cái này, ta còn tưởng rằng là cái gì cao chiêu đâu, có thể trong thôn chúng ta không có tiền, ngươi một chiêu này không dùng được. Lưu Trung Nghĩa lắc đầu nói, hiện giai đoạn ta vốn là không muốn để cho trong thôn bỏ tiền, số tiền này đều do ta bỏ ra. chờ sau này trong thôn tập thể kinh tế lớn mạnh, có tiền sau đó ở do trong thôn nhận lấy đi. Ngưu Huy Dương cười nói, Tiểu Dương, ngươi là trong thôn làm đã đủ nhiều, lại để cho ngươi ra tiền này, không được. Lưu Trung Nghĩa đầu đong đưa như đánh trống chầu tựa như. Trừ cái này dạng, chú Lưu chú còn có biện pháp khác sao? Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Lưu Trung Nghĩa nghe lời này sau đó, nhất thời liền ngây ngẩn, ở trong lòng nghĩ đến, đúng vậy, trừ cái này dạng mình còn có biện pháp khác sao? Câu trả lời là khẳng định, không có. Thấy Lưu Trung Nghĩa sừng sờ, Ngưu Huy Dương cười nói, trường học này là ta đề nghị xây dựng. Thật ra thì ở xây cất trường học trước, ta liền đem chuyện này cũng nghĩ tới, hơn nữa ta bây giờ cũng không thiếu chút tiền này, ta Lưu Đại Bí Thư, ngươi liền đừng do dự nữa. Được rồi, tạm thời cũng chỉ có trước như vậy, vậy ngươi định cho những cái kia giáo viên mỗi một tháng mở nhiều ít tiền lương. Lưu Trung Nghĩa hỏi, giáo sư bình thường, trước hết tạm thời đặt ở mỗi một tháng 4.000 tiền lương cơ bản đi, tiểu học phó hiệu trưởng liền 4.500 một tháng, hiệu trưởng 5.000. Cái gì? Đến lúc này trường học chúng ta giáo sư bình thường tiền lương, so chấn trên trung tâm giáo những cái kia ưu tú giáo viên tiền lương cao hơn, ngươi đây không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Coi như ngươi muốn đến cái thiên kim mua mã cốt, đó cũng không phải là như vậy mua à? Ngươi cái này đó là thiên kim mã cốt, hoàn toàn chính là mua bầy ngựa à? Lưu Trung Nghĩa nghe xong, thất thanh nói. Cao sao? Ta cảm thấy không cao à, cái này vẫn chưa nói hết đây. Mới vừa rồi ta nói chẳng qua là tiền lương cơ bản. Ngoài ra còn có tháng phần thưởng mỗi một tháng 500 nguyên, đến cuối năm thời điểm còn có cuối năm phần thưởng, dĩ nhiên năm này chung phần thưởng nhiều ít, vậy thì phải coi trường học chất lượng tốt xấu xa mà định. Ngoài ra ta còn dự định đề nghị trong thôn phụ trách giải quyết ở lại trường học chúng ta giáo viên vấn đề phòng ở, để cho người nhà của bọn họ sau khi đến có một cái nhà thuộc về mình, còn có những cái kia giáo viên thân nhân, ta đề nghị cũng để cho bọn họ hưởng thụ chúng ta thôn Long Hòa thôn dân đãi ngộ. Ngưu Huy Dương nói, trường học này không phải xây dựng giáo viên nhà trọ sao? Vậy nhà trọ lớn như vậy, là thuộc thực những cái kia giáo viên một nhà ba người cũng tới, cũng có thể ở được liền à? Làm sao còn phải ngoài ra an dãy phòng ở? Lưu Trung Nghĩa hỏi. Chú Lưu, nếu muốn lưu lại nhân tài ưu tú, lại không thể bỏ, điểm này coi là cái gì à? Ta còn dự định đề nghị những cái kia giáo viên thân nhân sau khi đến, như vậy bọn họ cũng hưởng thụ nhất định huê hồng quyền lợi, chỉ có giải quyết tốt lắm những thứ này. Để cho những cái kia giáo viên không có nổi lo về sau, mới có thể chân tránh lưu lại bọn họ à. Chương 787, đến cửa tìm kiếm hợp tác. Nghe Ngưu Huy Dương mới vừa rồi chỗ mà nói, Lưu Trung Nghĩa tin tưởng ưu đãi như vậy điều kiện, tuyệt đối có thể để cho những cái kia giáo viên an tâm ở lại thôn Long Hoa, nhưng mà... Tiểu Dương, ưu đãi như vậy đãi ngộ ta tin tưởng có thể lưu lại những cái kia phân phối tới giáo viên, có thể là dựa theo ngươi đề nghị tiền lương tiêu chuẩn, không nói khác chỉ một cái thông thường giáo viên. Một năm tiền lương liền cần 6-70 ngàn, toàn trường quang giáo viên tiền lương một năm thì phải mấy chục trên 1 triệu, như thế một số lớn trước từ đầu tới đây. Cũng không thể toàn bộ dựa vào ngươi hoặc là sau này trong thôn tới gánh vác chứ. Lưu Trung Nghĩa trong lòng rõ ràng, cái này bút chi tiêu cũng không phải là 1-2 năm chuyện, mà lâu dài đưa vào, sau này thôn Long Hoa thật có thể thua gánh nổi sao. Ha ha, chú Lưu, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta hoặc thì trong thôn chỉ cần gánh vác trường học mấy năm trước vốn. Sau này cùng trường học danh tiếng vang dội, liền trên căn bản không cần chúng ta đi trường học ở bỏ tiền tiến vào. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Tiểu Dương, ngươi ý của lời này là Lưu Trung Nghĩa trong lòng nghĩ tới Ngưu Huy Dương trong lời nói ý, có thể hắn đi không dám tin tưởng. Không sai, chính là trong lòng ngươi nghĩ như vậy, cùng sang năm trường học chúng ta trung học cơ sở, trường cấp 3 toàn bộ sau khi xây xong, sau này chỉ cần đem trường học học lên trước tiên tăng lên, xuất hiện lại mấy cái thi đậu giống như Thanh Hoa. Đại học Bắc Kinh loại này trường nổi tiếng học sinh sau đó, những cái kia mong con thành rồng hy vọng nữ thành phượng các phụ huynh, bọn họ chính là tiêu phí mấy chục thậm chí trên 1 triệu, cũng biết tranh nhau cướp đem con mình đưa đến chúng ta. Trường học Long Tưởng tới đi học. Tiểu Dương, theo chúng ta núi này xóa xỉnh trường học, thật có thể giống như ngươi nói vậy, dạy ra có thể thi đậu Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh như vậy đại học danh tiếng. Ta xem đây chẳng qua là ngươi lý tưởng hóa suy nghĩ chủ quan mà thôi. Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh đây chính là ở cả nước học phủ cao nhất trong số một số hai tồn tại, mỗi học sinh ra trường, cũng lấy con mình có thể thi đậu Thanh Hoa Đại học Bắc Kinh làm vinh, coi như bọn họ thôn Long Hoa trước kia là một cái liền giáo viên cũng không muốn tới địa phương, thật có thể dạy ra như vậy học sinh tới, Lưu Trung Nghĩa căn bản cũng không tin tưởng. Ngưu Huy Dương nghe xong lắc đầu một cái nói, chú Lưu, chú nói chúng ta tại sao lại tốn mấy triệu để xây dựng trường học. Đó còn không phải là vì để cho ta bên trong những cái kia em bé đi học thuận lợi. Cũng vì lại nữa để cho trước kia những cái kia xem thường chúng ta thôn Long Hoa người xem chúng ta. Lưu Trung Nghĩa nói tới chỗ này cảm thấy không đúng, trong thôn tiêu tiền sửa trường học có thể không phải là vì lấy le, vì vậy thì dừng lại. Thấy Lưu Trung Nghĩa thật giống như nghĩ tới điều gì, không có tiếp tục nói một chút, Như Huy Dương cười nói, chú Lưu, chú cũng muốn đến chúng ta sửa trường học không chỉ là vì những cái kia chứ. Ngươi mới vừa nói những cái kia, chỉ cần chờ sau này thôn chúng ta trường học, đào tạo ra được học sinh cũng thi đậu trọng điểm đại học, trường học danh tiếng đánh vang sau đó, những cái kia trước kia xem thường thôn chúng ta người, cũng chỉ có thể hâm mộ chúng ta. Coi như là những cái kia trong thành người có tiền, cũng biết trăm phương ngàn kế muốn cho con cái của mình, tới chúng ta thôn Long Hoa trường học đi học, đến lúc đó chúng ta coi như bọn họ tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng chỉ từ trong chọn ưu tú nhận, còn không toàn bộ đều phải đâu, đến khi đó người bên ngoài chỉ biết hâm mộ thôn chúng ta người, còn có ai dám xem thường chúng ta. Nghe Mưu Huy Dương vậy sục sôi thêm dầu có xúi dục mà nói, Lưu Trung Nghĩa ánh mắt cũng sáng lên một cái, có thể ngay sau đó hắn có cười khổ nói, Tiểu Dương, ta lao đầu tử này mới vừa rồi nghe ngươi mà nói, đều có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác, nhưng mà chúng ta trường học này bây giờ phần cứng là coi là không tệ, có thể chúng ta đây chẳng qua là một khu nhà mới lập trường học mà thôi, những cái kia trong thành trường học người ta sư tư thực lực cũng so chúng ta mạnh hơn nhiều. Cũng không có đạt đến ngươi nói loại tình huống đó đâu, chúng ta dựa vào cái gì hả? Chú Lưu, thôn chúng ta trường học sư tư lực lượng, sau này nhất định sẽ so trong thành những cái kia trường học còn mạnh hơn. Ngài không tin ta chẳng lẽ còn không tin ở nhà chúng ta ở vị kia. Gặp Lưu Trung Nghĩa vẫn là vẻ kiêu ngạo không tin hình dáng, Ngưu Huy Dương cười ha hà nói. Nghĩ đến Triệu Lão, Lưu Trung Nghĩa trên mặt không tin thần sắc rốt cuộc bắt đầu biến mất. Đúng vậy, Triệu Lão là người nào, lấy Triệu người của Lão mạch quan hệ, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ nói không chừng trường học này thật đúng là có thể làm ra chỉ đích danh đường tới đây. Chú Lưu, thật ra thì chính là Triệu Lão không rút, lấy thôn chúng ta tốt như vậy hoàn cảnh. Cộng thêm chỉ càng ngày sẽ càng tốt phúc lợi đãi ngộ, sau này trường học ở giữa danh sư khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, bây giờ có lẽ ngươi còn cho rằng ta là nói lời nói không căn cứ, nhưng sau này những thứ này cũng biết thực hiện, ngươi liền từ từ xem đi. Làm Lưu Huy Dương từ thôn ủy sẽ lúc đi ra, Lưu Trung Nghĩa trong lòng mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin Lưu Huy Dương nói cũng biết thực hiện. Ngày thứ hai, lúc xế chiều Tạ Mẫn cho Lưu Huy Dương gọi điện thoại tới. Nói cho hắn tập đoàn Lưu người muốn ký đặt công ty rau ở nước Mỹ độc nhất tiêu thụ quyền, để cho hắn ngay lập tức chạy tới công ty tiêu thụ một chuyến. Trong thôn rau đã rộng lượng đưa ra thị trường, nhưng mà trừ khôi phục tiếp tục hướng nước nở bờ tiêu thụ bên ngoài, trong thôn trồng trọt đi ra ngoài rau, còn không có đánh vào quốc gia khác đâu. Nghe được nước Mỹ công ty muốn tiêu thụ mình rau, Lưu Huy Dương trong lòng cũng thật cao hứng cùng người trong nhà nói một lần tình huống, liền đi xe hướng huyện thành chạy tới. Đến huyện thành công ty tiêu thụ sau đó, Ngưu Huy Dương trực tiếp đi Tạ Mẫn phòng làm việc. Đi vào phòng làm việc thấy Tạ Mẫn đang phụng bồi hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cùng một người Hoa, ở nơi đó uống trà nói chuyện phiếm. Thấy Ngưu Huy Dương đi tới, Tạ Mẫn lập tức cho hai bên làm giới thiệu, vậy hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, một cái hơn 50 tuổi, người mặc thủ công chế tạo tây phục dáng dấp mập mạp người, kêu Martin, một cái khác hơn 30 tuổi người Mỹ kêu Garcia, hai người đều là nước Mỹ tập đoàn hữu cao tầng. Mà một cái khác hơn 30 tuổi người Hoa chính là hai người phiên dịch. Giới thiệu sau đó, hai bên cũng không có lập tức bắt đầu nói chuyện hợp tác sự việc, mà là lẫn nhau hàn huyên. Thông qua nói chuyện phía Lưu Huy Dương biết được, hai người ước hẹn cùng đi đến Trung Quốc nghỉ phép. Ở thành đô lúc này bọn họ chỗ ở vậy khách sạn đúng lúc là thành đô công ty tiêu thụ khách hàng, hai người nơi điểm món ăn đặc sắc, chính là do Lưu Huy Dương công ty tiêu thụ cung cấp rau, ở nếm món ăn đặc sắc sau đó, hai người đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Trung Quốc cái này thần bí đất nước hai người trước kia cũng không bất đi, nhưng lại cho tới bây giờ không có ăn được ngon như vậy Trung Quốc thức ăn. Rau này giá cả mặc dù không tiện nghi, nhưng hai người nếm rau này mùi vị sau đó, không chỉ không có cảm thấy rau này giá cả cao ngược lại cảm thấy định quá thấp. Bởi vì là bọn họ phát giác rau này không chỉ có món ăn ngon, sau khi ăn xong còn cảm thấy cả người trên dưới đều có một loại hết sức thoải mái cảm giác. Sau khi ăn xong hai người thông qua USD thế công, không chỉ có nghe ngóng những thứ này rau nguồn chỗ, còn từ trong khách sạn lấy được một ít rau hàng mẫu, cũng lập tức thông qua hàng không vận chuyển, đưa về trụ sở chính, hơn nữa vẫn còn cho trụ sở chính lớn điện thoại đối với loại rau này khẩu vị tiến hành rất đặc biệt nói rõ. Trụ sở chính công ty Hữu khi nhận được Martin điện thoại sau đó, đối với hắn nói rau cũng hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên hai người chống rông trở về rau vừa mới tới công ty, liền bị đưa đi công ty kiểm tra cơ cấu tiến hành kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm kết quả để cho trụ sở chính công ty Hữu tham dự kiểm tra người cảm thấy khiếp sợ, bởi vì là kiểm tra kết quả biểu hiện, những thứ này rau người trong thể cần các loại hữu ích nguyên tố, so những thứ khác đồng loại rau cao hơn 5 tới 10 lần, trong đó còn phát hiện một loại có thể trì hoãn thân thể con người già yếu vi lượng nguyên tố. Loại này vi lượng nguyên tố là bọn họ trước kia nơi kiểm tra ở những thứ khác rau trồng, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cái này kiểm tra kết quả sau khi ra ngoài, kiểm tra cơ cấu người biết sự quan trọng đại, đang khiếp sợ hơn, lập tức đem kết quả hồi báo cho công ty cao tầng. Nhất thời, phần này kiểm tra kết quả lại đưa tới hiệu công ty tất cả cao tầng chú ý. Những thứ này rau mùi vị như thế nào, bọn họ chưa từng ăn qua trước không nói, một chỉ những thứ này rau trong vậy cao hơn đồng loại rau 5 tới 10 lần đối với thân thể con người hữu dụng vi lượng nguyên tố hàm lượng, cùng với cái loại đó có thể trì hoãn già yếu vi lượng nguyên tố, chỉ bằng những thứ này, vậy rau nếu là cầm đi tiêu thụ, nhất định sẽ đưa đến nước Mỹ những người có tiền kia bọn phú hào tranh nhau mua. Ở USD thế công hạ, Martin hai người làm trở về rau cũng không coi là thiếu, công ty hữu cao tầng đem kiểm tra còn dư lại những rau cải kia, để cho đầu bếp làm được, tại chỗ tiến hành thưởng thức. Kết quả, rau món ăn ngon trực tiếp đem công ty hữu các cao tầng cho chính phủ, lập tức liền cho ngựa đinh hai người hạ nhiệm vụ, cũng đối với làm người ta tiến hành khen thưởng. Trụ sở chính công ty hữu liền cho ngựa đinh hai người hạ đạt nhiệm vụ là, vô luận hoa giá bao nhiêu, nhất định phải ý tưởng mua được những thứ này rau kỹ thuật trồng trọt, hơn nữa còn nói cho hai người, cho dù không mua được kỹ thuật trồng trọt, vậy cũng phải đem loại rau này ở nước Mỹ quyền đại lý bắt lại. Chương 788, thật tốt nhỏ. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Dĩ nhiên, tại hạ đạt nhiệm vụ đồng thời, Hữu công ty cũng đúng hai người tiến hành phong phú khen thưởng, bởi vì là bọn họ là công ty phát hiện một loại vô cùng cái sức cạnh tranh hạng mục. Hữu công ty đối với ngựa đình cùng Garcia tiến hành lực mạnh khen ngợi, cũng hứa hẹn chỉ cần hai người đạt thành công ty làm ra hai cái mục tiêu ở giữa bất kỳ một loại, sau khi trở về sẽ cho hai người tăng lương tấn chức. Hạng cùng An Đức bên trong nhận được tổng bộ thông báo sau đó, mắt thấy tăng lương tấn chức cơ hội đang ở trước mắt, hai người cũng vạn phần cũng kích động. Nơi đó còn ngồi yên, lập tức chạy tới thành đô rồng ổ tiêu thụ chi nhánh công ty. Chuyện này cũng không phải là thành đô chi nhánh công ty có thể định xuống, cho nên không cách nào dành cho bọn họ câu trả lời rõ ràng, nhưng hai người nhưng từ thành đô chi nhánh công ty nơi đó, lấy được huyện Huệ Lật tổng bộ địa chỉ. Martin hai người sợ trễ mãi thời gian, để cho công ty khác nhanh chân giành trước, đem nước Mỹ quyền đại lý cho giành trước lấy được, vì vậy lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới huyện Huệ Lật công ty tiêu thụ trụ sở chính. Ở Martin hai người đi thành đô chi nhánh công ty sau đó, Tạ Mẫn liền được tin tức, ở Martin hai người đến huyện Huệ Lật trụ sở chính trước, Tạ Mẫn liền được nước Mỹ tập đoàn hữu tài liệu tương quan. Hữu tập đoàn là nước Mỹ rất nổi danh lớn khóa quốc tập đoàn, thiệp cập thiệp nghiệp vụ hết sức rộng rãi, chủ yếu nhất là nhà này tập đoàn uy tín rất tốt, đây mới là Tạ Mẫn kêu Ngưu Huy Dương tới nguyên nhân chủ yếu. Ngưu tiên sinh, chúng ta lần này tới, chính là bởi vì là ăn vào quý công ty tiêu thụ rau, muốn cùng các người hợp tác mua loại rau này kỹ thuật trồng trọt. Quý công ty trừ tán gẫu một hồi sau đó, Martin trong rốt cuộc đem mình hai người lần tới mục đích nói ra. Ngựa đinh tiên sinh, nếu là các người hữu tập đoàn có loại kỹ thuật, các người sẽ hướng người khác bán ra sao? Ngưu Huy Dương nghe xong, cười một tiếng hỏi. Cái này, ta nghĩ sẽ không. Đang nghe phiên dịch sau đó, Martin sững sốt một chút có chút lúng túng nói. Các người còn như vậy, ta làm sao sẽ đem hạng kỹ thuật này bán cho người khác đâu? Mặc dù ta chỉ là một làm ruộng nông dân, nhưng cũng biết lũng đoạn mới được lợi ích lớn hơn nữa, ha ha. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói, bây giờ người cũng không ai so người khác ngu. Đối với mua kỹ thuật trồng trọt sự việc, Martin vốn là không báo bao lớn hy vọng, cũng chẳng qua là ôm thử nhìn một chút tâm lý, thành đó là niềm vui ngoài ý muốn, sao còn có thể tiến hành khác hợp tác, cho nên, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Martin hai người cũng không có cảm thấy thất vọng. Ha ha, không thể mua kỹ thuật trồng trọt. Vậy chúng ta có thể hay không nói chuyện hợp tác tiêu thụ sự việc? Martin không có ở chuyện ở trên dây dưa, cười hỏi. Cái này có thể. Ngưu Huy Dương đem để ly trà trong tay xuống nói. Mới vừa rồi trong lúc nói chuyện phiếm, Martin biết trước mắt cái này trẻ tuổi Trung Quốc chàng trai, tất nhiên còn có một cái nông trường, mà đây công ty tiêu thụ chỉ bất quá vì tiện việc tiêu thụ nông trường trong sản xuất đồ mới thành lập. Có thể đặc biệt thành lập một cái công ty tới tiến hành tiêu thụ. So sánh cái đó nông trường hẳn bố trí bán ra rau như thế đơn độc sản phẩm. Ngưu tiên sinh đồng ý cùng chúng ta hợp tác, cái này làm cho ta cảm thấy rất vinh hạnh, không biết Ngưu tiên sinh nông trường cũng sản xuất cái gì nông sản phẩm đâu. Vì vậy Martin nhiều hứng thú hỏi. À, ta nông trường trước mắt chủ yếu sản xuất chính là rau, dĩ nhiên cũng còn có một chút những thứ khác sản xuất, bất quá trước mắt những cái kia quy mô đều còn nhỏ, chỉ có thể cung cấp cho một chút đắt tiền khách hàng, hai vị nếu là có hứng thú. Hoan nghênh đi công ty chúng ta căn cứ sản xuất tại hiện trường khảo sát. Ngưu Huy Dương nói. Đối với Ngưu tiên sinh mời, chúng ta hai người cảm thấy đặc biệt vinh hân, chúng ta cũng muốn đi xem mời rượu lúc dạng địa phương gì, có thể trồng ra đẹp như thế vị rau tới. Martin thật cao hứng đón nhận Mưu Huy Dương mời. Được rồi, ngày hôm nay sắc trời đã tối, vậy chúng ta liền sáng mai trong quá khứ đi. Mưu Huy Dương chẳng qua là thuận miệng nói, không nghĩ tới cái này hai cái người ngoại quốc lại đáp ứng. Đem hai cái người ngoại quốc đưa đi sau đó, buổi chiều thời gian Mưu Huy Dương một cái phụng bồi Tạ Mẫn, dĩ nhiên ở phi Tạ Mẫn lúc này người nào đó nhất định sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi, bất quá cuối cùng hai người vẫn là không có đột phá vậy một bước cuối cùng. Đến huyện thành Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không bên nặng bên nhẹ, lúc buổi tối hắn đi Tiếu Di Bình nơi đó. Làm Mưu Huy Dương mở cửa phòng đi vào trong nhà lúc này một cổ ấm áp hơi nóng đối diện nhào tới. Vẫn là có máy điều hòa không khí thoải mái à? Mưu Huy Dương vừa nói đem mình bên ngoài bộ cởi xuống. Tiếu Di Bình cũng mới từ khách sạn trở lại không lâu, lúc này mới vừa tắm xong mặc trên người trước một đầm ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi chứ. Làm Mưu Huy Dương lúc tiến vào, nàng liền lập tức nhìn sang. Nghe được Mưu Huy Dương nói sau vẫn không nói gì, cứ như vậy nhìn hắn. Tiếu Di Bình ánh mắt kia để cho Mưu Huy Dương cảm giác được, mình giống như là làm cái gì không thể tha thứ chuyện sai lầm tựa như. Vợ, anh thật giống như không liền chuyện sai lầm gì đi, em làm sao dùng loại ánh mắt này xem anh à. Ở Tiếu Di Bình nhìn soi mói, Mưu Huy Dương cảm giác được mình trong lòng có một loại lông mao cảm giác. Hừ, ta buổi chiều ở trong khách sạn bận rộn bất tỉnh đầu chuyển hướng, ngươi tên này ngược lại tốt, phụng bồi tiểu mỹ nhân lung dung tự tại. Ta còn lấy là ngươi tối nay phải bồi Tạ Mẫn cô gái nhỏ kia, không tới đây. Tiếu Di Bình hừ một tiếng nói. Từ Tiếu Di Bình trong lời nói, Mưu Huy Dương nghe được một cổ nồng nặc ghen tức, vì vậy cười nói, vợ, anh hỏi thế nào đạo trong phòng này có một cổ rất nồng vị chua đây. Hừ, ta sẽ ăn Tạ Mẫn tiểu nha đầu kia giấm. Ngươi đây là chim công xuề đuôi tự mình đa tỉnh. Tiếu Di Bình hừ một tiếng sảng giọng. À Mưu Huy Dương kéo thật dài vi âm, cười hì hì nhìn Tiếu Di Bình. Tiếu Di Bình khuôn mặt đỏ lên sang rộng, à, ngươi cái đại đầu quỷ, ta là bởi vì là buổi chiều công ty sự việc quá nhiều, mệt lạ, ngươi thằng nhóc này tới cũng không biết đi ta nơi đó hỗ trợ. Vợ cực khổ, cái này một ngày mệt nhọc ta tới giúp ngươi xoa bóp đi. Mưu Huy Dương là đánh rắn thuận đuổi kịp, sau khi nghe nói, ừ, vậy ngươi có thể phải thật tốt giúp ta xoa bóp, không cho phép khiến cho xấu xa. Nhớ tới Mưu Huy Dương trước kia cho mình đấm bóp, nhưng nhân cơ hội ăn nhiều mình đậu hũ, Tiếu Di Bình nói. Tiếu Di Bình sau khi nói xong, liền nằm ở trên ghế salon, Mưu Huy Dương lại đi qua đi đồng thời, nhìn vậy lộ ở bên ngoài một lớn một khúc nở nang bắp đùi trắng như tuyết nghĩ đến, nữ nhân nói lời nói vậy cũng là muốn ngược nghe, mới có thể lĩnh hội nàng chân chính ý tứ, nói không được ta khiến cho xấu ý, đó chính là để cho ta có cái gì xấu xa cứ việc đi nàng trên mình khiến cho. Mưu Huy Dương đi tới, ngồi ở Tiếu Di Bình bên người, hai tay đè ở nàng hai vai, bắt đầu nhẹ nhàng cho nàng bước lên vai tới. Bà xã, em ra thật là trơn. Thật có co giãn Mưu Huy Dương nắm Tiếu Di Bình vậy giàu có co giãn thêm chân mềm vai khen đến. Hừ, ta đã già rồi, nơi đó có Tạ Mẫn cô gái nhỏ kia chân mềm có co giãn à, cũng biết dỗ ta Tiếu Di Bình nói. Vợ, anh nói là sự thật, em ra lại chợt lại đạn, so với kia chút 16-17 tuổi cô gái nhỏ còn tốt hơn. Mưu Huy Dương tuy không đặc biệt học qua đấm bóp, nhưng tu luyện sau đó đối với trên người kinh mạch huyệt vị biết rõ, đó là lại không rõ lắm, lúc này mới xoa bóp không mấy cái. Tiếu Di Bình liền thoải mái nói lầm bầm liền đứng lên. À, phải không? Ngươi thật cầm thú, liền 16-17 tuổi cô gái nhỏ cũng xuống tay được. Tiếu Di Bình hừ một tiếng nói. Bà xã, em nếu là còn dám nói bậy bạ hoan của anh, vậy cũng đừng trách ta dùng gia pháp hầu hạ. Mưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình bóng loáng sau lưng ấn xuống một cái, nói. Xì. Nghe Mưu Huy Dương vậy thanh âm bất mãn, Tiếu Di Bình bật cười nói, mới vừa rồi ta đó là chọc cười ngươi rồi, cái này thì tức giận. Thật không cấm chọc cười. Từ Tiếu Di Bình lời kia sau lưng một đường hướng xuống, Mưu Huy Dương tay đã ấn vào Tiếu Di Bình eo của. Mưu Huy Dương phát hiện, có lẽ là bởi vì là duyên cớ của tu luyện, bây giờ Tiếu Di Bình eo của chẳng những so với trước kia hơn nữa bền chắc, còn trở nên không có một chút thịt dư, eo cũng so với trước kia trở nên hơn nữa nhỏ hết sức, biến thành yêu kiểu nắm chặt dương liếu eo thon. Vợ, anh phát hiện eo của ngươi lại biến nhỏ liền rất nhiều, bây giờ ta hai cái tay cũng có thể nắm. Nghe nói như vậy, Tiếu Di Bình trong lòng rất là cao hứng, nũng nịu nói, phải không, vậy ngươi cầm cái thử một chút, xem có thể hay không một nắm chặt. Mưu Huy Dương biết yêu kiểu đây chẳng qua là dùng để hình dung phái nữ eo nhỏ đẹp tử, cũng không phải là nói phụ nữ eo, thì thật dùng hai cái tay là có thể hoàn toàn cầm. Bất quá nghe Tiếu Di Bình lời nói sau đó, hắn thật vẫn dùng đôi tay cầm một chút, mặc dù hắn hai cái tay không có đem Tiếu Di Bình eo hoàn toàn cầm, bất quá không cầm vị trí cũng không còn lại bao nhiêu. Thật tốt nhỏ ta, xong Mưu Huy Dương thở dài nói. Chương 789, ngươi thứ hư này. Ở dò xét Tiếu Di Bình eo hết lớn nhỏ sau đó, Ngưu Huy Dương tay chợt đến nàng vậy mông vệnh hương đồn ở trên. Mặc dù không phải lần thứ nhất giữ xoa địa phương này, nhưng Ngưu Huy Dương đang cảm thán chỗ này vẫn là như vậy nguy nga, đồng thời, trên tay truyền tới cảm giác, để cho hắn cảm thấy Tiếu Di Bình mông đẹp cùng trước kia hơi không giống, bây giờ trở nên hơn nữa nhỏ chợt chặt gửi có co giãn. Chỗ này Ngưu Huy Dương không phải lần thứ nhất quang lâm, có thể trên tay truyền tới loại cảm giác này hay là để cho hắn trong lòng cảm thấy sợ hãi không dứt. Cộng thêm Tiếu Di Bình trên mình vậy thành thục thiếu. Người phụ nữ mùi thơm cơ thể không ngừng bị hút vào trong lỗ mũi, Ngưu Huy Dương lại cũng không đoái hoài phải cho nàng xoa bóp, tay chợt một cái đè ở bắp đùi của nàng bên trong. Ách! Tuy nói hai người đã thao luyện qua vô số lần, nhưng Tiếu Di Bình hay là đối với Ngưu Huy Dương vậy chỉ mang ma lực bàn tay không có sức đề kháng, làm Ngưu Huy Dương tay chợt đến hắn bắp đùi bên trong lúc đó, Tiếu Di Bình thân thể không nhịn được run một chút. Tiếu Di Bình thân thể run rẩy mang cho Ngưu Huy Dương hơn nữa cảm giác tuyệt vời. Tay hắn lại hướng bên trong tìm tòi, rốt cuộc đưa tới chỗ đó. Vợ, anh làm sao phát hiện nơi đó so với trước kia đổi càng chặt hơn? Lúc này hai người đã đem trận địa chuyển tới trong phòng ngủ vậy tấm giường xốp lớn ở trên. Ừm, ta cũng không biết, có thể là bởi vì là tu luyện nguyên nhân đi, cái này không tốt sao, lại có thể để cho người cảm thấy. Khanh khách cũng đã là vợ chồng lâu năm, Tiếu Di Bình cũng không giống như ban đầu như vậy thẹn thùng, cười khanh khách nói. Được, thật sự là quá tốt. Bất quá cái này con đường tiến tới lại trở nên có chút hẹp hòi, ta sẽ dùng điểm lực tiến hành một lần mở rộng đi. Hi hi, Ngưu Huy Dương vừa nói dùng gia tăng lực độ. À, chồng anh muốn giết chết em à? Nhẹ một chút đột nhiên bị Ngưu Huy Dương lực mạnh chính phạt, Tiếu Di Bình duyên dáng kêu to một tiếng, sảng giọng. Một tiếng sau đó, chiến đấu ở giữa nghỉ lúc đó, Tiếu Di Bình đem Ngưu Huy Dương tay thả vào mình ngực trước một đoàn đầy đặn ở trên, nói, chồng, anh thật là lợi hại, một lần lại phải lâu như vậy. Em có một lần thỉnh thoảng nghe được, công ty hai cái tốt vô cùng nữ đồng nghiệp nói chuyện trời đất, cái đó hơn 30 tuổi chị cả hướng đồng bạn than phiền, nói nàng chồng mỗi lần đều là 5 phút, khanh khách Tiếu Di Bình cười khanh khách nói. 30 như chó sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ có thể hút đất, 60 ăn thịt người không ói cốt, 70 dựa vào tường hút con chuột, 80 cự pháo cũng là hầu. Cái này phụ nữ hơn 30 tuổi chính là như lang như hổ giai đoạn, không nghĩ tới chồng nàng lại trở thành súng bắn lẹ, thật là hắn, nàng. Cảm thấy bi ai Ngưu Huy Dương tay ở Tiếu Di Bình vậy một đoàn mềm mại ở trên khiến cho xấu xa, nói. Tiếu Di Bình nghe xong cười khanh khách hỏi, chồng, anh nhiều như vậy người phụ nữ, sau này có thể hay không cũng hướng vậy chị cả người đàn ông vậy, biến thành súng bắn lẹ à, à. Người tên bại hoại này. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy Ngưu Huy Dương xoa vậy chỉ mềm mại lên đầu đậu nhỏ, bị bóp một cái, lúc này kêu một tiếng sẳng giọng. Lại dám hoài nghi chồng em, anh nói cho. Coi như là có nhiều hơn nữa người phụ nữ, bằng chồng em cái này thân bản lãnh, cũng sẽ không biến thành chân dưới mềm. Ngưu Huy Dương nói. Thật. Tiếu Di Bình hỏi. Đó là đương nhiên, cùng ta ngày đó thật tốt tìm một chút, xem có thể hay không tìm được cái loại đó song tu công pháp, đến lúc đó không chỉ có thể sung sướng, vẫn có thể để cao tu vi đâu, hì hì. Cứ như vậy một hồi, Ngưu Huy Dương lại chiến ý hiên ngang. Chuyện này mặc dù mệt người, Tiếu Di Bình cũng rất là mê luyến. Cộng thêm đi qua Ngưu Huy Dương không giải mở rộng sau đó, nàng bây giờ nhu cầu so với trước kia lớn hơn, tay nhỏ bé nắm sôi sục trước nhóc Huy Dương hỏi, mỗi lần cũng để cho ngươi chơi đùa mau bung cái khung tựa như, còn có thể thế thân tu vi. Không tin đúng không, vậy chúng ta bây giờ sẽ dùng một cái song tu tư thế đi thử một chút. Tới, vợ ngươi nằm xuống, đem. Ngươi cái này đó là cái gì song tu tư thế à, rõ ràng chính là. Cái này tư thế hai người trước kia đều dùng qua nhiều lần. Tiếu Di Bình lại làm sao có thể không biết, bất quá nàng nghe xong vẫn là ngoan ngoãn nằm đi xuống, hơn nữa đem hai miếng béo khỏe cao cao dơ lên. Ngưu Huy Dương thích nhất cái tư thế này, hắn cảm thấy cái tư thế này có thể hơn nữa đi sâu vào, cũng có kích thích cảm. Ngày thứ hai là một cái tốt thời tiết, sáng sớm, mùa đông tia ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ, soi ở trên giường đối với bởi vì là tối hôm qua chơi được quá điên cuồng, lúc này vẫn còn ở ngủ say trai gái trên mình. Khi ánh mặt trời soi đến Ngưu Huy Dương mắt ở trên, hắn liền tỉnh lại, nhìn vậy ở vùi ở trong ngực mình lồi lõm dáng người, Ngưu Huy Dương cặp mắt không nhịn được ở đó linh lung thích thú trên mình thưởng thức. Nhìn vậy tuyệt diệu dáng người, buổi sáng vốn là một trụ dơ cao ngày nhóc Huy Dương, không nhịn được giật một cái, vì vậy Ngưu Huy Dương tay không nhịn được hướng vậy đối với đỉnh núi đưa tới. Bại hoại! Đừng làm rộn! Ngưu Huy Dương tay mới vừa đè lên, Tiếu Di Bình liền đưa ra tay nhỏ bé đem vậy chỉ cho phép bị làm ác bàn tay đè xuống. Ngay sau đó vậy đẹp mắt lông mi nhảy lên hai cái, Tiếu Di Bình mở hai mắt ra. Chồng, tối hôm qua rằng có hơn nửa đêm, bây giờ không tới đi, nói sau ta cảm giác được có chút đói, đi trước làm điểm tâm đi. Tiếu Di Bình đẻ lại Mưu Huy Dương tay nói. Làm gì điểm tâm à? Ngươi đói bụng, ta nơi này không phải có sẵn đồ sao, vẫn là cao lòng trắng trứng cao năng lượng, thuần thiên nhiên thứ tốt đây. Mưu Huy Dương giật giật nhóc Huy Dương nói. Ngươi thứ hư này. Tiếu Di Bình đưa tay cầm nhóc Huy Dương, nhẹ nhàng méo một cái. Bị Tiếu Di Bình nhu nhược kia không xương tay nhỏ bé nắm, Mưu Huy Dương thoải mái hừ một tiếng, sau đó cúi đầu, bắt đầu gặm khí Tiếu Di Bình lớn bánh bao không nhân tới. Ở Mưu Huy Dương ăn Tiếu Di Bình bánh bao, Tiếu Di Bình ăn Mưu Huy Dương lạp xưởng sau đó, đã không có đói ý hai người cũng không gấp trước rời giường. Chồng, em nghe Tạ Mẫn vậy ngươi cái này nói, nước Mỹ cái gì hiệu công ty đến tìm các người hợp tác. Tiếu Di Bình đem đầu nghiêng ở Mưu Huy Dương chỗ cổ tay, hỏi. Ừ, những tên kia tới một cái muốn mua ta kỹ thuật trồng trọt, ta tại chỗ liền cự tuyệt bọn họ mới quay lại cầu thứ hai, cùng ta nói chuyện tiêu thụ rau. Mưu Huy Dương gật đầu một cái trả lời. Có thứ gì tốt liền muốn nắm ở bọn họ trong tay, đây là những người ngoại quốc kia trước sau như một thủ pháp, không có gì thật là kỳ quái. Tiếu Di Bình nghe xong nói. Đúng rồi, những cái kia người Mỹ ngày hôm nay phải đi thôn chúng ta đi thăm rau căn cứ, người cùng chúng ta cùng đi không? Mưu Huy Dương thưởng thức trước một viên đậu đậu nhỏ hỏi. Cái này lập tức tới ngay cuối năm, công ty nhiều chuyện kỳ quái vội vàng ta không đi. Tiếu Di Bình lắc đầu một cái nói. Hai người đến nhà để xe lúc này Tiếu Di Bình nhìn vậy chiếc bán tải nói. Chồng, anh làm ăn này cũng làm được nước Mỹ đi, lớn như vậy một ông chủ, còn mở cái này bán tải cũ mềm, cái này cùng ngươi thân phận cũng quá không tương xứng, ta cảm thấy ngươi hẳn đổi một bộ xe tốt. Ta chỉ một cái nông dân mà thôi, có cái gì không tương xứng, nói cái này bán tải ta mở coi như thuận tay, tạm thời cứ như vậy đi. Mưu Huy Dương cười nói, làm Mưu Huy Dương đến công ty tiêu thụ lúc này vậy hai cái người ngoại quốc đã chờ ở nơi đó, thấy hai người Mưu Huy Dương nghĩ đến, cái này người Mỹ sớm như vậy đã tới rồi. Thật đúng là đủ nóng lòng. Cùng vậy hai cái người Mỹ lễ phép tính sau khi chào hỏi, Martin hai người cùng vậy người thông dịch cùng với công ty tiêu thụ luật sư, ngồi công ty trước kia mẹ xe Dead Ben xe thương vụ, Tạ Mẫn thì lên Mưu Huy Dương bán tải, một đường hướng thôn Long Hoa đi tới. Thôn Long Hoa vị trí mặc dù hẻo lánh, nhưng qua vậy dây xích cầu sau đó, thấy dọc theo núi quốc lộ hai bên trên núi vậy rừng cây rậm rạp, hay là để cho Martin thán phục không thôi. Làm xe mới vừa lái đến cửa biệt thự, đến già đen chúng liền từ trong biệt thự chạy ra. Heo rừng lớn, chó sói trắng, bạch hồ ly, còn có chim ưng, âu, mua cao, Ngưu tiên sinh lại vẫn nuôi như thế dã thú hung mãnh. Martin hai người từ trên xe bước xuống, thấy những cái kia động vật hung mãnh, lại giống như cún con tựa như vây quanh Ngưu Huy Dương vung vui mừng, không nhịn được đỡ chán lớn tiếng kêu lên. Nghe được Martin tiếng kêu sau đó, vốn là vây quanh Ngưu Huy Dương đảo quanh những động vật, cũng tò mò nhìn cái này hai cái tóc vàng mắt xanh quái nhân, sau đó da đen dẫn đầu hướng Martin hai người chạy tới. Thấy cái đó so người trưởng thành eo hết còn cao heo rừng lớn, hướng mình hai người chạy tới, Martin cùng Garcia hai người bị sợ hai chân run rẩy, đều cảm thấy bên cạnh xem căng, có một loại muốn suỵt suỵt cảm giác. Cũng may Mưu Huy Dương cho dù gọi lại da đen, nếu không thật không biết cái này hai tên có thể hay không bị hù dọa ra đi tiểu tới. Đến trong viện tử, thấy tòa kia phục cổ kiểu biệt thự lớn, cùng với chung quanh ưu mỹ hoàn cảnh sau đó, Martin hai người trong lòng đối với Mưu Huy Dương đánh giá lại cao mấy phần. Chương 790, đi thăm rau căn cứ. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Ở trong biệt thự nghỉ ngơi sau một hồi, Mưu Huy Dương liền mang theo Martin cùng Garcia hướng rau trồng trọt căn cứ đi tới. Thôn Long Hoa nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa có tới người nước ngoài đâu, làm các thôn dân thấy Mưu Huy Dương bên người vậy hai cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, đang cùng Mưu Huy Dương sau khi chào hỏi, có thôn dân hãy cùng ở phía sau bọn họ. Tò mò đánh giá Martin hai người. Cái này thôn Long Hoa lần đầu tiên tới người nước ngoài, các thôn dân tò mò đi theo vây xem Mưu Huy Dương còn có thể hiểu, nhưng có chút du khách cũng đi theo vây xem cái này thì để cho Mưu Huy Dương có chút không hiểu. Người ngoại quốc này cũng là hai cái lỗ mùi há miệng, có gì để nhìn. Mưu Huy Dương trong đầu nghĩ đến. Những thôn dân này theo ở phía sau còn bắt đầu nghị luận, Mưu Huy Dương vậy siêu cường tính lực, để cho hắn đem theo ở phía sau người vây xem tiếng nghị luận đầy đủ đều nghe rõ ràng. Cái này hai cái người Tây dáng dấp thật đúng là tướng cao to, các người xem liền tiểu dương cũng chỉ đạt tới vậy hai cái người Tây lỗ thai như vậy cao. Ừ, ta ở trên TV thấy qua, nói những thứ này người Tây đều là chút động vật ăn thịt, bọn họ chủ thực cũng lấy thịt làm chủ, không giống chúng ta người Hoa là lấy ngũ cốc hoa màu làm chủ thực, cho nên, từng cái mới dáng dấp tướng cao to. Khó khăn kỳ quái trên tay bọn họ vậy tóc gáy cũng dáng dấp đen thui, khẳng định chính là ăn thịt quá nhiều bị ảnh hưởng. Ta phỏng đoán bọn họ mồ hôi trên người lông sẽ càng dài đặc. Một vị thôn dân thấy Martin hai người trên tay vậy thật dài tóc gáy nói. Đúng vậy, Ngươi nói thế nào chút ngoại quốc người phụ nữ, có phải hay không trên mình cũng dài như vậy nồng đậm lông à? Muốn thật là nói như vậy, chính là đưa một cái phụ nữ nước ngoài làm lao bà cho ta, ta cũng không muốn. Nếu không đang làm khi đó lúc này ta sẽ có một loại đang cùng động vật 20 cảm giác, cách đứng phải hoảng. Một vị thôn dân phát huy đầy đủ ra hắn trí tưởng tượng, nghiêng nghiêng đến. Người cái này thằng nhóc, vẫn còn muốn tìm phụ nữ nước ngoài làm vợ, người ta có thể vừa ý ngươi. Ngươi liền chớ ở nơi đó làm mộng đẹp. Một người thôn dân nói. Ha ha, phụ nữ nước ngoài cùng những nam nhân kia vẫn là không giống nhau, trên mình cũng không có như vậy nồng đậm lông. Bất quá các nàng cùng chúng ta hoa hạ người phụ nữ so sánh. Vậy lỗ chân lông muốn tỏ ra to lớn một chút, da cũng so chúng ta hoa hạ người phụ nữ xù xì, nhưng các nàng cũng có ưu thế à, rõ ràng nhất chính là mễ. Mễ lớn, một cái tay cũng không cầm được đâu. Còn có một cái du khách nghe xong nói. Ngươi như thế rõ ràng, có phải hay không cùng ngoại quốc người phụ nữ làm qua à? Một cái trẻ tuổi điểm thôn dân đầy mắt bội phục thần sắc hỏi. Ngưu Huy Dương nghe được thôn dân cùng du khách tiếng nghị luận, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, ý nghĩ của những người này cũng quá. Ngay tại các thôn dân nghị luận đang cao hứng là lúc này Lưu Trung Nghĩa mang mấy cái thôn ủy cán bộ đi tới, hướng về phía những cái kia theo ở phía sau vây xem thôn dân nói, không phải là tới hai cái ngoại quốc coi ai không, cái này có gì để nhìn, đều đuổi chặt tán. Lưu Bí Thư chi bộ, người đây cũng không phải là mang trong thôn cán bộ tới xem người nước ngoài liền sao, còn không biết xấu hổ đuổi chúng ta đi. Có thôn dân ở trong đám người nói, các người biết cái gì, chúng ta đây là tới tiếp đại khách nước ngoài, cũng không phải là tới xem náo nhiệt. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn hướng về phía người phía sau nhóm nói. Ha ha, các người muốn xem người nước ngoài, sau này thôn chúng ta phát triển sau đó, nhất định sẽ không hề thiếu người nước ngoài tới nơi này có chơi. Đến lúc đó các người mới vừa nói phụ nữ nước ngoài khẳng định cũng có không thiếu, đó mới có theo dõi. Cái này hai cái đại lao ra có gì để nhìn, tốt lắm, chúng ta muốn cùng cái này hai người khách nước ngoài đi trong thôn rau căn cứ xem, mọi người liền đừng theo. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, mọi người nổ một cái cười lên, sau đó tụ năm tụ ba giải tán. Thằng nhóc ngươi lời nói bây giờ có thể so với ta nói tác dụng nhiều, ngươi thật không suy tính một chút đem ta cái này cái thúng nhận lấy đi. Lưu Trung Nghĩa cười ha hả nói. Chú Lưu, chú hãy tha cho ta đi, ngươi cũng không phải không biết ta người này chính là lười, liền nhà mình sự việc cũng không muốn quản, chớ nói chi là quản lớn như vậy cái thôn, chứ không phải nói xong rồi lại nữa xách chuyện này sao. Mưu Huy Dương phe phẩy tay nói. Làm Lưu Huy Dương dẫn Martin hai người, đi tới mình ở đất bãi sông rau căn cứ, Martin hai người cũng bị trước mắt cái này một lớn miếng rau lều lớn gây kinh hãi. Lưu tiên sinh, các ngươi rau căn cứ toàn bộ đều là loại này phòng ấm lều lớn. Khiếp sợ hơn, Martin dùng trung văn hỏi. Cơ mờ nờ, cái này người Mỹ sẽ nói tiếng Hoa còn muốn mời người thông dịch, thật là đừng so. Nghe được Martin dùng tiếng Hoa hỏi mình, Lưu Huy Dương trong lòng giữ mắng liền một câu sau nói, chẳng qua là nơi này mấy trăm mẫu đất làm thành phòng ấm lều lớn. Còn lại phần lớn đều là áp dụng thông thường trồng trọt phương thức, cũng không phải là phòng ấm lều lớn. Tiểu Dương, ngươi làm sao mang theo hai cái sóng mũi cao, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài tới, có phải là bọn hắn hay không cũng cùng nước nở bờ những người đó vậy, muốn mua chúng ta rau hả? Chú hai Mưu Khải Tín đi tới Mưu Huy Dương bên người, lặng lẽ hỏi. Ừ, cái này hai người là nước Mỹ công ty hữu đại biểu, bọn họ muốn ở nước Mỹ tiêu thụ chúng ta rau, ta liền mang bọn họ tới tùy tiện xem. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói. Thật là như vậy à, thằng nhóc ngươi được. Ngưu Khải Tín ở cháu của mình trên mình nện một cái nói. Ngưu Huy Dương chỉ mỗi mình ở thời gian ngắn giàu, bây giờ còn mang người cả thôn cùng nhau chí phú, trước liền đem rau bán được nước nở bờ, bây giờ lại đem bán được nước Mỹ, đi được lợi gạo đế USD. Đối với mình đứa cháu này, Ngưu Khải Tín đó là thật lòng bội phục. Là Martin hai người đi vào phòng ấm lều lớn trong, thấy lều lớn trong vậy đỏ xanh lá sen nhau cà chua lúc ánh mắt một chút liền sáng. Những cái kia còn không có thành thục màu xanh lá cây cà chua, giống như là từng viên lớn nhỏ không đồng nhất màu xanh lá cây mã nào tựa như, hiện lên sáng bóng, mà những cái kia đầu cũng cùng trà hang không xê xích bao nhiêu chín mùi trái cà chua, mỗi một người đều hiện lên hương vẻ, để cho người vừa thấy liền không nhịn được muốn hái lần trước cái gặm một cái. Có thể đi vào đến hữu tập đoàn loại này lớn công ty đa quốc gia tầng quản lý, Martin lòng dạ đó là rất sâu, lần này ra phẩm tương mặc dù không tệ, nhưng hắn cùng Garcia hai người cũng không có phát biểu thấy thế nào. Ngưu Huy Dương thấy hai người biểu hiện cũng không nói gì, trước cùng người nước nở bờ đã từng quen biết sau đó, hắn liền rõ ràng, đây đều là những thứ này người nước ngoài thường dùng đàm phán mánh khỏe, mục đích chính là vì ở sau này đàm phán trong mỏ được lớn hơn chỗ tốt. Bất quá loại phương pháp này đối với Ngưu Huy Dương đó là một chút chứng dùng cũng không có, hắn biết mình những thứ này đây chính là bò cạp ba ba phần độc nhất, hắn tin tưởng coi như Martin hai người vào lúc này ở làm sao đựng, cuối cùng cũng biết xin cùng hợp tác với mình. Thấy hai cái người Mỹ đựng thâm trầm, Tạ Mẫn viết liêu viết cái miệng nhỏ nhắn, hừ, cùng chúng ta chơi cái này một bộ, ta xem ngươi một hồi còn có thể kìm nén không. Luật sư Khương, những thứ này cà chua được không ăn, tới thường một cái thử một chút. Tạ Mẫn hái được một cái cà chua đưa cho luật sư Khương, sau đó mình cũng hái được một cái, lau cũng không có quẹt một chút, dương ra cái miệng nhỏ nhắn liền cắn một cái. Nha, quản lý Tạ, cái này cà chua mới tháo xuống, không chỉ có chưa giặt qua, ngươi liền quẹt một chút cũng không có, chỉ như vậy ăn ngươi sẽ không sợ nhão bụng. Luật sư Khương kêu Khương Nghiên, thấy Tạ Mẫn cử động sau đó, kinh ngạc hỏi. Luật sư Khương, ngươi là lần đầu tiên đến công ty rau trồng trọt căn cứ tới, không biết nơi này rau trồng trọt phương thức, mới sẽ nói như vậy nói. Ta nói cho ngươi, tất cả rau trồng trọt trong trụ sở rau, từ hạ loại đến thu hoạch, toàn bộ quá trình không có sử dụng qua một viên phân hóa học, cũng không có đánh một chút xíu thuốc trừ sâu, là chân tránh không ô nhiễm, thuần thiên nhiên màu xanh lá cây sản phẩm, ngươi cứ yên tâm ăn đi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, ta cùng ngươi nói, những thứ này ăn nhiều một chút, còn có thẩm mỹ hiệu quả nha. Thấy Tạ Mẫn lại gặm một cái cà chua, không trả lời mình nhưng rất khẳng định gật đầu, Khương Nghiên biết Tạ Mẫn sẽ không lừa gạt mình, bất quá nàng vẫn là lấy ra một tờ khăn ướt lau một chút, bán tín bán nghi cắn một hớp nhỏ, sau đó ánh mắt sáng lên, một chút cũng không thuộc nữ lớn ăn. Làm vậy cà chua cắn ra sau đó, cái loại đó dễ ngửi mùi bay tản ra tới, Martin hai người ở ngửi được thứ mùi đó sau đó, cục xương ở cổ họng không nhịn được động một cái nuốt nước miếng một cái, cuối cùng chân thực không nhịn được mùi vị đó dụ dỗ, Martin dùng tiếng Hoa hỏi: Ngưu tiên sinh, chúng ta có thể nếm thử một chút cái này cà chua sao? Thấy Martin dáng vẻ của hai người, Ngưu Huy Dương có chút buồn cười nghĩ đến, không chứa được đi. Dĩ nhiên không thành vấn đề, những thứ này đều là mình trồng ra, cái này rau trong căn cứ tất cả mọi thứ, chỉ cần các người thích đều có thể tùy tiện ăn. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Chương 791, nữ tướng ra tay. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương còn hướng về phía Tạ Mẫn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Tạ Mẫn chính là đối với hắn trừng mắt nhìn cười xinh đẹp một tiếng. Martin cùng Garcia nghe xong không có tiếp tục làm ra vẻ, đưa ra mọc đầy lông dài bàn tay, hai cái kế tiếp cà chua, học Tạ Mẫn dáng vẻ lau đều không quẹt một chút liền cắn một hớp lớn. Ăn ngon. Martin cắn một cái cà chua sau đó, cũng không để ý trong miệng mình cà chua còn không có nuốt xuống, liền hàm hồ không rõ tán dương. Được. Rất tốt. Tốt vô cùng. Garcia ăn một miếng sau đó, cũng dùng tiếng Anh luôn miệng khen. Hai người khen xong sau đó, ở cà chua mỹ vị cám dỗ hạ, lại cũng không lo không thể cái gì hình giống vấn đề, bắt đầu miệng to ăn một miếng lớn. Lúc này hai người lối ăn một chút cũng không nha xem, cùng trước kia vậy tao nhã lễ độ hình dáng một chút cũng không tương xứng, bất quá từ hai người lối ăn là có thể nhìn ra, bọn họ hướng về phía cà chua trình độ hài lòng. Từ cà chua lều lớn sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương lại mang hai người, đến trồng trọt còn lại rau lều lớn trong đi thăm một chút. Đến mỗi một cái rau lều lớn, bất kể là dưa leo, trái ớt, vẫn là cải xanh, bắp cải. Martin hai người cũng biết đem bên trong rau tháo xuống nếm một chút. Ngưu Huy Dương biết người Mỹ vì dinh dưỡng, đối với đồ ăn sống rau cải thức ăn loại chuyện này cũng rất là ưa chuộng, cũng không có để ý hai người. Ngưu Huy Dương đối với rau căn cứ trồng trọt đi ra ngoài đồ, đó là có lòng tin tuyệt đối. Những thứ này người ngoại quốc liền những cái kia sử dụng qua phân hóa học cùng thuốc trừ sâu rau cũng có thể ăn sống, mình những thứ này tuyệt đối không ô nhiễm màu xanh lá cây rau. Bọn họ ăn còn có thể có vấn đề. Ở đem trong thôn rau căn cứ cũng đi dạo một lần sau đó, Martin cũng có chút cấp không thể đợi nói, Ngưu tiên sinh, ngươi trồng trọt những thứ này rau cũng rất tốt, mùi vị cũng vô cùng thuần khiết, ngươi xem chúng ta kế tiếp là không phải hẳn nói một chút liên quan tới hợp tác sự nghi. Thấy Martin có chút nóng nảy dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, nếu hai vị có hợp tác ý nguyện, cái này dĩ nhiên có thể, bất quá nơi này cũng không phải là nói điều này địa phương. Chúng ta hay là trở về sau đang từ từ nói đi. Martin cũng biết mình có chút nóng nảy, nói nơi này quả thật không phải nói chuyện làm ăn địa phương. Martin hai người dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Trở lại biệt thự sau đó, Ngưu Huy Dương đem mọi người mang tới trong phòng khách, cùng mọi người ngồi vào chỗ của mình. Martin lấy lạt thì phải bắt đầu nói công việc hợp tác lúc này, nhưng thấy được Ngưu Huy Dương đối với Tạ Mẫn nói, cái này nói chuyện hợp tác chuyện ta không hiểu gì, liền do ngươi cùng bọn họ nói đi, ta đi chuẩn bị buổi trưa cơm nước. Chuyện này ta thành thạo. Tạ Mẫn len lén cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt, kéo đứng ở Ngưu Huy Dương bên người Lưu Hiểu Mai nói, đã sớm biết ngươi cái này ông chủ lớn là một cái hất tay trường quỹ, cũng may ta sớm có chuẩn bị, để cho Khương Nghiên luật sư cùng nhau tới. Bất quá ngươi muốn có thể đi, để cho em gái Hiểu Mai cùng ta cùng bọn họ cùng nhau nói đi. Cái này ta có thể không làm chủ được, ngươi phải hỏi Hiểu Mai, nàng muốn là đồng ý, ta không việc gì nói. Ngưu Huy Dương nhún nhún vai nói. Biết Lưu Hiểu Mai không ngừng ngây ngô ở trong thôn không có chuyện gì liền, cũng lạ nhàm chán, bây giờ Tạ Mẫn kéo Lưu Hiểu Mai đi vào, cái này cùng nhau đàm phán là thật, nhưng Tạ Mẫn ý ở trong lời ý Ngưu Huy Dương cũng có thể muốn lấy được, dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Tạ Mẫn nghe xong nhìn Lưu Hiểu Mai nói, em gái Hiểu Mai, ngày hôm nay sẽ để cho ông chủ lớn Ngưu đi là chúng ta nấu cơm, chị em chúng ta hai đem đơn này làm ăn bắt lại tới, như thế nào? Lưu Hiểu Mai đang tu luyện sau đó trí nhớ đó là tăng nhiều. Bây giờ không chỉ có thông qua hội kế toán viên khảo hạch, đoạn này thời gian đang tu luyện hơn, lại bắt đầu học chút có liên quan quản lý xí nghiệp kiến thức, nàng biết quang học tập những cái kia kiến thức lý luận là không được, không giả lý luận liên hiệp thực tế, như vậy mới có thể học cho nên dùng. Bây giờ có một cái tham dự cơ hội thực tiễn, dĩ nhiên sẽ không sai mất, vì vậy liền đáp ứng. Thấy Lưu Hiểu Mai đáp ứng, Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, có các người ba nhân viên nữ tướng ra tay cùng Martin hai người nước Mỹ tới bạn thương lượng. Ta tin tưởng nhất định sẽ ngựa đến công thành, ta liền không ở nơi này tương trước, cái này thì đi làm cho các ngươi cầm đi. Martin bọn họ chỗ ở Hữu tập đoàn, đây chính là thế giới nổi danh khóa quốc tập đoàn buôn bán, nếu là công ty khác có thể cùng Hữu tập đoàn hợp tác, sớm đã đem bọn họ hai người giống như thần tài vậy cung, có thể cái này kêu Ngưu Huy Dương chàng trai, từ hôm qua gặp mặt bắt đầu, đối với chuyện này liền không thế nào nhiệt tâm dáng vẻ, bắt đầu bọn họ còn lấy làm cho này là Ngưu Huy Dương lấy lui làm tiến người thủ đoạn đây. Có thể cái này đều bắt đầu đàm phán, Ngưu Huy Dương nhưng đem sự việc ném cho ba phụ nữ, mình nhưng đi làm cơm chưa đi, chẳng lẽ cùng tập đoàn Hữu hợp tác, còn chưa kịp hắn làm một lần cơm chưa trọng yếu. Vị này kêu Ngưu Huy Dương chàng trai thật biết điều. Thấy Ngưu Huy Dương thật bỏ lại chuyện nơi đây, đi trong phòng bếp nấu cơm đi, Martin cùng Garcia hai người nhìn nhau một cái, có chút tự rêu nhún nhún vai cười. Thấy Martin động tác của hai người, Lưu Hiểu Mai giải thích, cũng không phải là Ngưu Huy Dương không coi trọng lần này hợp tác. Mà là bởi vì là Martin hai người là nhóm đầu tiên vào nhà làm khách ngoại quốc bạn bè, Ngưu Huy Dương đây là dự định làm một lần phong phú Trung Quốc món ăn đặc sắc chiêu đãi hai người. Hơn nữa nói cho bọn họ, Ngưu Huy Dương tài nấu nướng tốt vô cùng, nhưng vậy dưới tình huống là sẽ không đích thân động thủ làm món ăn. Nghe Lưu Hiểu Mai giải thích sau đó, Martin hai người mới biết Ngưu Huy Dương vẫn là vô cùng coi trọng mình hai người, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp theo liền tiến vào thương lượng thời gian, đối mặt ba phụ nữ. Nhất là trong đó còn có một cái không có tham gia qua bất kỳ buôn bán thương lượng nông thôn cô gái. Martin hai người nguyên vốn lấy là tiếp hai đàm phán rất dễ dàng liền có thể làm được, có thể tiếp theo đàm phán chính thức bắt đầu sau đó, bọn họ mới nếm được ba người nữ nhân này lợi hại, vì vậy ở trong lòng không ngừng tiêu khổ. Đi qua một phen miệng lưỡi sắc bén tựa như khó khăn đàm phán, còn lại vấn đề đều trên cơ bản nói xong, nhưng ở giao giá cả về vấn đề, hai bên nhưng ra xuống chênh lệch rất lớn. Martin hai người muốn lấy công ty tiêu thụ Long Hoa ở Trung Quốc bên trong tiêu thụ giá cả đem chuyện này nói tiếp, nhưng Tạ Mẫn cùng Lưu Hiểu Mai nhưng không đáp ứng. Lưu Hiểu Mai nói, hai người, chúng ta giao tiêu thụ cho trong nước khách sạn giá cả, đều ở đây 50-80 nguyên NDT 0,5 kg, nhưng cái giá cả này, là chúng ta cho trong nước dân chúng hưởng thụ giá ưu đãi cách. Nói thật các người tập đoàn cũng không phải thứ nhất nhà tìm chúng ta hợp tác ngoại quốc công ty, ở các người trước. Chúng ta liền cùng nước nở bờ cốc nguyên cửa hàng xã tiến hành hợp tác, cho bọn hắn giá cả dựa theo rau chủng loại bất đồng, giá cả chân thực 100-200 nguyên NDT 0,5 kg, hơn nữa chúng ta còn chỉ đem rau đưa đến bây giờ tiêu thụ công ty chính, còn dư lại vận chuyển cùng những vấn đề khác, đều do cốc nguyên cửa hàng xã mình gánh vác, chúng ta một mực bỏ mặc. Nếu là các người không tin, có thể đi tìm cốc nguyên cửa hàng xã chứng thực một chút. Hai cô gái mặc dù là lần đầu tiên cùng nhau hợp tác nói chuyện làm ăn, nhưng phối hợp cũng không tệ lắm, ở Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, Tạ Mẫn liền đem cốc nguyên cửa hàng xã số điện thoại viết ở trên một tờ giấy, đưa cho Martin nói, đây là cốc nguyên cửa hàng xã phụ trách tiếp thu giao cái đó nước nở bờ người điện thoại. Martin hai người nguyên lấy là dựa vào tập đoàn Hữu danh hiệu, có thể lấy thấp nhất giá cả đem hợp tác nói thành, mà bây giờ kết quả nhưng ngoài bọn họ dự liệu, trước kia Hữu tập đoàn đến mức, những cái kia thương gia hoặc là địa phương đang phủ vì cùng bọn họ tập đoàn tiến hành hợp tác, cũng biết cho bọn họ một loạt chính sách ưu đãi. Có thể hết thệ các thứ này, ở nơi này có chút xa xôi đẹp lệ trong tiểu sơn thôn nhưng cũng không có xuất hiện, không chỉ có như vậy, bọn họ còn bị hung hãn làm thịt lên một đao. Nước Mỹ tiêu xài trình độ cùng Trung Quốc vậy vẫn có chênh lệch rất lớn, thật ra thì Lưu Hiểu Mai các nàng muốn cái giá cả này, ở nước Mỹ quốc nội lời còn thật không cao, bất quá đem lợi ích tối đại hóa, là hai người mục đích cuối cùng. Lại trải qua một phen miệng lưỡi sắc bén tựa như đàm phán, cùng với xin chỉ thị nước Mỹ Hữu tập đoàn công ty chính sau đó, Cuối cùng ở Lưu Hiểu Mai kiên trì không nhượng bộ dưới tình huống, Martin hai người chỉ phải đồng ý liền Lưu Hiểu Mai các nàng nói ra điều kiện. Ở nói xong ý hướng hợp tác sau đó, tiếp theo hai bên lại liền một ít chi tiết cụ thể tiến hành hiệp thương, đem hết thể các thứ này chuẩn bị xong liền sau đó, vị kêu Khương Nghiên luật sư, đem sửa đổi sau hợp đồng dùng Mưu Huy Dương nhà máy in ra, sau đó để cho Mưu Huy Dương đi ra cùng Martin cái này công ty hữu toàn quyền đại biểu ký kết hợp đồng. Lần này hợp tác sự việc mặc dù đàm phán thành công, nhưng Martin hai người trong lòng lại không có cảm thấy có cái gì cao hứng, bởi vì đây là lần đầu tiên tập đoàn hữu danh hiệu đối với đối phương hoàn toàn không tạo tác dụng, cái này làm cho hai người đang đàm phán trong quá trình cũng không có chiếm được tiện nghi gì, để cho hai người cảm thấy đây là mình nhất tức giận một lần đàm phán. Chương 792, Tống Tiền. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Buổi trưa ở ăn vậy một bàn lớn mạo hiểm nồng nặc mùi hương phong phú thức ăn, cùng với uống Mưu Huy Dương lấy ra rượu trắng, rượu trái cây sau đó, Martin hai người lại cũng không cảm thấy tức giận. Buổi trưa bữa cơm này sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là rau căn cứ sản xuất, hơn nữa tất cả rau Mưu Huy Dương cũng làm một phần thức ăn đi ra, Martin hai người không nghĩ tới, mỗi một dạng rau làm được thức ăn, đều không so bọn họ ở đó nhà khách sạn cấp 5 sao ăn đến kém, bọn họ cảm thấy liền loại này phẩm chất rau, vậy giá cả chính là ở cao hơn gấp đôi, vậy cũng trị giá. Bữa trưa kết thúc sau đó, Martin cái này hai cái người ngoại quốc cùng trước kia những cái kia lần đầu tiên ở Mưu Huy Dương nhà người ăn cơm một cái kết quả, đó chính là bị chống đỡ tê liệt trên ghế ngồi, không ngừng xoa bụng của mình, nhúc nhích không thể. Ngày mai muốn tiêu đi nước Mỹ rau, vậy số lượng cũng không nhỏ. Sau khi ăn xong Lưu Trung Nghĩa liền cùng thôn ủy mấy người trở về an bài ngày mai hái rau công việc đi. Đang uống liền Mưu Huy Dương lấy ra rượu sau đó, Martin lại coi trọng buổi trưa uống rượu, muốn đem loại này rượu trắng cùng với rượu trái cây tiêu thụ quyền cũng cùng nhau bắt lại. Bất quá Mưu Huy Dương nói cho hai người, cái này rượu trắng nhà máy bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn xây tốt, muốn sản xuất loại này rượu trắng lời còn phải cùng một đoạn thời gian, còn như rượu trắng tiêu thụ quyền sự việc, vậy hay là chờ sau này rượu trắng sản xuất ra sau đó, căn cứ rượu chất lượng tốt xấu xa bàn lại. Mà Martin mong muốn rượu trái cây, vậy thì càng không có thể, những thứ này rượu trái cây là Mưu Huy Dương lợi dụng trong không gian trái cây cất chế ra cho người nhà uống. Căn bản là không có nghĩ tới phải đem loại này rượu trái cây thả vào thị trường trong đi. Căn cứ ký kết hợp đồng, lần này bán cho tập đoàn Lưu Rau, vẫn là cùng bán cho Cốc Nguyên cửa hàng xã vậy. Mưu Huy Dương bọn họ chỉ phụ trách đem rau vận chuyển đến huyện thành công ty tiêu thụ trụ sở chính, còn lại vận chuyển các loại vấn đề đều do Hữu tập đoàn tự đi giải quyết. Ngày mai sẽ phải đem nhóm đầu tiên phát đi nước Mỹ rau giao cho Martin hai người, cho nên Martin hai người liền lưu lại, không có trở lại bọn họ ở nhà khách. Nói là ngày mai cùng rau cùng nhau bay về nước Mỹ. Mưu Huy Dương biết, Martin cái này hai tên không đi, là mình rau làm được thức ăn, so nhà khách trong giống vậy thức ăn tốt hơn ăn nhiều, bọn họ không trở về nhà khách, chẳng qua là vì nhiều cọ hai bữa nhà mình thức ăn mà thôi. Những thứ này đều là từ nhà sản xuất, hai người nguyện ý lưu lại, Mưu Huy Dương cảm thấy chính là nhiều hơn hai bộ chén đũa sự việc, dĩ nhiên không sẽ để ý. Mọi người nghỉ ngơi ở một hồi sau đó, Martin hai người liền cầm mình tùy thân mang quay phim công cụ, đi dạo thôn Long Hoa. Lúc trước khi ra cửa, Martin còn đối với Mưu Huy Dương nói, cái này thôn Long Hoa hoàn cảnh không chỉ không có gặp phải phá xấu xa, phong cảnh còn như thế ưu mỹ, hắn phải đem thôn Long Hoa cảnh sắc chụp xuống tới, sau khi về nước chuyển tới trên net, để cho càng nhiều hơn người Mỹ đến thôn Long Hoa tới dạo chơi, cùng với thưởng thức thôn Long Hoa món ăn ngon nông sản phẩm. Đối với Martin loại này miễn phí giúp thôn Long Hoa tiến hành tuyên truyền chuyện tốt, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không ngăn cản, nó không chỉ không có ngăn cản, còn đặc biệt để cho em họ Mưu Huy Kiệt cho hai cái người ngoại quốc cùng phiên dịch dẫn đường. Thằng nhóc, không tệ, làm ăn này cũng làm được đế quốc Mỹ đi. Cùng Martin hai người sau khi đi ra ngoài, Triệu Lao ha ha cười khen. Chủ yếu nhất là hiểu mai cái này ba cái nha đầu lợi hại, lại đem rau lấy so nước gấp hai giá cả bán cho bọn họ, vậy Hữu tập đoàn cuối cùng còn cam tâm tình nguyện tiếp nhận bị làm thịt sự thật. Tiếu Đức Huy ha ha cười nói. Đây đều là bởi vì là thôn chúng ta trồng ra rau tốt duyên cớ. Nếu không người ta Hữu tập đoàn mới sẽ không mãi hết đây. Mới vừa rồi ta có thể nghe chị Mẫn nói, cái này Hữu tập đoàn nhưng mà nổi tiếng thế giới khóa quốc giới đoàn. Nghe được tán dương, Lưu Hiểu Mai có chút ngượng ngùng cười nói. Đúng, cái này rèn sắt còn cần thiết đối cứng rắn, nếu là các ngươi giao phẩm chất không được, may là các người ba cái bé gái có bản lãnh lớn hơn nữa, người ta Hữu tập đoàn cũng không biết mãi hết. Cắt sữa sữa cười nói. Ngày thứ hai, Martin hai người thật cao hứng theo đoàn xe lên đường. Lúc đi hai người còn một cái sức lực nói Mưu Huy Dương bản thân, nói cùng sau này hắn nước Mỹ, hai người cũng phải thật tốt chiêu đái Mưu Huy Dương. Martin hai người cao hứng như thế, chẳng qua là ở bọn họ lúc đi, Mưu Huy Dương đặc biệt tìm một chiếc xe hàng nhỏ, đem trong đất rau đưa không thiếu cho hai người, cuối cùng Ngưu Huy Dương còn rất rộng rãi đưa hai người mấy vỏ, mình sưu tầm không bao lâu rượu trắng cùng với một ít tự cất rượu trái cây. Những thứ này Ngưu Huy Dương không cảm thấy chân quý bao nhiêu không, có thể Martin cùng Garcia cũng không cho là như vậy. Những cái kia cho tới bây giờ chưa từng dùng qua thuốc trừ sâu phân hóa học, mùi ngon màu xanh lá cây rau, ở nước Mỹ đây chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được thứ tốt. Để cho hai người hưng phấn là, Ngưu Huy Dương còn đưa mấy vỏ cái loại đó coi như là uống say, cũng không biết nhức đầu, ngày thứ hai dậy sau ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng rượu trắng, còn có rượu trái cây cho bọn họ. Lần này người tới trong, cũng không chỉ có Martin hai người cao hứng, Tạ Mẫn cũng vô cùng cao hứng. Bởi vì là chung nhau cầm ký hợp đồng duyên cớ, nàng cùng Lưu Hiểu Mai hai người cảm tình thay đổi phải tốt vô cùng, hai cô gái bây giờ đều đã chỉ em gái tương xứng, như vậy thì là Tạ Mẫn sau này cùng Lưu Hiểu Mai sống chung đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Ở đưa đi Martin hai người sau đó, Ngưu Huy Dương có tạm thời thanh nhàn. Bất quá thanh nhàn cuộc sống luôn là qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa, ngày thứ hai chính là trường học cử hành lạc thành buổi lễ thời gian. Bất quá, Lão Bí Thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa nhưng vào lúc này, lại tới tìm Ngưu Huy Dương thương lượng chuyện. Chú Lưu, cái này ngày mai sẽ là trường học cử hành nghi thức cắt băng cuộc sống, ngươi hẳn rất bận bịu mới đúng à, làm sao có thời gian chạy đến nhà ta tới. Ngưu Huy Dương tình Lưu Trung Nghĩa ngồi xuống, đưa một điếu thuốc cho hắn sau đó hỏi. Những chuyện khác đều đã chuẩn bị xong, ta tới có hai chuyện tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện thứ nhất đâu, chính là ngươi nói mời Bí Thư Tiếu tới tham gia trường học nghi thức cắt băng. Cái này Bí Thư Tiếu đáp ứng không có, thằng nhóc ngươi đến bây giờ cũng không có cho ta một cái câu trả lời. Lưu Trung Nghĩa hút một hơi thuốc nói. Thôn Long Hoa xây cất trường học, đây cũng là một cái không lớn không nhỏ thành tích. Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không quên cậu mình anh. Sớm đã đem mời Tiếu Vệ Đông tới tham gia nghi thức cắt băng sự việc nói cho hắn. Nhận được điện thoại sau đó, Tiếu Đức Huy biết đây là Ngưu Huy Dương ở cho mình đưa thành tích, cộng thêm Tiếu Đức Huy cũng biết Ngưu Huy Dương thằng nhóc này cùng em gái mình quan hệ, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây là ta đã sớm cho Bí Thư Tiếu nói, hắn cũng đáp ứng ngày mai sẽ đúng lúc tới, chỉ bất quá ta quên cho các người nói một tiếng, ha ha. Ngưu Huy Dương cào đầu, có chút ngượng ngùng nói. Người có cho hay không chúng ta nói đó cũng không trọng yếu. Chỉ cần Bí Thư Tiếu có thể tới là được. Lưu Trung Nghĩa thở ơ cơ một chút tay nói. Vậy chú Lưu chú tìm ta chuyện thứ hai là cái gì hả? Ngưu Huy Dương hỏi. Ai, đặc biệt, chuyện này nhắc tới liền tương đối phiền lòng. Làm Ngưu Huy Dương hỏi tới chuyện thứ hai lúc này gần đây tánh tốt Lưu Trung Nghĩa lại bạo khởi thô tục tới. Ha ha, liền gần đây nóng này rất tốt chú Lưu đều bắt đầu mắng chửi người. Là chuyện gì để cho chú Lưu chú cái này đại Bí Thư như thế phiền lòng à? Thấy Lưu giống một tức giận vừa đành chịu vẻ mặt, Ngưu Huy Dương hỏi. Có thể có chuyện gì, còn không ngừng chấn trên những cái kia các quan láo ra, bọn họ biết trường học chúng ta cho giáo viên mở ra tiền lương và phúc lợi sau đó, liền muốn đem thân thích của bọn họ lấy được trường học chúng ta tới. Cúc đạp cơ mờ nờ, trước kia bố đi cầu bọn họ cho trong thôn tiểu học giáo an bài giáo viên lúc này bọn họ không phải ẩn nút không gặp, chính là tìm các loại lý do làm lấy lệ, bây giờ thấy thôn chúng ta điều kiện cải thiện, trường học cũng là sửa xong. Chủ yếu nhất là chúng ta cho giáo viên mở ra tiền lương và phúc lợi, để cho bọn họ đỏ mắt, bây giờ nhưng ngày ngày gọi điện thoại đến tìm ta, muốn cửa ải người đi vào, ta mấy ngày nay đều sắp bị phiền chết, Tiểu Dương, ngươi nói chuyện này nên làm sao? Bây giờ, Ngưu Huy Dương nghe xong trong lòng cũng có chút mất hứng, bố trường học này mới sửa xong đâu, các người sẽ tới tống tiền muốn đi trường học cửa ải người thân bạn tốt. Chúng ta cái này tu chính là bồi dưỡng nhân tài trường học, lại đứng đó chứng không phải thu dụng nơi. Cho là người cũng có thể đi vào ạ. Bất quá Ngưu Huy Dương lập tức lại nghĩ tới Lưu Trung Nghĩa khó xử, hắn thôn này bí thư chi bộ nhưng mà trực tiếp thuộc về trấn trên quản hạt, nói chính là bây giờ trường học, cũng vẫn là thôn Long Hoa trường học, vẫn là ở đó chút quan lão ra bên trong phạm vi quản hạt, nếu là trực tiếp cự tuyệt, tự mình rót không sợ có thể Lưu Trung Nghĩa nhưng khó làm. Bất quá những thứ này Ngưu Huy Dương cũng không có để ý, hắn cũng không tin, liền trấn trên vậy mấy cái tiểu quan liêu, nếu là bọn họ không biết tiến thối. Giam búng hoặc là trong tôi khiến cho xấu mà nói, mình sẽ làm pháp thu thập bọn họ. Chương 793, tình cảnh náo nhiệt. Chú Lưu, chuyện này cũng không có gì đáng lo, dù sao trường học chúng ta còn có một chút giáo viên số người không có chiêu đầy, nếu là những người đó thật là có bản lãnh mà nói, chúng ta cũng có thể cân nhắc tiếp nhận, nhưng nếu như không việc gì dám bản lãnh, chỉ là muốn cửa ải người đi vào mỏ chỗ tốt mà nói, chính là để cho bọn họ tới làm nhân viên vệ sinh chúng ta cũng không muốn. Ngưu Huy Dương nói, ta cũng nghĩ như vậy à, nhưng mà trong thôn chúng ta trường học, trên danh nghĩa vẫn là phải tiếp nhận bọn họ quản lý, ta sợ làm như vậy những người đó sẽ âm thầm khiến cho xấu xa à. Lưu Trung Nghĩa nói, ha ha, chỉ cần bọn họ dám khiến cho xấu xa, ta ít nhất có mười mấy hai mươi loại biện pháp, để cho bọn họ liền trên đầu mũ ô sa cũng không gánh nổi, ta cũng không tin vì mỏ điểm chỗ tốt, bọn họ liền trên đầu mình mũ ô sa cũng không cần. Sau này nếu là có người ở cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền hướng trên người ta đẩy, ta xem bọn họ có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Ngưu Huy Dương cười lạnh nói. Có lời này Lưu Trung Nghĩa cứ yên tâm nhiều, Ngưu Huy Dương năng lượng bao lớn, hắn có thể là biết, chuyện này chỉ cần Ngưu Huy Dương ra mặt, chấn trên vậy mấy cái quan lão ra tuyệt đối không dám đi ra nhảy nhót. Thôn Long Hoa mới sửa trường học ngày hôm nay cử hành nghi thức cắt băng sự việc, vào sáng sớm mấy ngày trước liền truyền ra, cho nên, mới hơn 8h, thôn Long Hoa liền có không ít người đến. Bất quá lúc này người tới, đại đa số đều là cách thôn Long Hoa gần đây chung quanh trong thôn nhân dân. Những thứ này nhân dân đều là nghe nói thôn Long Hoa bảo mấy triệu, xây một tòa coi như là tử à huyện Huệ Lật cũng coi là trường học tốt nhất, hơn nữa còn cao mới mời giáo viên tới trường học làm giáo viên. Những thứ này nhân dân cũng muốn tới xem, nếu là hết thệ các thứ này đều là thật, bọn họ cũng muốn hỏi một chút sau này có thể hay không đem con mình, cũng đưa đến thôn Long Hoa trường học tới đi học. Dĩ nhiên những thứ này tới sớm phải trong đám người, cũng không thiếu được những cái kia muốn mượn cơ hội này, kiếm ít tiền hàng dòng cửa. Bởi vì làm Ngưu Huy Dương bọn họ lựa chọn cắt băng ngày này là chủ nhật, không hề thiếu trước kia liền muốn tới thôn Long Hoa xem nhìn du khách, cũng mượn cơ hội này tới. Những người này sau khi đến, dĩ nhiên đầu tiên phải đi trước thôn Long Hoa mới xây trường học nhìn một chút. Làm những người này nhóm vẫn chưa đi vào trường học, thật xa liền thấy một vòng dùng đồ cổ phòng chế gạch xanh xây dựng gần cỡ 3m tường rào, ở tường rào bên trong, hai nóc cổ kính nhà lầu đứng thẳng ở tường rào trong. Đến gần tường rào sau đó, mọi người đầu tiên thấy là vậy đạo hai bên khác nhau bảy một cái ngồi trồn hổm trước to lớn sư tử đá, cửa cánh cửa toàn bộ dùng tôn bao tương qua, ở cánh cửa ở trên còn lít nhít đóng một hàng hàng sầm sáng lớn đồng đinh rộng rãi cửa trường. Cái này cửa trường giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, toàn bộ nhìn như có một loại nghiêm túc trang nghiêm ý vị, ở trường trên cửa trên cổng trào treo một tấm bảng, trên đó viết trường học Long Tưởng bốn chữ to. Đi vào cửa trường, chính là hai cái luống hoa bên trong chở đầy liền các loại hoa cỏ, hoa này đàn trung hoa cỏ. Đều là Ngưu Huy Dương từ trong không gian di chuyển đi ra ngoài. Luống hoa phía sau, là một cái hình bầu dục đại thao trận, bên ngoài còn quấn sâu màu nâu đường đua nền cao su. Đường đua này là Ngưu Huy Dương tra xét rất tài liệu, đi qua sau khi so sánh mua mọi thời tiết sử dụng đường đua, loại này chạy đến bất kỳ mùa đạt tới nhiệt độ chênh lệch, đều có thể duy trì tiêu chuẩn cao phẩm chất, sau cơn mưa càng có thể lập tức sử dụng. Thao trường đến gần núi nhỏ một mặt là một vùng bãi cỏ trồng trọt đều là tương đối chịu đựng lạnh rét cỏ loại. Cộng thêm Ngưu Huy Dương lại dùng nước không gian tới qua, lúc này tuy là mùa đông nhưng vẫn một miếng xanh biếc, giống như trên giường màu xanh thảm trải sàn. Ở thao trường hai bên, theo thứ tự là dãy lầu học cùng giáo viên lầu túc xá, vậy đồ cổ phòng chế kiểu kiến trúc mọi người nhìn sau cũng thán phục không thôi. Tới những cái kia du khách trong, có không ít người đều mang giờ vờ, bọn họ đem trường học Long Tưởng hết thệ cũng quay chụp xuống, chuẩn bị đi trở về sau đem những thứ này quay lại video cũng phát đến trên trang mạng đi. Những cái kia không có mang giờ vờ du khách cũng dùng điện thoại di động, đem trường học Long Tưởng các loại kiến trúc đạt tới trong trường phương tiện cùng hoàn cảnh chụp xuống tới, cũng lập tức ở trên truyền đến mình không gian, hoặc là chia sẻ đến uy tín của mình, trang blog trong. Cái này thôn Long Hoa trường học xây dựng thật là đẹp, ta phỏng đoán chính là ở trong huyện chúng ta đó cũng coi là được cho xinh đẹp nhất trường học, trước kia mỗi lần mở giáo dục sẽ lúc này lão Lưu đều là ngồi ở phía sau nhất trong góc, bị chúng ta cười nhạo nhiều năm như vậy, bây giờ thôn Long Hoa có một tòa như thế xinh đẹp trường học. Không biết hắn nên đắc ý thành bộ dáng. Một cái không lớn trong đám người, có người nói. Đúng vậy, đây thật là nháy mắt một cái gà mẹ đổi vịt. Các người xem tới hôm nay nhiều người như vậy, tình cảnh náo nhiệt như vậy, Lưu Trung Nghĩa tên này hắn là nên đắc ý một người khác trả lời. Đám người này đều là trấn Tân Hà tất cả thôn thôn trưởng, các thư ký. Bị những tên này nhiều năm như vậy dễ cận, đang quyết định muốn cử hành nghi thức cắt băng sau đó, Lưu Trung Nghĩa đặc biệt cho trấn Tân Hà những thứ này thôn quan cửa cũng gửi một tấm thư mời. Trước kia cái này thôn Long Hoa nhưng mà một cái chim không thèm địa nghèo xó xỉnh, Lưu Trung Nghĩa mỗi lần đi chấn trên họp, chúng ta cũng cầm hắn trêu đùa, rêu cợt người ta, bây giờ thôn Long Hoa sửa như thế xinh đẹp trường học, Lưu Trung Nghĩa tên này lần này mời chúng ta, lộ vẻ lại chính là muốn ở chúng ta trước mặt khoe khoang một cái, một hồi mọi người sẽ chờ Lưu Trung Nghĩa tên kia, đem chúng ta trước kia rêu cợt qua hắn mà nói, toàn bộ đều y nguyên không thay đổi vẫn còn cho chúng ta. Đi. Có một cái thôn bí thư chi bộ than thở nói. Đúng vậy. Trước kia bọn họ luôn là vậy thôn Long Hoa thôn trưởng cùng bí thư trêu đùa, không nghĩ tới phong thủy quay vòng. Bây giờ thôn Long Hoa ra một Ngưu Huy Dương, không chỉ có ở ngắn ngủi hơn nửa năm trong thời gian, để cho thôn Long Hoa thôn dân thu vào gấp bội, bây giờ vẫn còn cho trong thôn xây dựng như thế xinh đẹp một ngôi trường học, những thứ này thôn trưởng thôn bí thư chi bộ cửa cũng trong lòng than thở, mình trong thôn làm sao cũng chưa có ra một cái giống như Mưu Huy Dương như vậy. Người tài giỏi đâu? Ha ha, vậy cũng phải bị, ai bảo chúng ta trước kia làm như vậy quá đáng, mỗi lần cũng bắt người nhà Lưu Trung Nghĩa cùng Hầu Song Toàn trêu đùa, để cho hai người đối với đi chấn trên họp cũng sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Chúng ta cái này cũng kêu tự làm tự chịu hả? Một cái thôn bí thư chi bộ nói. Đúng vậy, ai bảo trong thôn chúng ta không có xuất hiện một cái giống như Mưu Huy Dương như vậy người tài giỏi đâu. Có người hâm mộ nói. Lão Ngũ, thôn các ngươi mặc dù không có xuất hiện hướng Mưu Huy Dương như vậy người tài giỏi, nhưng ngươi có thể để cho hắn biến thành thôn các ngươi con rể hả? Có một cái thôn trưởng cười ha hả nói. Đối đầu, nhà ngươi không phải có một cái xinh đẹp con gái sao? Đây chính là vốn à. Ngươi nếu để cho Mưu Huy Dương thằng nhóc kia thành ngươi con rể, tuy nói không phải thôn các ngươi người, nhưng chỉ cần hắn giúp ngươi tùy tiện ra chủ ý, vậy các ngươi người của thôn cũng có thể giống như thôn Long Hoa người vậy, thu vào lập tức phải gấp bội, mới vừa rồi lao hạ chủ ý không tệ, ngươi liền đừng do dự nữa. Một cái khác thôn bí thư chi bộ ha ha cười nói, lao hạ chủ ý mặc dù không tệ, có thể ta xem là không hy vọng, nhưng người ta Mưu Huy Dương vị hôn thê nhưng mà thôn bọn họ thôn Hoa, dáng dấp đó là xuất trần tuyệt diễm. Không phải ta đả kích lao Ngũ, nhà ngươi cô gái kia mặc dù cũng rất là đẹp, có thể muốn cùng Mưu Huy Dương thằng nhóc kia vị hôn thê so sánh, vẫn là kém như vậy một chút xíu. Huống chi, ta nghe nói người ta hai người lập tức phải kết hôn rồi, chuyện này căn bản là không có hí. Lời này để cho mấy cái khác thôn thôn quan cửa đều nở nụ cười, bất quá có một cái thất đức mang bước khói người nói, lao Ngũ, coi như là như vậy, ngươi cũng đừng nản chí, không làm được phòng tranh có thể ngồi nhỏ mà. Như vậy vậy Mưu Huy Dương vậy sẽ giúp ngươi. Ha ha. Lão Liêu, con bà nó ngươi tám đời tổ tông, ngươi làm sao không để cho nhà ngươi cô gái đi cho Mưu Huy Dương làm nhỏ ạ? Cái đó gọi lão Ngũ thôn bí thư chi bộ mắng. Ai, ta cái này không phải là không có cô gái sao, nếu là có để cho nàng đi cho Mưu Huy Dương làm nhỏ, ta cảm thấy cũng không tệ, chí ít đời này nàng có thể qua không cần quan tâm nhân công hảo phong thái thái sinh hoạt, ha ha. Vậy kêu là lão Liêu không có con gái, một chút cũng không quan tâm lão Ngũ mà nói, ha ha cười nói. Ghi tạc những thứ này thôn trưởng các thư ký nói chuyện trời đất đả thí lúc này nhất lưu xe ô tô lái đến trường học Long Tường bên ngoài. Cái này cũng sắp đến trên thiệp mời nói cắt băng thời gian, ngươi xem chấn trên chấn trưởng trường, bí thư hồ, đồn trưởng lưu, còn có phân quản giáo dục phó chấn trưởng tôn, những người này đều tới, cái này nghi thức cắt băng cũng sắp bắt đầu, có thể Lưu Trung Nghĩa đám người kia tại sao còn không động tĩnh à? Một cái thôn bí thư chi bộ nhìn trên đài nói. Cái này nghi thức cắt băng liền ở trường học lớn phía trên thao trường cử hành. Mọi người nghe xong cũng hướng thao trường trước mặt xây dựng cái đó trên chủ tịch đài nhìn lại. Quả nhiên chấn trên nên tới những người lãnh đạo đầy đủ đều đến đông đủ, có thể cái này nghi thức cắt băng mắt thấy liền muốn bắt đầu. Vậy Lưu Trung Nghĩa cùng Hầu Song Toàn hai người, nhưng Phụng Bồi mới tới chấn trên lãnh đạo uống trà nói chuyện thiếm, một chút muốn bắt đầu dáng vẻ cũng không có. Chương 794, nghi thức cắt băng. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Để cho mọi người cảm thấy không rõ chính là, chấn trưởng Trương, bí thư Hồ, đồn trưởng Lưu, phó chấn trưởng Tôn bọn họ, mọi người cũng cười ha hả uống trà nói chuyện phiếm, cũng không có một chút không nhịn được dáng vẻ. Hẳn là còn có nhân vật lớn gì chưa có tới đi. Vậy Liêu bí thư nói, ta phỏng đoán cũng vậy, nghe nói lần trước trong huyện bí thư tiếu tới thôn Long Hoa thị sát lúc này liền đối với thôn Long Hoa phát triển cảm thấy vô cùng hài lòng, bực này người không phải là hắn đi. Có một cái thôn bí thư chi bộ suy đoán nói, du khách cùng những cái kia chạy tới xem náo nhiệt các thôn dân đầu để đàm luận, cùng những thứ này thôn quan cửa đàm luận hoàn toàn bất đồng, bọn họ không quan tâm những thứ này bàn về bảy tám hỏng bét sự việc, đầu đề đàm luận cũng vây quanh thôn Long Hoa trường học triển khai. Ta nghe nói thôn Long Hoa lần này mời, Bắc Kinh nhất trung trường tiểu học phụ thuộc một vị đặc cấp giáo viên tới trường học làm giáo viên, vốn là trong thôn chuẩn bị để cho vị này đặc cấp giáo viên đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, nhưng người ta nhưng chỉ ưa chuộng giáo thư dục nhân sự việc. Không nguyện ý vì những cái kia chuyện vụn vặt trễ nải thời gian, cuối cùng là đang từ chối không được, cũng chỉ đáp ứng đảm nhiệm một cái phó hiệu trưởng chức vụ. Một vị biết hết nội tình bên ngoài thôn thôn dân nói, khoan lác, để quan không làm phải đi làm đảm nhiệm giờ học giáo viên, bây giờ vậy còn có người ngu như vậy hả? Một cái bên ngoài thôn tới thôn dân nghe xong rõ ràng không tin. Vị đại ca này ngươi nói sai rồi, thật ra thì rất nhiều ưu tú giáo viên, bọn họ suy nghĩ trong lòng chính là, làm sao tăng lên trường học chất lượng. Làm sao đem mình học sinh mang tốt, đối với quyền thế loại này đồ thật không nóng lòng. Một cái trẻ tuổi du khách nói, người anh em là làm cái gì, nhìn như đối với những chuyện kia rất rõ ràng dáng vẻ hả? Có người hỏi, ha ha, ta thật ra thì chính là một người giáo viên, ta nói những thứ này đều là thật, giống như ta trước kia chỗ ở trường học, rất nhiều học thức Uyên Bác nổi tiếng ưu tú giáo viên, trên căn bản đều là loại này tính cách. Ngươi có thể nói những lời này, khẳng định cũng là một cái ngươi nói cái loại đó ưu tú giáo viên, không biết ngươi hướng về phía thôn Long Hoa cái này mới sửa trường học làm sao xem. Thật ra thì vị này giáo viên, chính là một vị phân phối đến trường học Long Tường giáo viên, mùa xuân sau đó hắn liền tới nơi này dạy học, cho nên thừa dịp lần này cắt băng cơ hội, trước tới xem xem. Ta cảm giác cũng không tệ lắm, ta cũng không nghĩ tới cái này thôn Long Hoa vẫn là một cái không bị ô nhiễm, như thế địa phương xinh đẹp. Mà bây giờ xây cất trường học này vị trí, hiển nhiên cũng là đi qua hết lòng chọn lựa. Các người xem trong trường học, không chỉ có một tòa cây cối xanh ngát núi nhỏ, còn có bãi cỏ, cùng với tùy ý có thể thấy được mô hình nhỏ vườn hoa, chủ yếu nhất là núi nhỏ kia phía dưới còn có một dòng suối nhỏ. Trường học này hoàn cảnh thật là quá có đẹp, có thể ở như vậy trong trường học dạy học, sinh hoạt, chính là ta hướng tới. Ừ, trường học này hoàn cảnh tốt như vậy, mỗi hô hấp một lần hút vào đều là mát mẽ sảng khoái không khí. Ở trong hoàn cảnh như vậy, những học sinh kia cửa học tập hiệu suất hẳn sẽ đề cao rất nhiều đi. Ta phỏng đoán sau này cái này trường học Long Tường, nếu là đem trường học chất lượng làm lên mà nói, sau này sẽ là những cái kia có bối cảnh, người có tiền, bọn họ coi như là tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ đem con mình đưa tới nơi này đi học, cứ như vậy trường học sau này vận hành kinh phí cũng không kém, nói không chừng còn biết hấp dẫn nhiều hơn ưu tú giáo viên tới nơi này người dạy, thậm chí có một ít về hưu giáo dục nhà, cũng sẽ chọn tới nơi này dưỡng lão. Đến lúc đó, thôn dân chung quanh nghe được những người này đàm luận, đối với cái này còn mở khóa trường học Long Tường lòng tin nhất thời tăng nhiều, một vòng vây thôn dân nói, nếu trường học Long Tường tốt như vậy, một hồi liền đi hỏi một chút ta muốn cho đứa trẻ tới nơi này đi học, bọn họ có thu hay không, có thể hay không. Ngươi lúc này mới nhớ tới chuyện này, ta đã sớm đi hỏi qua rồi. Một cái hiển nhiên cũng là chung quanh đây thôn dân, có chút đắc ý nói. À, ông anh, ngươi là thôn nào, bọn họ nói thế nào? Có thu hay không đứa nhỏ thôn khác? Người nọ nghe xong liền vội vàng hỏi. Ta là ở trên tự thôn, vừa vặn có một cái thân thích là thôn Long Hoa thôn ủy. Hắn nói, cái này trường học Long Tường sang năm mở lúc đi học, tạm thời chỉ trước mở tiểu học cùng trung học cơ sở hai cái lớp. Hơn nữa thôn Long Hoa chung quanh thôn học sinh, đều có thể tới nơi này đi học. Mới vừa rồi vị này bên ngoài thôn dân nghe được tin tức là thật, bởi vì là thôn Long Hoa coi như là đem ở bên ngoài tiểu học cùng sơ học sinh trung học toàn bộ triệu hồi tới. Cũng chỉ 100 người cơ đó, nếu là trường học chỉ để cho mình thôn đứa trẻ ở trường học Long Tường đi học, như vậy trường học tài nguyên thì sẽ tạo thành rất lớn lãng phí, lúc này mới có tiếp thu chung quanh thôn học sinh cái quyết định này. Mắt xem kém mười mấy phút thì sẽ đến nghi thức cắt băng xác định thời gian, có thể Tiếu Vệ Đông còn chưa tới, lúc này Lưu Trung Nghĩa cũng ngồi không yên, hắn chạy đến dưới đài, tìm được đang cùng Lưu Hiểu Mai lấy và người nhà ở chung với nhau Mưu Huy Dương hỏi, Tiểu Dương, cái này mắt thấy liền đến thời gian. Bí thư Tiếu bọn họ lúc nào đến à? Mới vừa rồi ta gọi điện thoại, bí thư Tiếu nói đã đến còn sót quốc lộ, phỏng đoán mấy phút sau liền có thể tới, ngươi yên tâm sẽ không trễ mãi nghi thức cắt băng. Ngưu Huy Dương ha ha cười nói. Cái này ta an tâm, ha ha. Lưu Trung Nghĩa cùng cười, lại xoay người đi đài chủ tịch. Lưu Trung Huy trở lại đài chủ tịch đối với chấn trên những lãnh đạo kia cửa nói mấy câu, nhất thời, những cái kia trước còn thản nhiên uống trà chấn những người lãnh đạo, phần kia thản nhiên sức lực một chút cũng chưa có. Mượn đài chủ tịch địa lý ưu thế, từng cái một ánh mắt cũng hướng cửa trường học nhìn. Đến, bí thư Tiếu bọn họ đến. Phân quản giáo dục phó trấn trưởng Tôn chỉ cửa trường học phương hướng, vui mừng nói. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy cửa trường học, nhất lưu nhỏ xe ngừng lại tới, vì vậy mấy cái trấn lãnh đạo đứng lên, cũng không nói gì vội và hướng cửa trường học chạy đi. Anh vợ tới Mưu Huy Dương dĩ nhiên là phải đi nghênh đón, làm hắn đi tới cửa trường học thấy vậy nhất lưu đoàn xe thật dài, cùng với người từ trên xe bước xuống. Trên mặt tất cả đều là thần tình ngoài ý muốn. Vậy nhất lưu trong xe hơi, vẫn còn có hai chiếc tin tức xe phỏng vấn, trong xe ở trên phun dấu hiệu, một chiếc là huyện đài truyền hình, có thể một chiếc khác lại là đài truyền hình thành phố tin tức xe phỏng vấn. Bất quá để cho Mưu Huy Dương cảm thấy ngoài ý muốn là, thành phố tới lãnh đạo lại là Hà Vân Phương Phó Thị trưởng Hà. Bởi vì là Hà Trạch Minh làm khách sạn Thượng Di thành phố một chi nhánh sự việc, mình đã từng cho cái này Phó Thị trưởng Hà đưa qua một phần lễ vật đặc biệt khác, hai người quan hệ cũng không tốt. Cái này Phó Thị trưởng Hà tại sao trở về đâu? Không tới người là khách, Ngưu Huy Dương vẫn là đi tới. Tiểu Dương, mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút thành phố tới lãnh đạo. Thấy Ngưu Huy Dương Tiếu Vệ Đông cười ha hả vây tay nói. Tiểu Dương, đây là Thị trưởng Hà. Tiếu Vệ Đông cho Ngưu Huy Dương giới thiệu sau đó, lại hướng Hà Vân Phương giới thiệu. Thị trưởng Hà, đây chính là thôn Long Hoa Chi Phú người dẫn đầu Ngưu Huy Dương. Thị trưởng Hà ngươi khỏe. Ngưu Huy Dương mỉm cười hướng Hà Vân Phương chào hỏi. Ngưu tiên sinh ngươi cũng khỏe, ta đã sớm nghe nói chuyện ngươi hành động, vẫn luôn muốn đến thôn Long Hoa xem, ngày hôm nay vừa vặn mượn thôn Long Hoa trường học cắt băng cơ hội này tới. Cùng Tiếu Vệ Đông lại đem huyện thị hai cấp cục giáo dục cục trưởng cho Ngưu Huy Dương làm giới thiệu, một phen giới thiệu một chút tới, cùng mọi người đến đài chủ tịch liền ngồi sau đó, cái này nghi thức cắt băng thời gian đến. Các vị lãnh đạo, các vị đường xa tới bạn, các hương thân, hôm nay là chúng ta thôn Long Hoa trường học xây xong cắt băng cuộc sống. Ở chỗ này, ta đại biểu thôn Long Hoa toàn thể thôn dân, cảm ơn các vị lãnh đạo, các vị hương thân các bạn đến chơi. Đài truyền hình thành phố, huyện đài truyền hình quay phim cùng ký giả từ xuống xe sau đó, lại bắt đầu công tác, một màn này tự nhiên đều bị bọn họ quay chụp xuống. Ngày hôm nay chủ trì hội nghị là Lưu Trung Nghĩa, hắn thủ tới trước một trận đầy nhiệt tình ca công tụng đức quan mặt khách sáo. Sau đó chính là Hà Vân Phương, Tiếu Vệ Đông, cùng một đám quan viên theo thứ tự nói chuyện, cùng những quan viên kia cũng sau khi nói dứt lời, cuối cùng thành tiểu tiểu học hiệu trưởng Chu Vệ Quốc Chu Phu Tử đại biểu trường học Long Tường phát biểu. Bởi vì là Bắc Kinh vị kia đặc cấp giáo viên Đồng Bích Hoa, cự tuyệt đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, cuối cùng mọi người thương lượng một phen sau đó, quyết định để cho là thôn Long Hoa giáo dục dâng hiến cả đời Chu Vệ Quốc tiếp tục đảm nhiệm hiệu trưởng tiểu học. Chu lão Phu Tử mặc dù chỉ có trường cấp 3 văn bằng, nhưng một cái cạn đời giáo thư dục nhân công tác, lên đài sau là một chút cũng không mất bình tĩnh, nói chuyện chân thực thực tế đồng thời, lại không mất dí dỏm hài hước, nói chuyện của hắn có thể so với những cái kia các quan lão gia phát biểu được hoan nghênh nhiều, dưới đài thỉnh thoảng buộc phát ra một tràng cười cùng tiếng vỗ tay. Chu Vệ Quốc kể xong lời nói sau đó, nghi thức cắt băng mới thật sự bắt đầu, trên chủ tịch đài bị mời các khách quý, mỗi người trong tay cầm một cây kéo, mặt tươi cười rắt lụa đỏ mang, ở một hồi tích tí tách đùng trong tiếng pháo. Dùng cây kéo đem lụa đỏ cho cắt ra. Chương 795, đến tiếp sau này phỏng vấn. Trường học Long Tường xây xong nghi thức cắt băng sau khi kết thúc, tiếp theo chính là dẫn những lãnh đạo kia cửa đi thăm trường học. Ở nghi thức cắt băng sau khi kết thúc, Ngưu Huy Dương liền muốn đi trở về, nhưng là lại bị Tiếu Vệ Đông cho lưu lại, để cho hắn cùng nhau phụng bồi mọi người đi thăm. Mới vừa rồi nghi thức cắt băng cùng với phát biểu, vốn là an bài Ngưu Huy Dương, có thể không thích nổi tiếng Ngưu Huy Dương. Đánh chết cũng không nguyện ý liền những thứ này hắn cho rằng nhàm chán sự việc, cuối cùng cũng không có ở trên đài chủ tịch kia đi. Nhưng bây giờ Tiếu Vệ Đông nói chuyện, hắn không tốt lột anh vợ mặt, chỉ đành phải bất đắc dĩ lưu lại. Đến dãy lầu học, nhìn cái này trong phòng học để mới bàn học, còn có vậy tân tiến nhiều truyền thông dụng cụ, những thứ này cũng để cho tới tham viếng các quan viên khen ngợi không dứt. Thị giáo dục cục trưởng lại là cảm thán nói, trường học Long Tường trường học dụng cụ, coi như là trong thành phố rất nhiều trường học cũng không có. Có những thiết bị này, cộng thêm các người không tiếc hoa nhiều tiền tiến cử ưu tú giáo viên, sau này cái này trường học Long Tường, nhất định sẽ trở thành thành phố một giáo dục nghề một viên sáng chói ngôi sao mới, sau này chúng ta thị giáo dục cục cũng nhất định sẽ ở mọi phương diện đối với trường học Long Tường tiến hành lực mạnh ủng hộ. Đi thăm xong trường học Long Tường sau đó, Hà Vân Phương mang thành phố, huyện, hương cấp 3 lãnh đạo, còn có những cái kia chạy tới tham gia nghi thức cắt băng tất cả thôn quan cửa, lại đi thăm thôn Long Hoa rau trồng trọt căn cứ. Ngưu Huy Dương trại nuôi gà cùng với trại chăn nuôi, còn có đang kiến thiết khu biệt thự. Đoạn đường này đi thăm một chút tới, những thứ này những người lãnh đạo tán dương lời nói cũng chưa có dừng lại, mà những cái kia bên ngoài thôn quan cửa, lại là thấy thèm không dứt, thật hận không được đem Ngưu Huy Dương cho cướp được thôn của bọn họ đi, để cho Ngưu Huy Dương dẫn thôn của bọn họ cũng đi lên làm giàu kim quang đại đạo. Dĩ nhiên, ở thăm viếng lúc này bận rộn nhất chính là thị huyện 2 cấp TV Thái Đức ký giả cùng chuyên viên quay phim. Khi biết được hết thể các thứ này, đều là ở đó một cùng thành phố huyện lãnh đạo chuyện trò vui vẻ người tuổi trẻ dưới sự hướng dẫn, mới có bây giờ cái này kích thước. Đài truyền hình thành phố đẹp nữ ký giả Ngô Lệ, trong lòng lập tức thì có cho Ngưu Huy Dương làm một cái siêu tầm ý tưởng. Đi thăm xong trong thôn những chỗ này sau đó, mọi người lại đi thăm một chút thôn Long Hoa du lịch phương tiện, cuối cùng mọi người trở lại thôn Long Hoa thôn ủy phòng làm việc, lại nghe lấy thôn Long Hoa phát triển du lịch một ít ý tưởng sau đó, Hà Vân Phương lúc này bày tỏ. Sau khi trở về nhất định sẽ hướng thị ủy đưa đề nghị, gia tăng đối với thôn Long Hoa phát triển du lịch nâng đỡ lực độ. Buổi sáng đi thăm mặc dù giống như cưỡi ngựa ngắm hoa tựa như, không hoa nhiều ít thời gian, nhưng đem những thứ này cũng làm xong sau đó, cũng đến thời gian cơm trưa. Thành tựu chủ thôn Long Hoa, buổi trưa hôm nay tự nhiên lớn hơn bày rượu tiệc chiêu đãi mọi người. Tới hôm nay người lại nhiều, vì chiêu đãi những thứ này khách mời, cơm trưa trong thôn liền an bài ở trường học phòng ăn sau khi xây xong còn chưa mở quá đáng đâu. Ngày hôm nay vừa vặn qua quá đáng. Thôn Long Hoa bây giờ nổi danh nhất chính là sản xuất rau, buổi trưa bữa cơm này trừ một chút thịt loại cùng những thứ khác thứ cần bên ngoài, tất cả rau tự nhiên toàn bộ dùng là thôn Long Hoa sản xuất. Một bữa cơm xuống, bất kể là những lãnh đạo kia cửa vẫn là khách mời cửa đều ăn bụng dưới cổ cổ, trống. Trước kia biết được thôn Long Hoa Rau, bán ra đồng loại rau mười mấy thậm chí là gấp mấy chục lần giá cả, rất nhiều người còn không phục, ngày hôm nay ăn bữa cơm này sau đó, bọn họ ý nghĩ trong lòng lập tức liền thay đổi. Bây giờ bọn họ mới biết, người ta thôn Long Hoa Rau sở dĩ bán như vậy cao giá cả còn bị người điên cướp, vậy tuyệt không phải thổi phồng lên, mà là dựa vào ưu dị phẩm chất thực đánh thực làm ra. Sau bữa cơm trưa, Hà Vân Phương tìm một cơ hội, liền trước kia con trai Hà Trạch Minh nhằm vào thành phố một khách sạn Thượng Di sự việc, hướng Ngưu Huy Dương biểu đạt tay nấy. Ngưu Huy Dương cũng không phải cái loại đó người hẹp hòi, tự nhiên sẽ không cân cân so đo loại chuyện nhỏ này, huống chi sự kiện kia sau đó, thành phố một khách sạn Thượng Di chi nhánh đến nay không có ai còn dám đi quấy rối, cũng cùng vị này Hà Vân Phương phó thị trưởng chiếu cố có quan hệ rất lớn. Ngưu Huy Dương bày tỏ những cái kia đều là người tuổi trẻ mù hậu tả, lúc này hắn căn bản là không có để ở trong lòng, nếu không phải Hà Vân Phương nhắc tới, hắn đã sớm quên mất, để cho cùng phó thị trưởng chớ để ở trong lòng. Ở lấy được Ngưu Huy Dương thông cảm sau đó, Hà Vân Phương trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng. Hắn lần này tới thôn Long Hoa tham gia trường học nghi thức cắt băng, vậy chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Ở sự kiện kia sau khi phát sinh, Hà Vân Phương ngày đó thật là quá phập phòng lo sợ, hắn một mực chờ người của kỷ ủy mời mình uống trà, sau đó đi vào ăn mấy năm cơm miễn phí chuẩn bị. Nhưng mà, hắn phập phòng lo sợ qua hơn nửa tháng, người của kỷ ủy cũng không có xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chân thực không nhịn được, biết khách sạn Thượng Di ông chủ là Tiếu Di Bình, hắn thông qua Tiếu Vệ Đông giới thiệu cùng Tiếu Di Bình thấy mặt một lần. Lúc này hắn mới biết, người ta Ngưu Huy Dương bởi vì là biết hắn trừ dung túng con trai ra, coi như là một cái không tính là quá xấu quan viên, căn bản cũng không có muốn làm hắn. Biết những thứ này sau đó, Hà Vân Phương trong lòng âm thầm vui mừng, mình trước kia trừ dung túng con trai ra không có làm quá nhiều chuyện xấu, lần này mới trốn thoát một kiếp. Từ đó về sau, Hà Vân Phương đem trước kia những cái kia tật xấu cũng sửa lại, càng không để ý lao bà phản đúng, đúng con trai Hà Trạch Minh nghiêm ngặt dạy dỗ. Hà Vân Phương địa vị cũng không coi là thấp, thông qua một ít đặc thù đường dây, hắn hiểu được Ngưu Huy Dương cùng Từ Kiến Hoa quan hệ, lần này tới chính là vì cùng Ngưu Huy Dương làm quan hệ tốt. Hà Vân tất cả lần này tới mục đích đã đạt tới, sau cơm trưa cũng không có ở lâu, liền mang theo một đám quan viên rời đi. Những cái kia làm quan mặc dù cách mở ra, nhưng đài truyền hình thành phố đẹp nữ ký giả Ngô Lệ cùng chuyên viên quay phim Trần Thừa hai người nhưng lưu lại. Hai người mượn ở tại một nhà đồng hương nhà, đem ngày hôm nay quay phim nội dung chỗ sắp xếp một chút, liền truyền về đài truyền hình, hơn nữa đem mình ý tưởng hướng chủ quản lãnh đạo làm báo cáo. Chủ quản lãnh đạo nghe xong lập tức ý thức được đây chính là một cái rất tốt tin tức đề tài, đương nhiên lớn lực ủng hộ. Ở hai người xử lý mấy ngày quay lại đề tài, bọn họ còn không biết, buổi sáng thôn Long Hoa trường học cắt băng video, đã bị rất nhiều người ở trên truyền đến mình không gian, nhóm bạn bè cùng với một ít trang web video ở trên, hơn nữa những thứ này truyền lên tranh ảnh, vô luận là kiến trúc vẫn là chung quanh phong cảnh, thật sự là quá đẹp, đã có tốt xem tính. Nô Lị cùng Trần Thừa cũng không có lập tức liền phỏng vấn Ngưu Huy Dương, bọn họ dự định trước từ tên thôn trong miệng hiểu một chút tin tức tương quan, cuối cùng mới đi tìm Ngưu Huy Dương làm một cái sưu tầm. Hai người muốn từ thôn dân trong miệng tìm hiểu tình huống, bọn họ thuê ở gia chủ này người, dĩ nhiên là thành cái đầu tiên biết tình huống người. Khi cùng chủ nhà trò chuyện một hồi sau đó, Nô Lị mới biết bọn họ ngày hôm nay vào thôn vậy cái 6m chiều rộng đường xi măng, làm Ngưu Huy Dương một người bỏ vốn là trong thôn xây dựng. Anh Trần, một cái sơn thôn nghèo thôn dân, mình bỏ vốn mấy triệu là trong thôn xây cất ra thôn quốc lộ, đây chính là một cái tin tức lớn, chúng ta vào thôn thời điểm đều quên, ngươi xem chúng ta có phải hay không phải bổ vỗ một cái tương quan video. Nô Lị nghe xong kinh ngạc vui mừng đối với Trần Thừa hỏi. Buổi trưa, đi theo lãnh đạo cùng nhau, bọn họ căn bản cũng không có quay phim đến vậy cái quốc lộ bất kỳ video, đối với Ngô Lị đề nghị, thành tựu chuyên viên quay phim Trần Thừa tự nhận không hề phản đối, vì vậy hai người nói tạm biệt chủ nhà, lên làm tương quan dụng cụ lái xe trở lại thôn Long Hoa vào thôn quốc lộ. Đến trên quốc lộ, Trần Thừa vác máy quay phim, đem máy quay phim điều chỉnh thử tốt sau đó, nhắm ngay tay cầm mịt rổ phồn Ngô Lị, băng vách đá liền một cái ok động tắt tay. Tất cả vị khán giả bạn mọi người khỏe. Ta là đài truyền hình thành phố một công việc bên ngoài ký giả Ngô Lị, ngày hôm nay ta cấp cho mọi người kể lại chính là một cái, trước kia là toàn thành phố thậm chí chúng ta toàn tỉnh nghèo nhất, nhất xa xôi nghèo sơn thôn, hoa nhiều tiền xây cất ra thôn quốc lộ câu chuyện, hiện tại mọi người thấy ta dưới chân con đường núi này, chính là trong thôn này một cái trước giàu lên thôn dân, một mình bỏ vốn là trong thôn xây dựng. Ở trong phòng nói tới chỗ này, lúc này Trần Thừa đem máy quay phim ống kính từ Ngô Lị trên mình kéo xuống. Dọc theo điều này 6m đường xi măng mặt một mực kéo dài hướng xa xa. Sau đó lại đem ống kính chuyển trở lại Ngô Lị, mọi người hẳn đều thấy được, con đường này một mặt là sâu đậm thung lũng, mặt khác chính là một ngọn núi lớn, mà con đường này chính là từ ngọn núi lớn này sườn núi chỗ đảo đới đi ra ngoài. Theo chúng ta từ thôn Long Hoa thôn dân trong miệng hiểu được, con đường này cần vốn, toàn bộ đều là do thôn Long Hoa trước nhất giàu có thôn dân Mưu Tiên Sinh, một người đóng góp tiền. Đây chỉ là một xa xôi nghèo sơn thôn, kết quả là dạng gì nguyên nhân, để cho vị này Mưu Tiên Sinh ở mình giàu có sau đó, còn một mình bỏ vốn xây cất điều này quốc lộ đâu. Chúng ta đối với lần này cũng vô cùng hiếu kỳ, phía dưới sẽ để cho mọi người, theo chúng ta cùng đi giải trừ vậy sau lưng câu chuyện. Chương 796, đến tiếp sau này phỏng vấn, tiếp theo. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Đem quốc lộ ống kính bổ quay xong sau đó, Nô Lị cùng Trần Thừa hai người thu thập xong quay phim công cụ lần nữa quay trở về trong thôn. Hai người xe mới vừa vào cửa thôn không có xa lắm không, liền thấy một cái hơn 50 tuổi chú hai vác một cái quốc đi trong thôn đi tới. Hai người lập tức để cho tài xế dừng xe lại, Nô Lị cầm micro Trần Thừa vác máy quay phim, mau không chạy tới cái đó chú hai bên người. Thấy Nô Lị hai người chạy tới, vậy chú hai liền cười ha hả chào hỏi, hai người đại ký giả, các người vẫn chưa đi à? Chú hai, con cửa phỏng vấn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cho nên liền lưu lại, chú hai, ngươi đây là mới từ trong đất trở lại sao? Nô Lị cười hỏi. Ở Nô Lị cùng chú hai lúc nói chuyện, Trần Thừa mấy bước chạy đến trước mặt hai người. Sau đó xoay người đem ống kính nhắm ngay hai người, lui về phía sau đi bên quay phim đứng lên. Đúng vậy, ta rồi mới từ rau căn cứ làm việc trở lại. Chú hai cười trả lời. Chú hai, cái này rau căn cứ ta biết, buổi trưa còn đi nơi đó quay phim qua đây, ta còn biết thôn các ngươi thôn dân, đều dùng thổ địa nhập cổ phương thức gia nhập công ty, nói như vậy các người cũng là cổ đồng, làm sao các người còn muốn đi làm việc à? Nô Lị hỏi. Vừa nghe ngươi lời này cũng biết ngươi là trong thành phố lớn lên con gái. Không biết chúng ta những thứ này chăm sóc liền cả đời ruộng đất dân quê ý tưởng à? Chú hai ha ha cười nói. Chú hai, con đúng là từ nhỏ ở trong thành phố lớn lên, các người những thứ này cổ đồng cũng coi là lão bản. Nói sau chú hai ngươi cũng cái này lớn tuổi như vậy, không phải phải nên nhân cơ hội nghỉ ngơi thật khỏe một chút sao? Nghe đại thúc mà nói, may là Ngô Lị cái này đại ký giả kiến thức rộng, cũng cảm thấy bên trong tối tăm có chút nóng lên, sau khi nói xong hướng về phía Trần Thừa làm một động tác tay. Để cho hắn đem mới vừa rồi đoạn này bóc hết, Trần Thừa nhìn sau cười trở về một cái biết động tắt tay. Ha ha, ngươi nói cũng không sai, nếu là các người người trong thành, đến ta cái tuổi này ngược lại là có thể về hưu, bất quá ở nông thôn giống như ta từng tuổi này người, vẫn còn chính là làm việc tuổi cao nhất, nếu để cho chúng ta dừng lại cái gì cũng không làm mà nói, tự chúng ta còn cảm thấy huyên náo hoàng đây. Hơn nữa, chúng ta đi rau căn cứ làm việc cũng không phải làm không, mỗi một tháng giống như các người trong thành đi làm người vậy. Còn có tiền lương cầm đâu, ai đây lại nguyện ý đợi ở nhà nhàn rỗi đây? Chú hai cười nói. À, nguyên lai các người làm việc còn có tiền lương, như vậy còn đang không tệ, cộng thêm huê hồng các người thì có hai phần thu vào. Chú hai, ngươi có thể tiết lộ một chút các người mỗi tháng tiền lương là nhiều ít mà. Nô Lị hỏi tới. Chú hai đem trên vai cái quốc rời một chút vị trí, ha ha cười nói, cái này là mọi người đều biết sự việc có cái gì không thể nói. Ở chúng ta rau căn cứ làm việc, nha. Bây giờ phải nói đi làm, ở rau trong căn cứ ban thôn dân, mỗi tháng tiền lương cơ bản là 3.000 nguyên, hơn nữa làm rất khá mà nói, cuối tháng còn có chí ít 500 nguyên tiền thưởng. Cái này không sai à, cộng lại mỗi một tháng đều có 3.500 nguyên tiền lương, cũng sắp đuổi kịp chúng ta thành phố những cái kia tiểu bạch lĩnh tiền lương. Nô Lị cười nói, ha ha, mới vừa rồi ta vẫn chưa nói hết đâu, 500 nguyên là bảo đảm không thấp hơn tiền thưởng, nếu là hiệu ích tốt vậy tiền thưởng sẽ cao hơn, từ tháng trước bắt đầu. Trong trụ sở giao đi bên ngoài tiêu thụ sau đó, chúng ta mỗi tháng tiền thưởng chính là 1.000 đi lên. Chú hai, các người tiền lương này, cùng trong thành những cái kia tiểu bạch lĩnh cũng xong hết rồi, thật để cho người hâm mộ à. Nô Lị không nghĩ tới cái này mỗi tháng tiền thưởng lại như thế cao, thở dài nói. Ha ha, những thứ này còn không phải là may mà tiểu dương cái đó em bé, nếu không phải là hắn mà nói, thôn chúng ta bây giờ khẳng định vẫn là cùng trước kia giống nhau, nghèo len ken vang. Chú hai nói tới chỗ này. Trên mặt tất cả đều là thỏa mãn, thêm tự hào nụ cười. Ta từ đại thúc trong nụ cười, có thể nhìn ra chú hai ngươi đối với cuộc sống bây giờ cảm thấy rất hài lòng. Ừ, con gái ngươi nói không sai, chúng ta đối với hiện tại hết thảy các thứ này cảm thấy rất hài lòng, nhưng Tiểu Dương nói qua chúng ta không thể có tiểu phú mà an tư tưởng, mọi người phải hướng càng cao hơn xa mục tiêu cố gắng. Chú hai cười ha hả nói. Chú hai, mới vừa rồi ngươi lúc nói chuyện, đề cập tới nhiều lần Tiểu Dương danh tự này, trong miệng ngươi Tiểu Dương. Là phải hay không cái đó mình bỏ vốn xây cất ra thôn quốc lộ, sau đó lại dẫn các người mọi người cùng nhau làm giàu cái đó Mưu Huy Dương à? hắn lớn như vậy bản lãnh, có phải hay không cái nào nhãn hiệu nổi tiếng sau khi tốt nghiệp đại học trở về à? Vô luận là Ngô Lị bọn họ thuê ở cái đó chủ nhà, vẫn là bây giờ chú hai, bao gồm buổi trưa lúc những cái kia thôn cùng thôn Long Hoa hủy những người đó, nói khởi cái đó gọi Tiểu Dương người tuổi trẻ lúc này trong mắt cũng kìm lòng không đặng toát ra bội phục tán thưởng vẻ mặt, cái này làm cho Ngô Lị cảm thấy rất là tò mò. Ừ, Tiểu Dương đại danh liền kêu Mưu Huy Dương, bất quá hắn chỉ là một lúc ấy thi đậu trường cấp 3, trong nhà góp không ra học phí mà thôi, học sinh lớp 7 mà thôi, cũng không phải là cái gì đại học danh tiếng học sinh. Chú hai sau khi nói xong thở dài một cái. Cái này không thể nào đi, hắn một cái học sinh lớp 7 làm sao có lớn như vậy bản lãnh. Nô Lị có chút không tin. Lúc này đừng nói các người không tin, mới vừa thời điểm bắt đầu, chính là chúng ta những thứ này nhìn hắn lớn lên người, cũng không tin đứa bé này mới có thể có lớn như vậy bản lãnh đâu. Ha ha. Chú hai nói tới chỗ này, có thể là nhớ lại trước kia Mưu Huy Dương thành tựu, mình cũng nhịn không được bật cười. Làm một ký giả Ngô Lị từ đại thúc trong lời nói nghe ra, cái này sau lưng còn có khác câu chuyện, mà đây cái sau lưng câu chuyện, nhất định là một cái rất có giá trị tin tức, vì vậy cười hỏi, chú hai, ngươi có thể cặn kẽ nói cho ta nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Được rồi, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, ta liền cho các người nói một chút thằng nhóc kia trước kia khiếu sự. Bất quá cái này các người cũng không thâu à, nếu không ta nhất định sẽ bị người trong thôn mắng. Chú hai nói, Nô Lị không nghĩ tới người trong thôn lại như thế yêu mến Mưu Huy Dương, bất quá đây càng gợi lên tò mò của nàng lòng, vội vàng nói, chú hai ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta liền làm cái nghe câu chuyện nghe, liền giống như đều không ghi. Nô Lị sau khi nói xong, có đối với Trần Thừa nói, anh Trần, đem máy quay phim đóng đi, cái này Đoàn Đại Thúc không để cho thâu đây. Bất quá nàng sau khi nói xong, lại rất mịt mờ hướng về phía Trần Thừa đánh một cái động tác tay, hai người hợp tác thời gian cũng không tính là ngắn, Trần Thừa lập tức rõ ràng liền Ngô Lị ý. Được, ta cái này thì đem máy quay phim quan. Trần Thừa sau khi nói xong thật đúng là đem máy quay phim ống kính lồng lên. Thấy máy quay phim ống kính bị lồng lên, chú hai bắt đầu nói tới Mưu Huy Dương chuyện trước kia tới. Mưu Huy Dương không có ở trên thành trường cấp 3, về đến nhà sau đó, cả người đều thay đổi, mỗi ngày đều ở trong thôn mù lắc lư. Còn nói một ít nói chơi cùng trong thôn những cái kia cô gái vợ nhỏ làm cho đùa, từ từ liền bị người trong thôn làm tên đầu trộm đuôi cướp. Chẳng lẽ cha mẹ hắn bỏ mặc sao? Nô Lị hỏi. Không để cho con trai ở trên trường cấp 3, cha mẹ hắn đều cảm thấy thật có lỗi hắn, nói thằng nhóc này lúc ấy thì là miệng có chút hoa mà thôi, lại không làm ra chuyện gì khác thường tình, cộng thêm cha mẹ hắn cảm thấy đối với hắn có thẹn, cũng chỉ mặc hắn mù lan lộn. Có thể lúc ấy nhà hắn tình huống kia, Ngưu lão đại hai tên cũng quả thật không có biện pháp à. Vì cho con trai góp học phí, Ngưu gia thím còn bị nàng nhà mẹ anh em gái cho chết nhục một lần đây. Nghe đại thúc kể lại, Nô Lị mới biết Ngưu Huy Dương nhà tình huống lúc đó, căn bản là không cung cấp nổi hai đứa bé đi học, có thể Ngưu Huy Dương tên kia tính tình lại bướng bỉnh, tình nguyện mình không học trung học cũng không nguyện ý để cho em gái thôi học. Nô Lị ở là hắn cảm thấy đáng tiếc đồng thời, trong lòng cũng rất là cảm động cùng bội phục. Sau đó, cũng chính là hơn nửa năm trước đi, không biết Mưu Huy Dương tên này là nghĩ như thế nào thông, càng không biết hắn là làm sao vậy, mình liền lục lọi ra được một bộ loại nuôi kỹ thuật, lúc bắt đầu hắn dùng vườn cây ăn trái trong thí nghiệm, để cho nhà bọn họ những cái kia phải chết không sống cây ăn trái, kết ra có thể so với tiên quả món ăn ngon trái cây, hơn nữa còn bán ra 50.000 kg giá trên trời. Nghe đến chỗ này Ngô Lị đối với Mưu Huy Dương là làm sao làm được vậy bộ kỹ thuật trồng trọt cũng rất là cảm thấy hứng thú. Dự định ở mặt phỏng vấn Mưu Huy Dương lúc này xem có thể hay không liền chuyện này đào sâu ra càng có giá trị tin tức tới. À, đây cũng là hắn kiếm được thùng tiền thứ nhất chứ. Cái này thật đúng là có chút thần kỳ sát thái. Nô Lị nghe xong nói. Đúng vậy, tên này từ nay về sau, giống như là tựa như biến thành một người khác, lại cũng không đến trong thôn loạn hoảng, lợi dụng kiếm được số tiền này, thầu trong thôn sông Đai Ngọc bên một miếng bãi hoang vắng cùng một tòa núi hoang. Hắn lợi dụng bãi hoang vắng lên mương nuôi cá, khai khẩn bãi hoang vắng trồng trọt rau, bất quá hắn làm ra những thứ này, mùi vị tốt vô cùng, bị những cái kia khách sạn lớn tranh nhau giành mua. Chương 797, hiểu lầm. Cái này về sau sự việc như thế nào, ta đại khái cũng có thể suy đoán ra, chính là vậy Mưu Huy Dương mình phú liền sau đó, không quên các hương thân, mang mọi người cùng nhau chí phú, là không phải như vậy à, chú hai. Nô Lị nghe xong cười cái này hỏi. Vậy chú hai nghe xong gật đầu cười nói, đúng vậy. Không nghĩ tới Mưu Huy Dương đứa bé này thật đúng là một đại năng người, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, sẽ để cho chúng ta cái này toàn huyện nhất xa xôi, nghèo nhất sơn thôn nhỏ, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước kia liền TV cũng mấy cái nghèo sơn thôn, bây giờ không chỉ có mỗi nhà có TV, còn có rất nhiều người trong nhà cũng mua rồi máy vi tính. Không chỉ có như vậy, trong thôn chúng ta phàm là có thể người làm việc, bây giờ đều ở đây giao căn cứ hoặc là Mưu Huy Dương nhà sản nghiệp trên trung bình ban, mỗi một tháng dẫn 3-4 ngàn tiền lương. Ta đại khái tính một chút, đến cuối năm thời điểm cộng thêm huê hồng, chúng ta mỗi nhà cái này nhỏ nửa năm thời gian, chí ít cũng có thể kiếm 40-50k. Nửa năm thời gian kiếm 40-50k. Nô Lị hỏi, cô nương, ngươi có phải hay không cho rằng rất ít à? Ta biết, chút tiền này ở các người trong thành phố có lẽ coi là không thể cái gì, có thể thôn chúng ta trước kia, mỗi nhà một năm thu vào trung bình xuống vẫn chưa tới 4.000 nguyên đâu, cái này gần nửa năm đến cuối năm cũng chỉ 4 cái tới tháng thời gian, có thể kiếm nhiều như vậy tiền, vậy ở lúc trước nhưng mà nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, cho nên, có thể kiếm nhiều như vậy tiền chúng ta đã rất thỏa mãn. Đúng vậy, trước kia năm thu vào chưa đủ 5.000 gia đình, ở mấy tháng thời gian có thể 40-50k, cái này dòng dã lật 10 lần, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Bất quá, Nô Lị lập tức lại nhớ tới một chuyện tới, lấy trước mắt thôn Long Hoa thôn dân thu vào, căn bản là tu không dậy nổi biệt thự, chẳng lẽ vậy xây cất biệt thự tiền, thật sự là cái đó gọi Mưu Huy Dương miễn phí cho mượn thôn dân. Đây cũng không phải là một cái số tiền nhỏ, theo biệt thự kia quy mô làm sao cũng phải 100 triệu nguyên vốn, loại này thức ăn thật có thể kiếm đến nhiều như vậy tiền. Nô Lị hoài nghi. Chú hai, con ngày hôm nay thấy thôn các ngươi đang xây biệt thự, nghe nói đây là các người toàn thể thôn dân an trí phòng, cái này an trí phòng quy cách có thể đủ cao. Cô nương, chú biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá đây cũng không phải an trí phòng, mà là các thôn dân mình xây dựng biệt thự, chỉ bất quá bây giờ các thôn dân không cầm ra nhiều như vậy tiền, số tiền này đều là Mưu Huy Dương trước giúp chúng ta ứng tiền. Chú hai ha ha cười nói, cái này an trí phòng cần không ít vốn chứ. Nô Lị hỏi, ta nghe nói tổng công cần 156 triệu đi. Chú hai suy nghĩ một chút trả lời. Chú hai, còn từ ngươi trước nói trong phân tích ra được, cái này Mưu Huy Dương trồng trọt rau, cũng chỉ hơn nửa năm không tới một năm thời gian, cái này rau lại kiếm tiền, thời gian ngắn như vậy cũng không khả năng kiếm được hơn 100 triệu vốn chứ. Hắn số tiền này là từ đâu tới đâu? Hắn có phải hay không? Bất đồng Nô Lị nói xong, vị chú hai kia lập tức cắt đứt nàng mà nói, hù dọa mặt nói, ký giả đồng chí, Mưu Huy Dương mỗi một phần tiền lai lịch đều là trong sạch. Mọi người không nên suy đoán lung tung, đúng rồi, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, ta về nhà còn có việc phải làm đâu, cũng không cùng các người trò chuyện. Chú hai sau khi nói xong, bất đồng Nô Lị hai người kịp phản ứng, xoay người rời đi, đi ra sau mấy bước, Nô Lị hai người mơ hồ nghe được đại thúc lời nói, hừ, mình không bản lãnh làm được liền qua loa đoán mò, lấy là mình là ký giả thì ngon à, thật là một chảy gỗ. Nghe được đại thúc mà nói, Nô Lị cùng Trần Thừa nhìn nhau một cái, sau đó lung túng cười lên. Chú hai này tính tình thật đúng là cấp, nói trở mặt liền trở mặt, bỏ lại chúng ta liền đi. Nô Lị rất là buồn bực nói. Cái này có thể thấy được thôn Long Hoa người là biết bao bảo vệ vậy Mưu Huy Dương, liền người khác hoài nghi một chút cũng không được. Trần Thừa đem máy quay phim thu, cười khổ nói. Thật ra thì ta cũng không phải là hoài nghi vậy Mưu Huy Dương, loại này coi tiền bạc như rác rưởi người, có làm sao sẽ làm cái loại đó sự việc phạm luật đâu. Mới vừa rồi ta chẳng qua là muốn hỏi. Vậy Mưu Huy Dương có phải hay không trúng cái gì phần thưởng khổng lồ, mới như thế có tiền, không nghĩ tới bị chú hai hiểu lầm, bất đồng ta nói xong liền vùng mặt mũi đi. Bị chú hai như vậy hiểu lầm, Nô Lị cảm giác được mình rất oan uổng. Ha ha, ta xem cái này thôn Long Hoa thôn dân mặc dù bảo vệ Mưu Huy Dương, nhưng đều là một ít chất phác người hào sảng, lúc này chỉ cần nói rõ ràng nên không sao. Trần Thừa nghe xong nói, chúng ta lại không biết vị chú hai kia nhà ngủ ở chỗ nào, đi nơi nào tìm hắn à. Cũng không thể nhà nhà đi gõ cửa hỏi đi. Nô Lị có chút buồn rầu nói. Thân là một cái thường xuyên chạy ở bên ngoài ký giả, Nô Lị nhưng mà biết giống như loại này vắng vẻ sơn thôn nhỏ, các thôn dân vậy đều là rất đoàn kết, chuyện này nếu là không giải thích rõ ràng, nói không chừng ngày mai mình hai người cũng đừng nghĩ ở nơi này trong thôn tiếp tục phỏng vấn đi. Không có sao, chuyện này chúng ta có thể tìm chủ nhà hỏi một chút, bọn họ là một cái thôn đều rất quen thuộc, chỉ cần chúng ta đem vị chú hai kia bên ngoài đổ tố một chút. Bọn họ thì nên biết là ai, sau đó chúng ta đem cái hiểu lầm này cho chủ nhà nói rõ ràng, để cho hắn đi giúp chúng ta giải thích một chút là được. Trần Thừa nói, xảy ra như vậy hiểu lầm, Nô Lị cũng không có tiếp tục phỏng vấn đi hứng thú, hai người thu thập xong dụng cụ, lên xe trực tiếp về chủ nhà nhà đi. Đến chủ nhà nhà sau đó, Nô Lị hai người hướng chủ nhà nói một lần phát sinh hiểu lầm sự việc, cũng đổ tố liền một chút vị chú hai kia bên ngoài, muốn mời chủ nhà giúp hướng vị chú hai kia giải thích một chút. Nô Lị hai người thuê ở nhà này vừa vặn là Vương Kim Đắc nhà, ở sau khi nghe, Vương Kim Đắc ha ha cười nói, các người gặp phải người nọ kêu Lý Dương, bởi vì là hắn hai tên sống nhiều, trước kia là trong thôn nghèo nhất người ta, cũng là nhóm đầu tiên đạt được Mưu Huy Dương trợ giúp người. Cho nên, hắn là cảm kích nhất Mưu Huy Dương một người trong, cộng thêm tính tình vừa vội, mới gây ra cái hiểu lầm này tới. Vừa vặn chúng ta cùng hắn ở cùng nhau làm việc, ngày mai ở trên công lúc này để cho nhà ta chỗ rách này nói cho hắn một tiếng là được, các người yên tâm đi, không có chuyện gì. Vương Kim Quý vợ nghe xong cười nói. Hô! Nô Lị thật dài thở ra một hơi nói, cái này ta an tâm, nếu không ta thật đúng là sợ ngày mai ở trong thôn các ngươi liền nước cũng không uống được một mực đây. Nào có như thế nghiêm trọng, chính là thật đắc tội vậy Lý Dương, bây giờ cũng sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Chủ nhà bác gái nói, chị cả, ngươi còn đừng không tin, trước kia đài truyền hình chúng ta có một tổ ngoại cảnh ký giả liền gặp cái loại chuyện này, bọn họ chính là bởi vì là đắc tội phỏng vấn vậy trong thôn một người, cuối cùng cái thôn đó mọi người không chỉ có cự tuyệt bọn họ phỏng vấn, thật liền một mực nước cũng không cho bọn họ uống nữa. Nô Lị nhớ tới trong đài vậy đối với bi thảm đồng hành, có chút sợ nói. Ha ha, giống như chúng ta loại này sơn thôn nhỏ tương đối xa xôi lại nghèo, người trong thôn quả thật nếu so với phía ngoài những cái kia thôn đoàn kết nhiều, nếu là ở hơn nửa năm trước kia các người thật đắc tội người trong thôn, nói không chừng loại chuyện này cái này có thể phát sinh, bất quá người của thôn chúng ta cũng không khả năng làm như vậy tuyệt. Vương Kim đắt ha ha cười nói. À, nói như vậy thôn các ngươi người trước kia cũng biết làm như vậy. Nhưng bây giờ làm sao một chút liền thay đổi cách làm đâu, ta có biết, giống như các người loại này xa xôi sơn thôn, vì duy trì các thôn dân lợi ích, loại này thói quen cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể thay đổi. Đối với loại chuyển biến này, Nô Lị hai người cũng có chút hiếu kỳ. Những thứ này còn không phải là Mưu Huy Dương công lao, hắn nói thôn chúng ta sau này là muốn xây dựng trở thành một cái, người người hướng tới du lịch nghỉ dưỡng thánh địa, nếu là những thứ này thói xấu không thay đổi mà nói, lúc đó đem du khách cũng hù chạy, cho nên, bây giờ thì trở thành như vậy. Thím Vương nói, à, là như vậy à, không nghĩ tới vậy Mưu Huy Dương ở thôn các ngươi hy vọng lại như thế cao, một câu nói, sẽ để cho mọi người buông tha tương truyền liền mấy chục trên trăm năm cách làm. Trần Thưa nói, đó là, nếu không phải Mưu Huy Dương mà nói, người của thôn chúng ta bây giờ còn giống như trước vậy, quá nghèo trông mong cuộc sống khổ đây. Cho nên, Mưu Huy Dương nói người trong thôn đều nghe, hắn bây giờ ở trong thôn uy tín, so thôn chúng ta lão bí thư chi bộ còn cao đây. Thím Vương có chút kiêu ngạo nói đến, thần tinh kia, Mưu Huy Dương liền muốn hình như là người nhà hắn tựa như. Đem hai người cho rằng khó giải thích nhất giải quyết vấn đề liền sau đó, Nô Lị hai người cũng yên lòng, lại cùng Vương Kim đắt hai tên hàn huyên. Ngày thứ hai điểm tâm sau đó, Nô Lị cùng Trần Thừa hai người liền hướng Mưu Huy Dương nhà biệt thự đi tới. Tối hôm qua ở hai ngày lúc này bọn họ hai người liền đem Mưu Huy Dương nhà biệt thự cho ở vị trí hỏi thăm rõ ràng. Chương 798, ngươi cái này tên ốc. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Cách Mưu Huy Dương nhà biệt thự còn có thật xa, Nô Lị cùng Trần Thừa đã nhìn thấy, biệt thự tường rào chung quanh trồng ngân hạnh, kim ti nam mục. Những thứ này cây đại đa số đều có gần 10m cao, cao lại là có 10 mấy mét. Cái này cây bạch quả, kim ti nam cây cối, Mưu Huy Dương vây quanh tường rào dòng dã tại một vòng, hơn nữa ở tường rào cùng những thứ này ngân hạnh kim ti nam mục ở giữa, còn trồng từ trong không gian bụi cây kia dây leo ở trên chia ra dây leo. Bây giờ những thứ này dây leo đã hiện đầy cây cối giữa khe hở, từ bên ngoài căn bản là không thấy được trong biệt thự bất kỳ tình huống gì. Thời tiết này cây bạch quả lá cây hẳn đều đã rơi cạn sạch, có thể Mưu Huy Dương nhà biệt thự chung quanh những thứ này cây bạch quả, lá cây vẫn là thanh thúy ướt át, cái này làm cho hai người thán phục không thôi. Nô Lị cầm ra micro, các bạn đang xem, chúng ta bây giờ muốn phỏng vấn chính là thôn dân thôn này chí phú người dẫn đầu Mưu tiên sinh, có thể còn không thấy chủ nhân lại để cho ta trước thấy được kỳ cảnh. Nô Lị thanh âm vừa dứt hạ, Trần Thừa đã tới rồi một cái đặc biệt lớn ống kính, biệt thự chung quanh ngân hạnh, kim ti nam mục cùng với dây leo toàn bộ kéo gần ống kính trong. Cây này các bạn đang xem hẳn biết đi. Không sai, đây chính là cây bạch quả là lá rụng cây cối đến ngày đông thời tiết này, còn lại cây bạch quả lá cây đã sớm rơi cạn sạch, có thể nơi này cây bạch quả miếng lá không chỉ không có tàn tạ, còn vẫn thanh thúy ướt át, điều này thật sự là để cho người cảm thấy quá ngạc nhiên. Còn có vậy cao lớn thanh thúy kim ti nam mục cùng với cậy thế ở cây cối giữa màu xanh lá cây dây leo, bây giờ đã là mùa đông, nhưng cây cối này cùng dây leo nhưng vẫn một miếng thương thúy. Cái này nếu như là ở xuân hạ thiên đang lúc, những cây mây và dây leo kia nở hoa lúc đó, ở một miếng thanh thúy bây giờ, nhưng tô điểm nhiều đóa đóa hoa xinh đẹp, khi đó nơi này nên đẹp bao nhiêu hả? Nô Lị ở khen ngợi đồng thời, hướng biệt thự đi tới, hai người mới vừa đi tới biệt thự ngoài cửa, đột nhiên, một cái thanh âm từ biệt thự chúng truyền ra. Có người đẹp tới. Mọi người mở xem người đẹp. Đây là con cái nhà ai hả? nhỏ như vậy chỉ biết thưởng thức mỹ nữ. Trần Thừa nghe xong sợ hãi than một câu sau đó, lại hướng Ngô Lỵ nói, Ngô đại mỹ nữ, xem ra ngươi cái này giá trị nhan sắc lực sát thương tăng nhiều à, bây giờ liền nhóc miệng hôi sữa cũng. Trần Thừa lời còn chưa nói hết, liền thấy một cái kéo dài dài cái đuôi, cả người màu đỏ thấm lông chim đẹp chim, ở hướng hai người bay tới đồng thời, trong miệng kêu, hoan nên hoan nên, hoan nên nhiệt liệt. Ở nơi này con chim phía sau, còn có mấy con động vật lớn hướng bọn họ hai người chạy tới. À, heo rừng lớn, rõ ràng chó sói nhìn đó cùng ngẽ nhỏ giống vậy heo rừng cùng chừng một thước cao chó sói trắng, Nô Lỵ bị sợ lớn tiếng la hoàng lên. Những tên này nhìn đầu lớn, thật ra thì chúng đều rất ôn thuận, sẽ không tùy tiện đả thương người, người đẹp ngươi đừng sợ. Thất Huyễn bay đến Nô Lỵ trước mặt, nhỏ mắt nhìn Nô Lỵ mồm miệng rõ ràng nói. Những động vật này cũng đều là Mưu Huy Dương nuôi, nếu là sẽ đả thương người mà nói, Mưu Huy Dương chắc chắn sẽ không mặc cho những động vật này chạy tán loạn khắp nơi. Mới vừa rồi đột nhiên bây giờ thấy những động vật này, Nô Lỵ bị sợ không nghĩ tới một điểm này. Nghe Thất Huyễn lời nói sau đó, Nô Lỵ nghĩ thông suốt những thứ này, trong lòng nhất thời liền bình tĩnh lại, hướng về phía Thất Huyễn nói, ngươi khỏe, ngươi thật đáng yêu, ngươi đẹp ngươi khỏe. Ta kêu Thất Huyễn. Thất Huyễn bay đến Nô Lỵ trên đầu vai đứng lại, dùng nó đầu nhỏ ở Nô Lỵ mặt cạ lên nói. Thấy vậy Thất Huyễn không chỉ có dáng dấp đẹp đáng yêu, lại vẫn có thể nói như thế lưu loát mà nói, Trần Thừa trong lòng cũng đặc biệt kinh ngạc. Nhìn đứng ở Ngô Lỵ trên vai, dùng đầu không ngừng ở Ngô Lỵ vậy tấm trình diễn âm nhạc có thể phá trên gương mặt tươi cười cả Thất Huyễn, Trần Thừa cũng không nhịn được đối với Thất Huyễn chào hỏi, Thất Huyễn ngươi khỏe. Bất quá Thất Huyễn đối với Trần Thừa mà nói, giống như không có nghe được tựa như, căn bản là không có để ý tới hắn, chỉ lo dùng nó đầu nhỏ ở Ngô Lỵ mặt cả lên. Thấy Thất Huyễn không để ý tới mình, chỉ lo cọ Ngô Lỵ khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Thừa trong lòng nhất thời không thoải mái, ngươi cái này sát chim. Bố cũng không có sở qua Ngô Lỵ khuôn mặt nhỏ nhắn đâu, ngươi nhưng một cái sức lực cọ, cái này chiếm tiện nghi còn không có đủ rồi. Ta kêu ngươi cho ta giả bộ ngu. Trần Thừa một cái tay đỡ máy quay phim, đi tới Ngô Lỵ bên người, một cái tay khác bắt Ngô Lỵ trên vai Thất Huyễn, lắc tới lắc lui chưa nói, ngươi tốt, ngươi khỏe. Thất Huyễn tên này đang hưởng thụ đâu, đột nhiên bị Trần Thừa lắc tới lắc lui trước, lập tức liền bị đong đưa bối rối. Thấy Thất Huyễn còn chưa để ý tới mình, Trần Thừa không có buông tay tiếp tục phe phẩy Thất Huyễn. Thất Huyễn sau khi phản ứng, nhìn Trần Thừa một cái nói, ngươi cái này tên ngốc, đong đưa cá điều à? Ở không buông tay ta liền kêu huynh đệ hỏa thu thập ngươi cái này tên ngốc liền à? Tên ngốc? Trần Thừa, Thất Huyễn nói ngươi là tên ngốc. Thật là cười ngạo ta, ha ha. Ngô Lỵ nghe xong chỉ Trần Thừa, cười phải ngồi chồm hổm. Trần Thừa thì mặt đầy lung túng diễn cảm, nhìn Thất Huyễn buồn rầu nói, người này chủ nhân làm sao dạy nó nói loại này mắng người lời nói đâu. Chân thật. Chòe nu à toài. Những lời này đều là tên lầy mình cùng người trong thôn học, ta cũng không có dạy nó. Lúc này Mưu Huy Dương từ trong biệt thự đi ra, cười đối với Trần Thừa nói. Ngươi tốt, Mưu Huy Dương tiên sinh, chúng ta là đài truyền hình thành phố ký giả, ngươi cái này chim thật đáng yêu, không chỉ biết khen người còn biết tổn người đâu. Nô Lỵ hướng Mưu Huy Dương đưa ra mình tay nhỏ bé, cười nói. Hai người tốt, chúng ta ngày hôm qua gặp mặt qua, hoan nên ký giả Ngô, ký giả Trần đến nhà ta làm khách. Mưu Huy Dương nhẹ nhàng cầm một chút Ngô Lỵ tay nhỏ bé, vung sau nói. Dẫn hai người hướng bên trong đi tới lúc này Mưu Huy Dương lại giải thích, Thất Huyễn tên này, lúc không có chuyện gì làm chỉ thích đến trong thôn đi chơi, những lời này đều là chính nó cùng người trong thôn còn có du khách học, có lúc ta cũng hận không được đem tên này cho kho. Thật ra thì Thất Huyễn vẫn là rất đáng yêu. Ngô Lỵ cười nói đến. Mưu tiên sinh, con chim này hẳn là một cái chim đàn lì giờ chứ. Loại chim này quốc gia chúng ta cũng không có. Thật giống như chỉ có Úc bên kia mới có, Ngưu tiên sinh người đi qua Úc. Trần Thừa hỏi. Không có, cái này chim là ta ở tỉnh thành một nhà thú cưng tiệm mua, lúc ấy tên này cũng sắp chết, nhà kia thú cưng tiệm ông chủ đang dự định đem nó ném, ta liền đem hắn cho mua, không nghĩ tới tên này mạng lớn, lại còn sống. Ngưu Huy Dương cười nói. Đi vào cửa sau đó, bên trong cảnh sắc càng xinh đẹp hơn, Trần Thừa lại cũng không đoái hoài phải cùng Ngưu Huy Dương nói chuyện, vác máy quay phim bắt đầu quay chụp đứng lên. Ngưu tiên sinh. Chúng ta ở trong thôn phỏng vấn lúc này thôn dân trong miệng nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi, bọn họ nói đến ngươi lúc này đều tràn đầy kính nể cùng lòng cảm kích. Ngày hôm nay chúng ta tới liền là muốn đối với ngươi làm một bài tin tức, không biết Mưu tiên sinh có thể hay không cho chúng ta cơ hội này. Đi vào viện tử sau đó, Nô Lỵ đem mình hai người đến mục đích nói ra. Cái này có thể, nhưng là ta có một cái yêu cầu, vì không ảnh hưởng chúng ta sau này cuộc sống bình thường, ta cùng người nhà trên mặt phải đánh lên gạch men. Mưu Huy Dương nói. Đài truyền hình thành phố người xem còn là không ít, loại này tuyên truyền miễn phí thôn Long Hoa cơ hội, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Được, cái này không có bất kỳ vấn đề. Nô Lệ đôi khối đất đáp ứng. Phỏng vấn thời điểm Lưu Huy Dương xứng vô cùng hợp, chỉ cần không phải liên quan đến mình riêng tư cùng bí mật, hắn cũng tận lực phối hợp. Nghĩ đến sau này thôn Long Hoa đang phát triển trong quá trình, nếu muốn đề cao danh tiếng, vậy thì không thiếu được tin tức truyền thông trợ giúp, muốn lấy được tin tức truyền thông trợ giúp, như vậy đầu tiên là phải cùng những thứ này vua không ngai làm quan hệ tốt, vì vậy, Lưu Huy Dương quyết định phải thật tốt chiêu đãi một chút hai người đại ký giả. Cùng phỏng vấn hoàn sau đó, nhìn thời gian cũng đã gần đến 11 giờ, Lưu Huy Dương nói, hai người đại ký giả, cái này phỏng vấn cũng làm xong, các người hẳn không có chuyện gì đi, cái này mắt xem liền buổi trưa, ta muốn mời hai người lưu lại ăn một bữa cơm, không biết có hai người có chịu nể mặt hay không. Có thể đến Mưu Tiên Sinh mời, lúc này chúng ta hai người vinh hạnh. Nô Lị cười nói, ngày hôm qua Nô Lị hai người liền nghe chủ nhà Thím Vương nói qua, Mưu Huy Dương nhà người rất nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa đem nhà hắn làm thức ăn cũng khoe lên trời. Hai người biết, theo cái này phát triển khuynh hướng, sau này thôn Long Hoa có giá trị tin tức khẳng định không thiếu được, vì có thể có được người thứ nhất tin tức tài liệu, hai người cũng muốn cùng Mưu Huy Dương làm quan hệ tốt liền sảng khoái đáp ứng. Gặp Nô Lị hai người đáp ứng, Nưu Huy Dương hướng về phía Ma Đại ta đánh một tiếng huýt sáo, tiếng cười vừa dứt Ma Đại cùng Ma Nhị liền chấp cánh, từ đứng dậy trên cây to bay đến Nưu Huy Dương trên đầu lần quần. Chương 799, một bữa cơm, thúc đẩy nhân duyên. Ma Đại, Ma Nhị, ngày hôm nay trong nhà tới khách quý, các người hai đi bắt hai con thỏ hoang cùng gà rừng trở lại. Nưu Huy Dương đối với ở đỉnh đầu lần quần hai con chim thương ứng nói. Chim chiếp. Nghe Nưu Huy Dương lời nói sau đó, hai con chim thương ứng chim chiếp kêu một tiếng. Rồi sau đó vũ cánh hướng phía sau biệt thự núi lớn bay đi. Hai con chim thương ưng này có thể nghe hiểu ngươi nói, thật là thần kỳ, Ngưu tiên sinh, ngươi là làm sao đem bọn họ điều dạy dỗ. Trần Thừa nhìn hai con đã phát thành điểm đen nhỏ chim thương ưng, kinh ngạc hỏi. Ta cũng không có điều dạy chim thương ưng bản lãnh, hai con chim thương ưng này là ta từ nhỏ nuôi lớn, cộng thêm cái này hai tên so giống vậy chim thương ưng muốn thông minh như vậy một chút, cái này ở chung với nhau thời gian lâu dài, dĩ nhiên là có thể nghe hiểu chúng ta nói. Nưu Huy Dương ha ha cười nói, không dứt vậy hai con chim thương ưng, ta xem trong nhà ngươi những động vật này đều rất có linh tính, chúng không chỉ có không qua loa công kích người, hơn nữa cũng có thể nghe hiểu tiếng người. Loại chuyện này muốn là xuất hiện ở cái đường động vật trên mình, ngươi mới vừa rồi giải thích còn nói được, có thể nhà ngươi động vật đều như vậy, ngươi nhất định là có đặc biệt gì phương pháp. Nô Lị tự nhiên không tin Nưu Huy Dương mà nói, lúc này liền vạch trần nói, cái này ký giả chính là so người bình thường quan sát muốn bén mẹ nhiều. Thật không dễ lừa được a. Nghe Ngô Lị lời nói sau đó, Nưu Huy Dương trong lòng than thở một chút sau nói, phải nói có đặc biệt gì phương pháp, vậy bởi vậy cho nên là ta người này tương đối có động vật duyên đi, những tên này cùng ta cũng tương đối thân cận, chỉ như vậy mà thôi, còn lại thật không có gì. Thấy Ngô Lị còn chưa tin dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai nói với nàng nói, chị Ngô, anh Dương nói đều là thật, những động vật này đều thích cùng anh Dương thân cận, đây là trong thôn chúng ta người đều biết. Liền nói ra đen vậy con heo rừng vương đi, lúc ấy Lưu Hiểu Mai cùng Nô Lị nói về nhà mấy con động vật lai lịch, hai cái cô gái rất nhanh liền thuộc lạc, cười hì hì hướng Lưu Hiểu Mai trong phòng đi. Hai cô gái đi sau đó, Nưu Huy Dương cũng mang Trần Thừa, đi tới Triệu Lao cùng Tiếu Đức Huy hai người uống trà vậy tấm bàn đá ngồi xuống, cho Trần Thừa đến một ly trà sau đó hỏi, Triệu Lao, ngày hôm nay tại sao không có cùng chú Tiếu hai người đánh cờ, ngược lại uống trà tán gẫu? Mấy bữa nay bị Triệu Lao ngược, không có ý nghĩa, ngày hôm nay chúng ta cũng không giới cờ, uống trước một hồi trà. Dự định một hồi đi trong thôn cùng mọi người nói chuyện phiếm đi. Tiếu Đức Huy nghe xong nói. À, là như vậy à, xem ra Triệu Lao tài đánh cờ đoạn này thời gian lợi hại hơn. Triệu Lao, nếu không chúng ta hai tới lần trước bàn như thế nào? Nưu Huy Dương cười hỏi. Ngươi thằng nhóc này một chút cũng không biết tôn kính cụ già, ta mới không cùng ngươi tên này đánh cờ đâu. Ngươi nhanh chóng đi một bên chơi, đừng quấy rầy chúng ta hai người thưởng thức trà vui thú. Nghe Nưu Huy Dương lời nói sau đó, Triệu Lao cười mắng. Từ Triệu Lao hai người vậy lúc rời đi, Trần Thừa bị chấn động đến, cái này hai người hắn đều biết, một cái là thành phố một trước thị trường, cái đó Nưu Huy Dương trong miệng Triệu Lao, thân phận kia thì càng thêm kinh người, có thể cái này hai người đại thần tại sao sẽ ở Nưu Huy Dương nhà ở trước đâu. Truy cập, khó trách mới vừa mới tới lúc này vậy hai cái phân tán đứng ở hơi xa xa hai người, một cái nhìn chằm chằm mình, hai người kia hẳn là vậy Triệu Lao hộ vệ, nếu không phải là cùng Nưu Huy Dương cùng đi, mình sợ rằng vẫn chưa đi đến Triệu Lao bên người. Liền bị vậy hai người hộ vệ cho cả lại, Trần Thừa trong lòng nghĩ đến. Nưu tiên sinh, không nghĩ tới ngươi nơi này còn ở hai vị đại nhân vật à, ngươi thật châu bò. Trần Thừa đi tới Nưu Huy Dương bên người, thấp giọng nói. Nhân vật lớn gì, chính là một cái ở ta nơi này tu dưỡng lao đầu thôi. Nưu Huy Dương sớm đã đem Triệu Lão làm mình người thân, trưởng bối, nghe Trần Thừa lời nói sau đó, cười một tiếng, lơ đến nói. Ách! Nghe được Mưu Huy Dương đối với Triệu lão gọi, Trần Thừa nhất thời không biết nên nói cái gì. Ở Trung Quốc ai thấy Triệu già mà không đáng tôn trọng kính có thừa, hướng hắn xưng hô như vậy Triệu người của lão, trừ cái này Mưu Huy Dương thật không tìm ra mấy cái tới. Bất quá Trần Thừa từ xưng hô này trong, cũng cảm thấy xét liền đến Mưu Huy Dương cùng Triệu lão quan hệ phi không tầm thường. Nhìn Trần Thừa trên mặt thần sắc, Mưu Huy Dương vô vai hắn một cái nói, anh Trần, bỏ mặc Triệu lão trước kia là người nào, nhưng bây giờ hắn liền chỉ là một ở ta nơi này nghỉ ngơi cụ già, trừ cái này ra cũng không có cái gì khác thân phận. Mưu huynh đệ, cái này ta hiểu, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta là sẽ không đem Triệu lão ở chỗ này tin tức đối với cái người thứ ba nói. Mưu Huy Dương ý của lời này, Trần Thừa tự nhiên biết. Vậy thì tốt, Triệu lão vì dân vì nước vất vả liền cả đời, sở dĩ ở ta nơi này chính là vì một cái thanh tinh à. Mưu Huy Dương ôm Trần Thừa bả vai nói. Mới vừa mở bị ôm lúc này Trần Thừa còn sững sốt một chút, ngay sau đó trong lòng liền cao hứng lên, đây là Mưu Huy Dương muốn cùng mình giao hảo tín hiệu à. Huynh đệ sảng khoái. Ta Trần Thừa làm nhiều năm như vậy ký giả, cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng biết rất rõ. Ha ha, đều là người biết à, vì vậy, hai người trở vai ôm bối ha ha cười đi biệt thự đi tới. Buổi trưa bữa cơm này ăn Ngô Lỵ cùng Trần Thừa hai người là khen không dứt miệng, sau khi ăn xong hai người cũng không có tránh được bị chống đỡ nhúc nhích không thể kết cục. Sau khi ăn xong, Ngô Lỵ có chút ngượng ngùng nói, ta cho tới bây giờ không có bị chống đỡ thành như vậy, nhưng mà cơm này thức ăn chân thực ăn quá ngon. Lúc ấy ta trong lòng một cái sức lực tự mình nói, không thể ăn nữa liền ở ăn đến lượt trống, có thể tay nhưng là không nghe sai khiến, một cái sức lực đi trong miệng đưa, bây giờ trống đỡ thành như vậy, để cho mọi người chê cười. Cắt sữa sữa đối với tính tính này cách ngay thẳng nha đầu rất có hảo cảm, nghe xong cười nói, cái này rất bình thường, đừng nói là ngươi con bé này, chúng ta lần đầu tiên ăn tiểu dương làm thức ăn, cũng đều ăn trống giữ đây. Từ Mưu Huy Dương trong nhà sau khi đi ra, Nô Lị cảm khái nói, không nghĩ tới cái này Mưu Huy Dương không chỉ có trồng rau lợi hại, lớn như vậy một ông chủ vẫn còn có một tay tốt như vậy tài nấu nướng. Trần Thừa, ngươi nói tên này là hạng người gì đây? Nghe được Ngô Lị mà nói, Trần Thừa cảm thấy có chút không đối đầu, hắn có thể nghe người khác nói qua, người phụ nữ thích một người đàn ông, đầu tiên là do đối với người đàn ông kia cảm thấy tò mò bắt đầu. Nghĩ tới những thứ này, Trần Thừa trong lòng có chút phát hoảng, đối với Ngô Lị nói, Ngô Lị, vậy Mưu Huy Dương nhưng mà có vị hôn thê. Hơn nữa ngươi trước tiên ở vẫn cùng vợ chưa cưới của hắn trở thành tốt chị em gái, ngươi cũng không thể có cái loại đó nguy hiểm ý tưởng à, nếu không liền thật có lỗi ngươi mới giải thích chị em gái tốt. Hừ, tên này nói chuyện vẫn là như thế lượn quanh, thật là tên quỷ nhát gan. Nô Lị trong lòng mắng. Nô Lị cùng Trần Thừa hai người chung một chỗ hợp tác thời gian có thể không tính là ngắn, cái này ngoại cảnh ký giả thật ra thì thật cực khổ. Xuất hiện ở phỏng vấn lúc này Trần Thừa cái này người đàn ông tự nhiên phải chiếu cố trước người đẹp hợp tác. Lúc này ở giữa một lúc lâu, hai cái đều là độc thân chưa lập gia đình trai gái, tự nhiên đều có cái loại đó ý, Trần Thừa tên này ngày thường nhìn như lá gan thật lớn, có thể đối mặt chuyện này lúc này lại so một người phụ nữ nhà còn muốn xấu hổ. Cho tới đến bây giờ, hai người trong lòng mặc dù đều có ý đó, nhưng quan hệ vẫn còn không vạch rõ. Cái này ta biết à, hiểu mai bây giờ nhưng mà bạn tốt của ta, nói về vợ bạn, nha, không đúng, là bạn vị hôn phu không thể ước hiếp mà. Hơn nữa, ta vừa không có người ta hiểu mai chỉ sợ sao đẹp, chính là ta muốn người ta Mưu Huy Dương còn coi thường đây. Ai nói ngươi không đẹp? Ngươi ở ta trong lòng vĩnh viễn đều là đẹp nhất, so với kia Lưu Hiểu Mai xinh đẹp hơn. Trần Thừa hướng miệng ra nói. Ngươi cái này gỗ, rốt cuộc nói ra. Nô Lị nghe xong trong lòng một ngọn, nói, ngươi đây coi như là hướng ta bày tỏ sao. Chuyện gì đều là mở đầu khó khăn, cái này câu thứ nhất sau khi nói ra, Trần Thừa cũng không đếm xỉa đến, kéo Nô Lị tay nhỏ bé nói. Nô Lị, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên thấy ngươi lúc này ta sẽ thích ngươi, khi biết được trong đài để cho ta cùng ngươi cùng nhau hợp tác lúc này ta cao hứng đã mấy ngày cũng không ngủ được, chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền tất cả đều là ngươi dáng vẻ, ngươi một cái nhăn mày một tiếng cười đều là như vậy. Nghe Trần Thừa mà nói, Nô Lị say, nàng không nghĩ tới cái này một mực không dám đối với mình bày tỏ người, lại đã sớm đang đánh mình chú ý, hơn nữa đối với mình dùng tình còn như vậy sâu. Nô Lị tựa vào Trần Thừa trên bả vai. Nhẹ nhàng nện cho hắn một chút, nói, Trần Thừa, thật ra thì ta cũng thích ngươi, đã sớm mong đợi ngươi nói lời này, có thể ngươi cái này nhưng là một tên quỷ nhát gan. Ha ha, ngươi là đẹp như vậy cao quý, ta một cái cũng không dám đối với ngươi bày tỏ. Nếu là Mưu Huy Dương biết, chính là ăn một bữa mình làm cơm, liền thành tựu một đoạn tốt đẹp nhân duyên, không biết hắn có ý kiến đến gì. Chương 800, tiết mục phát hình. Và cảm ơn bạn, đã tặng nguyện phiếu. Cùng núi lửa vậy. Yên lặng phải càng lâu bùng nổ thời điểm lại càng hung mãnh. Nô Lệ cùng Trần Thừa hai người vốn là muốn hô ở giữa đều có ý đó, chẳng qua là trước kia vẫn không có bị vạch rõ mà thôi, bây giờ quan hệ một khi vạch rõ, hai người cảm tình cũng nhanh chóng ấm lên. Ở lúc trở về, hai người ngồi chung ở xe phỏng vấn phía sau, Nô Lệ tựa vào Trần Thừa trên mình, Trần Thừa thì ôm Nô Lệ eo nhỏ, căn bản là coi thường tài xế lái xe phía trước. Anh Trần, chúc mừng à. Lần này tới thôn Long Hoa phỏng vấn, tiết mục tốt xấu xa trước không nói. Người rốt cuộc thắng được Ngô đại mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ một điểm này, liền so cái gì đều mạnh hơn à. Tài xế cùng hai người quan hệ không tệ, thấy hai người thân mật dáng vẻ, nói. Tiểu Mã, ngươi lời nói này không sai, đây là ta lần này tới thôn Long Hoa phỏng vấn lớn nhất thu hoạch, cũng là ta trông đợi đã lâu. Ha ha. Trần Thưa cười nói. Anh Trần, anh trước chớ cao hưng quá sớm, chỉ Ngô nhưng mà đài chúng ta bên trong tứ đại mỹ nhân một trong, quang đài chúng ta bên trong cũng không biết có nhiều ít đeo đổi đâu. Lần này chị Ngô đóa hoa tươi này cắm vào người cái này chất phân bỏ ở trên, lần này đài chúng ta bên trong những cái kia chị Ngô người theo đuổi, không biết phải lại có bao nhiêu người lòng cũng biết bể. Anh Trần, sau khi trở về ngươi chính là đài chúng ta bên trong những cái kia chị Ngô người đeo đuổi công địch, nhưng có ngươi dễ chịu. Tài xế nhìn có chút hả hê nói. Tiểu Mã, cái gì hoa tươi cắm trên bãi cốt trâu, thật khó nghe. Nô Lị nghe xong cười mắng. Đúng vậy, anh đây nhìn như rất giống phân bò. Hơn nữa có anh ngươi đẹp trai như vậy phân bò sao? Ta xem thằng nhóc ngươi là ngứa ra à? Trần Thanh Nghiệp cười mắng. Tài xế kia cùng Nô Lị Trần Thừa hai người quan hệ không tệ, nghe xong cười nói, phân bò thế nào? Anh Trần phân châu này có dinh dưỡng, chị Ngô ngươi đóa hoa tươi này cắm ở anh Trần cái này chất phân bò ở trên, sau này sẽ trở nên hơn nữa xinh đẹp. Tiểu Mã, ngươi nếu là còn dám nói bậy bạn, cẩn thận chị ta thu thập ngươi. Nô Lị đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Đúng vậy. Thằng nhóc ngươi không học thức cũng được đi, còn muốn học người ta người có ăn học quan tử. Trần Thưa cười mắng. Chị Nô, anh Trần, ta chính là một cái người không học thức, các người có thể đừng chọn ta trong lời nói tật xấu. Nếu không ta cũng không biết làm một cái lái xe tài xế quèn, cũng giống các người vậy đi làm ký giả, như vậy còn có thể giống như anh Trần vậy. Đối với chị Nô phát động thế công, nói không chừng có ta gia nhập, liền không anh Trần chuyện gì đâu, ha ha. Tiểu Mã vui vẻ cười to trước mở ra hai người đùa giỡn tới. Tiểu Mã, thằng nhóc ngươi ngứa ra có phải hay không, bây giờ Ngô Lị nhưng mà ngươi đại tẩu, ngươi nếu là còn dám nói như vậy, cẩn thận anh ta thu thập thằng nhóc ngươi. Trần Thừa nghe xong cười mắng. Con bà nó, anh Trần, anh bây giờ có chị Ngô cũng không muốn anh em, thật là một tên gặp sắc quên bạn, em khinh bỉ anh. Tiểu Mã sau khi nói xong, có nghiêm trang đối với Ngô Lị nói, chị Ngô, không phải ta gây xích mích các ngươi quan hệ ha ha, giống như anh ta loại này có vợ quên ách, quên người anh em người. Ngươi tốt nhất thừa dịp còn sớm cùng hắn vạch coi là. Tiểu Mã lời này trên mặt nổi chân thực làm tổn thương mình, có thể trong tối nhưng là giúp mình nói chuyện đâu. Trần Thừa nghe trong lòng thoải mái, trên mặt không kiềm được nổi lên nụ cười, nghĩ đến, thằng nhóc cũng không tệ lắm, người anh em ngày thường không có trắng chiếu cấu ngươi. Nô Lị tự nhiên cũng nghe được, Tiểu Mã đây là mình tổn tối tâm rút, đang giúp Trần Thừa nói chuyện đâu. Lời này để cho Nô Lị cái này mới vừa rơi vào bể tình người phụ nữ nghe, trong lòng cũng vô cùng hưởng thụ. Trở lại thành phố một sau đó, Nô Lị cùng Trần Thừa hai người không để ý một đường cấp đuổi mang tới mệt nhọc, vừa về tới phòng làm việc, hai người cũng không cố mệt mỏi bắt đầu cắt tập khởi phỏng vấn video tới. Trần Thừa, ngươi nói chúng ta lần này phỏng vấn, chiếu sau đó có thể hay không đưa tới người xem chú ý. Nô Lị nhìn trong video hình ảnh, 10 ngón tay thật nhanh trên bàn phím gõ, sửa chữa trước trong video một ít không hài lòng địa phương, vừa nói. Sơn thôn nhỏ xinh đẹp như vậy, cộng thêm như huy dương vậy ma huyễn vậy phát ra sử. Ta muốn cái này đồng thời tần suất lựa xem hẳn sẽ rất tốt, đến lúc đó trong đài khẳng định cho hai chúng ta phát một khoản khả quan tiền thưởng, cùng tiền thưởng tới tay sau đó, chúng ta đi ngay lớn mua đồ, ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Trần Thừa trên mặt tất cả đều là cao hứng nụ cười, nhìn Nô Lị nói. Nô Lị nghe trong lòng một ngọn, thiếu chút nữa gõ sai rồi một cái kiện, nàng ổn ổn mình tâm thần, nói, vẫn là thôi, nếu là trong đài thật phát một khoản tiền thưởng mà nói, chúng ta vẫn là giữ lại sau này mua nhà dùng đi. Nghe Ngô Lị mà nói, Trần Thừa trong lòng tràn đầy tất cả đều là kích động, được rồi, đều nói nghe bà xã mà nói, quan càng ngày càng lớn, sau này ta đầy đủ nghe ngươi, ngươi để cho ta đi đông ta tuyệt sẽ không đi tây, ngươi để cho ta đuổi đi con vịt ta tuyệt không đi đái gà. Ra dậy, ta trước kia ta đây làm sao không phát hiện mặt ngươi ra lại cái này sau đây. Ngô Lị sảng giọng. Ha ha, Trần Thừa cười nói. Nói về trai gái phối hợp làm việc không mệt. Có thể năm dặm sông Trần Thừa cái này hai cái mới vừa gia nhập đến yêu ở giữa trai gái, vì có thể có nhiều hơn thời gian đi anh em, hiệu suất kia lại là tăng lên không biết nhiều ít, làm phỏng vấn video biên tập lại sửa chữa hoàn sau đó, lúc này ở giữa so ngày thường chí ít nhanh 1/3 chừng. Làm hai người đem xử lý xong video giao cho đạo diễn sau đó, đạo diễn nhìn trong video nội dung sau đó, đều cảm thấy rất là khiếp sợ. Trong video vậy không có bị bất kỳ ô nhiễm sơn thôn nhỏ, tuy là mùa đông nhưng vẫn phong cảnh xinh đẹp, còn có trong video nhân vật chính vậy giàu có điểm sắc thái truyền kỳ gây dựng sự nghiệp sử, cùng với những cái kia giàu có linh tinh có thể nghe hiểu tiếng người động vật, không một không phải hấp dẫn người xem con mắt điểm nóng. Đạo diễn nhìn xong toàn bộ video sau đó, trong đầu đã nổi lên tần suất lượt xem tầng tầng ở trên tăng tình hình, cho nên, lập tức quyết định, cái video này ngay tại buổi tối khung giờ vàng phát hình, còn như chào buổi sáng xếp hạng khung giờ vàng phát hình tiết mục, thì thuận duyên đến cái video này sau đó. Đạo diễn đối với cái video này vô cùng hài lòng, dĩ nhiên sẽ không quên khen thưởng Ngô Lỵ cùng Trần Thừa hai người, lúc này quyết định cấp cho hai người phát một khoản phong phú tiền thưởng, hơn nữa hai người tiền lương cũng lên điều một lớn đương, còn quá mức khai ân, phê hai người một tuần lễ kỳ nghỉ. Lần này phỏng vấn lòng của hai người máu không có uổng phí, không chỉ có lấy được một khoản phong phú tiền thưởng, tiền lương cũng lên điều một cái hợp tác, bất quá những thứ này còn không phải là làm hai người nhất chuyện cao hứng. Để cho hai người cảm thấy cao hứng chính là, đạo diễn lại cho bọn họ phê một tuần lễ nghỉ dài hạn, đây mới là để cho hai cái mới vừa rơi vào bể tình người tuổi trẻ cao hứng nhất, cái này 7 ngày trong, không có công tác phiền não, bọn họ hai người muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi đó chơi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dĩ nhiên, Ngô Lỵ hai người ở cao hứng hơn, cũng không có quên cho Mưu Huy Dương cái này đại môi người gọi điện thoại báo tin mừng, nói cho hắn trong đài đã đem thôn Long Hoa phỏng vấn video, đặt ở trễ ở giữa khung giờ vàng phát hình sự việc. Trong điện thoại, Mưu Huy Dương không thiếu được đối với Ngô Lỵ hai người nói một phen cảm tạ, bất quá thôn Long Hoa cũng không có gắn có dây TV đường dây, đài truyền hình thành phố một cũng không có ở trên tinh, bọn họ cũng chỉ không thấy được cái này tiết mục. Buổi tối hôm đó, đài truyền hình thành phố một ở tin thời sự sau đó, cũng không giống như ngày thường chiếu vậy đương tần suất lượt xem coi như không tệ nghệ thuật tiết mục, mà là đổi thành chiếu thôn Long Hoa phỏng vấn video. Trước kia thu xem vậy làm nghệ thuật tiết mục người xem, tối nay cùng tới không phải mình quen thuộc vậy cái tiết mục, mà là một cái nữ ký giả đứng ở một cái hướng phương xa dọc theo rộng rãi trên quốc lộ hình ảnh. Làm cái quái gì hả? Thật tốt nghệ thuật tiết mục không phát thả, nhưng chiếu một cái phá quốc lộ, cái này đạo diễn đầu không phải là nước vào chứ. Làm những cái kia thích xem trước kia nghệ thuật tiết mục người xem, thấy màn này sau đó, cũng kêu ca đầy bụng mắng lên. Bất quá, theo nữ ký giả giảng giải, các khán giả lập tức liền bị một cái nông dân một mình bỏ vốn gần 8 triệu, là trong thôn xây cất ra thôn quốc lộ, cùng với Mưu Huy Dương gây dựng sự nghiệp câu chuyện truyền kỳ chấn động. Lúc này các khán giả đều không ở trách mắng, muốn đổi đài người cũng không đổi chiếc, bọn họ cũng muốn xem Mưu Huy Dương là làm sao ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm, sáng tạo ra như thế tài phú kinh người tới. Theo phỏng vấn kéo dài đi sâu vào, thôn Long Hoa vậy không có bị bất kỳ ô nhiễm, ưu mỹ do tự nhiên cảnh, cùng với thôn Long Hoa vậy màu xanh rau căn cứ, cũng hấp dẫn sâu đậm ở xem ánh mắt của mọi người, chỉ cần là thấy cái này cái tiết mục người xem, cũng chưa có người ở chuyển đổi đến khác băng tần đi. Mà đài truyền hình thành phố một tần suất lượt xem, cũng ở đây từng bước hướng lên leo lên người, làm tiết mục chiếu đến phỏng vấn Mưu Huy Dương một đoạn kia lúc này đài truyền hình tần suất lượt xem lại là lộ ra bùng nổ kiểu tăng dài. Trong hình vậy phong cảnh ưu mỹ, tựa như màu xanh lá cây lâu đài biệt thự. Còn có vậy thông minh động vật đáng yêu, đều là để cho tần suất lượt xem tăng vọt xem chút. Chương 801, phản ứng kịch liệt. Thật là không có nghĩ đến à, chúng ta thành phố nghèo nhất xa xôi thôn Long Hoa, bây giờ lại xảy ra lớn như vậy biến hóa, lúc này ta làm sao không biết chứ. Một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, xem xong đoạn video này sau đó, nói: Cha nhưng mà thành phố một người đứng đầu, mỗi ngày không biết có nhiều ít chuyện trọng yếu chờ cha đâu, giống như loại chuyện nhỏ này. Người phía dưới làm sao sẽ cầm tới phiền ngươi đây? Một cái hơn 20 tuổi cô gái nghe xong nói. Người trung niên này người đàn ông kêu Lý Mậu Hàm, là thành phố một bí thư, người đứng đầu. Mà cái đó hơn 20 tuổi cô gái, đây là con gái hắn Lý Ngọc Mai. Cái này kêu Mưu Huy Dương chàng trai còn thật là có bản lãnh, chỉ bất quá mới lên trung học liền thôi học, thật là đáng tiếc một người. Nếu là hắn có thể lên đại học, cùng hắn sau khi tốt nghiệp đại học, làm nhà nước sau này cũng nhất định sẽ là một cái thành tích lóng lánh giới chính trị minh tinh, chính là theo kinh doanh, vậy cũng có thể trở thành Lý vượt qua người giống vậy thương giới danh nhân. Lý Mậu Hàm vợ nói, mẹ, hắn bây giờ thành tích cũng rất tốt à, mới vừa rồi trong phỏng vấn không phải đã nói rồi sao, vậy thôn Long Hoa xây dựng hơn 100 tràng đồ cổ phòng chế biệt thự, đều là người nọ ứng tiền vốn đâu, nhiều như vậy biệt thự tối thiểu cũng phải một cái 100 triệu vốn chứ. Trong phỏng vấn giới thiệu cái này kêu Mưu Huy Dương, chỉ là một chồng rau mua nông dân, cái này không đến một năm thời gian, liền sáng lập nhiều như vậy tài sản, hắn cái này kiếm tiền tốc độ, một chút cũng không so Lý vượt qua người kém. Hắn trồng đó không phải là rau, nhất định chính là trồng kim thức ăn. Lý Ngọc Mai nói, ừ, có ở đây không đến một năm thời gian, ta cảm thấy trồng rau tích lũy không được nhiều như vậy vốn, có thể hắn là trúng giải thưởng lớn, phát tài tiền của bất ngờ đi. Lý Mậu Hàm vợ nghe xong, gật đầu nói. Một màn này không chỉ là phát sinh ở Lý Mậu Hàm cái này thành phố một người đứng đầu nhà, rất nhiều thu xem đài truyền hình thành phố một tiết mục người xem, sau khi xem đều rối rít nghị luận chuyện này. Sớm lúc trước trên net cũng có chút có liên quan thôn Long Hoa tranh ảnh và video, rất nhiều cảm giác được chưa thỏa mãn người xem, đang nhìn thành phố đài tiết mục sau đó, lại leo lên trang web tra tìm khởi có liên quan thôn Long Hoa tương quan video tới. Càng có một ít người xem, đi đài truyền hình thành phố một gọi điện thoại, yêu cầu đài truyền hình đã trễ ở trên phát hình tiết mục, truyền lên đến đài truyền hình phía chính phủ trên trang mạng đi. Đem tiết mục thả vào đài truyền hình trang web ở trên, như vậy còn có thể gia tăng trang web phỏng vấn tính. Đối với người xem bằng hữu cái yêu cầu này, đài truyền hình thành phố Mộc dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy cái này TV tiết mục những đứa trẻ, cũng thích con kia sẽ nói chuyện, lại dáng dấp rất đẹp thất huyễn, rồi rít hướng cha mẹ nói lên, yêu cầu ở chủ nhật lúc này mang bọn họ đi thôn Long Hoa xem thất huyễn cùng những cái kia động vật đáng yêu. Ở một cái gia đình ba người, một cái bé gái xem TV xong sau đó, phe phẩy ba cánh tay làm nũng nói, cha, chủ nhật tuần sau ngươi dẫn ta đi trong TV cái thôn đó bên trong đi, ta muốn cùng thất huyễn. Còn có bé tuyết chơi, cha, người dẫn ta đi có được hay không vậy? Con gái đừng xem dáng dấp một bộ khôn khéo đáng yêu nhỏ hình dáng, có thể vậy tính cách nhưng giống như một dã thằng nhóc, là trong vườn trẻ tiểu bá vương tựa như bé gái, mỗi ngày đi đón đứa trẻ lúc này nhà trẻ giáo viên cũng biết hướng bọn họ tố khổ, làm con gái mẹ cũng ngại quá gặp những cái kia lao sư. Cha cười ha hả nhìn mình hồng tốt tốt con gái, nói, ha ha, muốn đi xem thất huyễn cùng bé tuyết à? Cái này không có vấn đề. Chỉ muốn tuần lễ này ngươi ở nhà trẻ ngoan ngoãn, thứ sáu thời điểm lấy lại một đóa hoa hồng nhỏ, cha liền mang ngươi đi. Bé gái biết mình ở nhà trẻ giáo viên trong mắt, là một cái nghịch ngợm bé gái, muốn lấy được cái này đóa hoa hồng nhỏ, độ khó kia cũng không nhỏ, nghe lời của cha sau đó, bé gái cắn mình cái miệng nhỏ nhắn môi nghĩ tới. Vậy cũng tốt, tuần lễ này năm ta nhất định phải sẽ vậy một đóa hoa hồng nhỏ trở về, đến lúc đó cha ngươi cũng không thể rực nợ nha. Cuối cùng bé gái chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn nói. Chỉ cần ngươi thứ sáu vậy một đóa hoa hồng nhỏ trở lại, chủ nhật chúng ta liền cùng mẹ cùng đi cái đó xinh đẹp sơn thôn nhỏ chơi, cha nói chuyện giữ lời, tuyệt đối sẽ không dừng nợ. Cô bé cha nói, được, vậy chúng ta nghéo tay. Bé gái cảm thấy còn chưa bảo hiểm, đưa ra mập mạp ngón tay út nói. Cô bé cha cười ha hả đưa ngón tay ra, cùng con gái kéo câu tới, nghéo tay treo cổ 100 năm không cho phép đổi ai là đại bại hoại, con giấu. Phàm là nhìn cái này tiết mục. Nhà lại có đến tuổi nhi đồng gia đình trong, loại này ấm áp tình cảnh không biết đến ở nhiều ít gia đình trong tái diễn. Không chỉ là những thứ này đứa nhỏ, coi lại tiết mục sau đó, bất kể là người tuổi trẻ, người trung niên, vẫn là mấy ông già đều bị video này ở giữa nội dung cho hấp dẫn. Rất nhiều người cũng động đi thôn Long Hoa bơi một cái, xem nơi đó phong cảnh xinh đẹp, còn có những cái kia giàu có linh tính động vật, tùy tiện nếm một chút trong TV giới thiệu thức ăn mỹ vị. Cái video này phát hình sau đó. Đài truyền hình thành phố một khoảng thời gian này tần suất lượt xem, đạt tới trước đó chưa từng có mới cao, cái này làm cho đạo diễn là hưng phấn không thôi, quyết định sau này muốn trọng dụng Ngô Lệ cùng Trần Thừa hai người, cũng để cho bọn họ tiếp tục theo dõi đưa tin thôn Long Hoa sự việc. Tỉnh Hà Nam tỉnh thành đài truyền hình trong túc xá, một người vóc dáng hết sức cao gầy, thật trước đối với cực kỳ đầy đà đầy đạn, một đầu mái tóc đen nhánh nhu thuận bù xù trên vai ở trên, ngũ quan xinh xắn giống như nón nà vậy không có một tia tì vết nào. Một đôi nước yêu kiểu trong tròng mắt mang một tia nhàn nhạt lười biếng cô gái, bọc một bản khăn tắm đi ra. Cái này cô gái xinh đẹp kêu Trịnh Tú Lệ, là tỉnh Hà Nam tỉnh thành đài truyền hình ký giả hấp nhất. Nàng đi tới sớm liền mở ra trước máy vi tính, thuận tay mở ra một cái nối liền. Cái này nối liền là cấp dưới đài truyền hình thành phố một trang web, trước nàng thu vào bạn học kiêm bạn tốt Ngô Lệ điện thoại, nói nàng lần này phỏng vấn một cái đặc biệt đẹp sơn thôn nhỏ, chế tạo video ở phát hình sau đó. Đài truyền hình tần suất lượt xem một đường bạo tăng đạt tới từ trước tới nay mới cao. Nô Lị chỗ ở thành phố một vậy hạng nhưng mà ở toàn tỉnh sau hai người, nàng có thể không tin mình bạn tốt Ngô Lị có thể làm ra như vậy sôi động video tiết mục tới. Nhưng mà cùng nàng mở ra đài truyền hình thành phố một trang web, thấy cái đó ở trên cao truyền không phải phải video tiết mục sau đó, nhất thời liền bị trong video nạ mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn, làm nhìn xong toàn bộ video sau đó, Trịnh Tú Lệ lập tức cầm điện thoại di động lên. Cho đài truyền hình đạo diễn đánh tới. Làm tỉnh thành đài truyền hình đạo diễn, khi nhìn thấy Ngô Lỵ hai người chế tạo cái đó phỏng vấn video sau đó, lập tức liền cho đài truyền hình thành phố Mộc gọi một cú điện thoại, muốn đem cái video này ở tỉnh thành đài truyền hình chiếu. Tỉnh đài điều video, thành tựu thuộc hạ đơn vị đài truyền hình thành phố Mộc, tự nhiên không thể cự tuyệt, chỉ có thể đem video cho tỉnh đài gửi một phần đã qua. Hết thể các thứ này Mưu Huy Dương cũng không biết, ăn xong cơm tối sau đó, hắn thật sớm liền trở về gian phòng của mình, lắc mình vào trong không gian. Từ đến chút cơ hậu kỳ sau đó, Mưu Huy Dương phát hiện mình cũng có chút thư giãn, trước kia không biết trên cái thế giới này có hay không khác người tu chân tồn tại, buông lỏng một ít còn không có vấn đề, nhưng là bây giờ hắn biết trên trái đất cũng có người tu chân tồn tại, huống chi mình còn giết một cái môn phái hai người chút cơ kỳ người tu chân, cùng môn phái kia kết đại thủ. Mưu Huy Dương từ trong truyền thừa biết được, môn phái tu chân một ít trọng yếu đệ tử cũng lưu lại một cái linh hồn ngọc bài, nếu là đệ tử chết, ngọc bài thì sẽ vỡ vụn. Càng có một ít lợi hại môn phái, vẫn còn ở đệ tử trên mình lưu lại thủ đoạn đặc thù, đệ tử bị người khác sát hại sau đó, môn phái thông qua bí pháp thì có thể được biết hung thủ là ai. Như Huy Dương không biết tự giết vậy hai cái người tu chân môn phái có hay không loại thủ đoạn này, nhưng là chuyện gì đều sợ vạn nhất, cho nên, hắn quyết định từ giờ trở đi phải cố gắng tăng lên mình tu vi, chỉ có mình tu vi cao mới có thể bảo vệ mình thân nhân an toàn. Ngưu Huy Dương từ trong truyền thừa biết được, người tu chân ở luyện khí kỳ giai đoạn, trong cơ thể tu luyện ra được năng lượng là chân khí, chính là khí thái năng lượng, loại năng lượng này là cấp thấp nhất năng lượng, cũng là chân nguyên mới bắt đầu nhất hình thái. Rồi sau đó đạt tới trúc cơ kỳ sau đó, chân khí thì sẽ đổi thành là thật nguyên, hoàn thành từ khí thái chuyển hướng dịch thái thay đổi, năng lượng cấp bậc so với trước đó tăng lên gấp mấy lần, dùng chân nguyên thúc dục công pháp, uy lực tự nhiên cũng đem tăng lên gấp bội. Tiếp theo chính là Kim Đan kỳ, đây là do thể lỏng chân nguyên hướng cố thái chân nguyên lại một thay đổi, cố thái chân nguyên năng lượng cấp bậc càng thêm cao cấp. Bất quá nếu muốn ngưng tụ Kim Đan, ở trúc cơ kỳ thời điểm phải đánh tốt cơ sở, đó chính là gia tăng bên trong đan điển chân nguyên số lượng dự trữ, ở chân nguyên số lượng dự trữ đạt tới yêu cầu lúc này sau đó thông qua kết đan công pháp hoặc là đan dược cưỡng ép chen ép chân nguyên, khiến cho ngưng kết thành Kim Đan. Chương 802, xem thì biết. Và cảm ơn bạn đã tặng nguyện phiếu. Nhưng nếu muốn kết thành Kim Đan không phải như vậy dễ dàng. Người tu chân khó khăn nhất đột phá mấy cảnh giới chính là trúc cơ kỳ, đạt tới trúc cơ kỳ mới tính là thật đang bắt đầu tu chân, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, cuối cùng chính là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ là người tu chân bên trái sau một cái trạm kiểm soát, nhưng đây tuyệt đối là người tu chân khó khăn nhất vượt qua một cái trạm kiểm soát. Người tu chân vốn là nghịch thiên mà là, một khi đạt tới độ kiếp đỉnh cấp, thì sẽ lập tức hạ xuống thiên kiếp. Vượt qua thì như cá càng cần cầu đường dây, duệ hóa thành rồng, thành tựu đại thừa thân thể, phi thăng tiên giới. Nếu như vậy độ không qua, thì ở dưới thiên kiếp, hóa là bụi bay, hết thảy tất cả hóa thành hư vô. Có thể nói độ kiếp là người tu chân sinh tử huyền quan, tuyệt đại đa số người tu chân vất vả tu luyện tới độ kiếp kỳ, cuối cùng nhưng bỏ mạng ở dưới thiên kiếp, tất cả cố gắng đảo mắt thành trống rỗng. Ngưu Huy Dương là một cái người tính cách bền bỉ, biết hết thảy các thứ này sau đó, không chỉ không có đả kích hắn, ngược lại kích thích ra liền hắn hào tình trang trí, nhất định phải trở thành vậy độ kiếp thành công người, phi thăng tới tiên liên giới. Bất quá hết thệ các thứ này bây giờ cách Mưu Huy Dương còn rất xa xôi, hắn trước mặt phải làm là gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt thành trong lòng mong muốn. Mưu Huy Dương thu liễm tâm thần, bắt đầu tu luyện, bất quá hắn hiện ở đan điền ở giữa chân nguyên đã đạt đến đan điền lớn nhất để giành tính, nếu muốn tăng thêm nữa trong đan điền chân nguyên số lượng dự trữ, cũng chỉ có thể trước đem trong đan điền chân nguyên tiến hành cái đó áp xúc mới được. Trước kia Mưu Huy Dương thì có qua áp xúc chân khí trải qua, cái này thật nguyên chẳng qua là chất lượng so chân khí cao một cái cấp đường mà thôi, áp xúc phương pháp cũng còn là giống nhau. Mưu Huy Dương nội thị mình đan điển, sau đó đem trong óc thần thức điều ra, hướng trong đan điển chân nguyên đệ đi. Cái này chân nguyên chất lượng so chân khí cao hơn ở trên rất nhiều, áp chế thời điểm liền càng thêm gian nan. Mưu Huy Dương vẫn là chọn lựa trước hắn áp chế chân khí lúc phương pháp sử dụng, từ thức hải bên trong tập trung nhiều thần thức tiến vào đan điển. Đem thần thức tán bố trí ở đan điền bốn phía bên bờ, từ từ hướng trung ương co rút lại, chân nguyên theo áp lực bắt đầu hướng ở giữa tụ đi, Mưu Huy Dương thì tiếp tục gia tăng thần thức thu phát, hướng trong đan điền chân nguyên áp xúc đã qua. Mưu Huy Dương bây giờ thần thức cùng luyện khí so sánh, cường đại không dứt 10 lần, đang kéo dài không ngừng thần thức dưới áp chế, trong đan điền chân nguyên trở nên hơn nữa dày đặc ngưng tụ. Coi là thật nguyên bị áp chế đến nhất định trình độ lúc này vô luận Mưu Huy Dương truyền vào ở nhiều thần thức, những cái kia chân nguyên vẫn không nhúc nhích tí nào. Không có ở đây hướng ở giữa thu nhỏ lại lúc đó, Mưu Huy Dương biết bằng hắn bây giờ thần thức cũng chỉ có thể đem chân nguyên áp xúc đến bước này. Mưu Huy Dương đem thần thức từ trong đan điền thu hồi sau đó, nhất thời phát giác mình nguyên lai bị chân nguyên nhét đầy đan điền, lại chống ra 1/3 cỡ đó, hiện ở đan điền lại có thể chữa nạp chân nguyên. Như vậy một làm, Ngưu Huy Dương bên trong đan điền chân nguyên số lượng dự trữ, liền so cùng kỳ người tu chân nhiều hơn rất nhiều. Đem chân nguyên áp xúc sau khi hoàn thành, Ngưu Huy Dương lại tu luyện một hồi, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp toan tính giải trừ tới. Lần trước từ trận pháp toan tính giải trừ trong học được tụ linh trận, có thể giúp Ngưu Huy Dương bận việc, từ hắn ở mấy cái lấy nước điểm cùng nguồn suối cho bố trí tụ linh trận sau đó, hắn bây giờ đã không cần buổi tối đến những địa phương kia đi thêm nước không gian, cái này thì tiết kiệm ra càng nhiều hơn thời gian, để cho hắn liền chuyện khác, cho nên, ở nếm được ngon ngọt sau đó, bây giờ lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng biết cầm ra trận pháp toan tính giải trừ tới nghiên cứu một phen. Tu luyện xong từ trong không gian sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương thấy điện thoại di động ở trên có không ít ngắn tức cùng với điện thoại nghe hụt. Ở điện thoại nghe hụt trong, Tiếu Di Bình đánh lại nhiều nhất, cho là Tiếu Di Bình tìm mình có chuyện gì gấp, Ngưu Huy Dương cũng không đoái hoài phải bây giờ đã là ban đêm hơn 11 giờ, lập tức đem điện thoại đánh tới. Bình! Vợ, mới vừa mới tu luyện đi không có mang điện thoại, bây giờ mới nhìn thấy ngươi lớn điện thoại tìm ta có chuyện gì không? Điện thoại sau khi tiếp thông, Ngưu Huy Dương hỏi. Cũng không có chuyện gì, chính là ở đài truyền hình thành phố Mộc thấy được phỏng vấn ngươi tiết mục sau đó, muốn cho ngươi gọi điện thoại chúc mừng một chút. Tiếu Di Bình trả lời. Trước cho Ngưu Huy Dương gọi điện thoại vẫn không có người tiếp, lúc này Tiếu Di Bình đang nằm ở trên giường, dùng nổ kẻ phục tra xem có liên quan thôn Long Hòa tin tức đây. À, liền chuyện này à, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn ta đây. Nghe được không có chuyện gì, Ngưu Huy Dương lại bắt đầu du trùy đứng lên. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình trên mặt dâng lên nụ cười vui vẻ. Trả lời, chớ hà tiện, thành phố đài cái đó siêu tầm tiết mục phát hình sau đó, lần này thôn Long Hoa cùng ngươi cũng nổi danh. Ngưu Huy Dương khẽ mỉm cười, nói, đài truyền hình thành phố Mộc vừa không có ở trên tinh, coi như là nổi danh cũng chỉ là ở thành phố Mộc trong phạm vi mà thôi. Còn thành phố Mộc mà thôi, ngươi dã tâm thật đúng là lớn. Thiếu Di Bình nói, đó là, ta nhưng là phải đem thôn Long Hoa chế tạo thành du lịch thắng cảnh, chỉ là ở thành phố Mộc có chút danh tiếng như vậy sao được. Nhất không tốt cũng phải ở toàn tỉnh mấy tuần bên tỉnh thị có rất lớn danh tiếng mới được à. Ngưu Huy Dương cười nói. Còn không có học đi đây, liền muốn chạy, lấy thôn Long Hoa tình huống trước mắt, chính là lần này ở toàn thành phố vang dội danh tiếng, cũng đủ các người bận điệu, bây giờ thôn Long Hoa đang kiến thiết trong, cũng không có chỗ nào đặc biệt, ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối tiếp theo đến thôn Long Hoa đi du khách đi. Thiếu Di Bình nói. Ngươi lời này là thật sao ý? Nghe Thiếu Di Bình mà nói, Ngưu Huy Dương hỏi. Chính ngươi đi đài truyền hình thành phố trang web, còn có tất cả trang web xem thì biết. Tiếu Di Bình cười khanh khách nói. Kết thúc cùng Tiếu Di Bình điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương mở máy vi tính ra, tiến vào đài truyền hình thành phố phía chính phủ trang web. Vừa đi vào Ngưu Huy Dương liền phát hiện, đài truyền hình thành phố đã đem Ngô Lị bọn họ phỏng vấn thôn Long Hoa video đặt ở trang web ở trên. Ở trong thời gian ngắn như vậy đã có chừng mấy chục ngàn người lần xem qua trước cái video. Cũng mà còn có thật là nhiều người nhắn lại có thời gian trở lại thôn Long Hoa đi xem. Xử lý đài truyền hình trang web lui sau khi đi ra, Ngưu Huy Dương lại đi mình thường xuyên mạo phao du lịch trang web. Ở trang web này ở trên, mọi người đều biết Ngưu Huy Dương, hắn mới vừa bước đi, cờ ảnh chân dung cũng không đoàn lóe lên. Làm hắn mở ra cờ sau đó, liền thấy hơn mấy chục cái thăm hỏi sức khỏe chúc phúc tin tức. Thấy hắn đăng nhập cờ, một cái lại một cái tin tức giống như là bông tuyết vậy gửi tới. Trong chốc lát thời gian cộng thêm trước kia phát cho mình tin tức, Ngưu Huy Dương nhận được gần ngàn cái tin tức. Nhiều như vậy tin tức hắn không thể nào trả lời từng cái, không thể làm gì khác hơn là ở mình người nói một chút ở trên hướng quan tâm thôn Long Hoa cùng với hắn người các bạn, gửi một cái cảm ơn tin tức treo ở phía trên, sau đó hắn liền tiến vào đến ẩn thân trạng thái, bắt đầu tra nhìn lên những tin tức kia tới. Thấy vậy một ít tin tức trong rất nhiều người nói hết rồi cuối tuần tới lúc này sẽ đi thôn Long Hoa cảm thụ một chút nơi đó phong cảnh tự nhiên. Ở nếm thử một chút thôn Long Hoa sản xuất đặc sắc rau. Thấy những cái kia các bạn trên mạng nhắn lại, Ngưu Huy Dương ở kích động đồng thời, trong lòng cũng có chút lo âu đứng lên, lấy thôn Long Hoa hiện trạng, mỗi ngày tiếp đãi mấy trăm người tạm được, nếu là du khách rộng lượng tràn vào số lượng đột phá ngàn người, tại chưa có chính xác vốn dưới tình huống, muốn tiếp đãi tốt những du khách này phỏng đoán cũng có chút khó khăn. Xem ra ngày mai cho thôn ủy người nói một chút, để cho bọn họ sớm chuẩn bị, đừng đến lúc đó du khách tới, liền thức ăn cũng không đủ cung ứng. Vậy thì sẽ để cho những cái kia cao hứng mà đến du khách mất hứng mà về. Nghĩ xong biện pháp ứng đối sau đó, Ngưu Huy Dương tắt máy vi tính liền đi nghỉ. Ngày thứ 2 dậy sau đó, Ngưu Huy Dương gọi điện thoại cho thôn bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa, đem đoạn này thời gian trong thôn du khách số lượng có thể sẽ đại phúc tăng dài, nhất là thứ 7 chủ nhật cái này thời gian 2 ngày, có thể sẽ đạt tới ngọn núi cao nhất sự việc, nói cho hắn, để cho hắn sớm làm an bài, đến lúc đó du khách sau khi đến tránh cho chậm trễ người ta. Điểm tâm sau đó không lâu, Ngưu Huy Dương liền nhận được hãng rượu Lưu Sư Phó điện thoại, nói cho hắn ngày hôm nay hãng rượu bắt đầu chế nhóm đầu tiên rượu, nếu như hắn có thời gian để cho nó lại xem. Nơi có việc cũng có người chuyên phụ trách phản ứng, Ngưu Huy Dương căn bản là không có gì sự việc, cho đến ngày hôm nay chế nhóm đầu tiên rượu, hắn dĩ nhiên phải đi xem một chút. Bởi vì là hãng rượu không đủ nhân viên, cộng thêm rượu này nhà máy mới xây xong, không biết cất chế ra rượu trắng chất lượng như thế nào, ngày hôm nay cái này lần đầu tiên trưng cất rượu, Lưu Sư Phó dự định chỉ chế cỡ 500 kg rượu trắng.